Diệp An Nhã lắc lắc đầu. Nhưng là một mặt vô vị ở cái này hóa thành phế tích bên trong hoàng cung nhảy lên lên. Ồ, ta thật giống ngửi được đại nhân mùi vị. Dạ Nguyệt vào lúc này bỗng nhiên nói một câu. Cà ca. Diệp An Nhã sững sờ, theo bản năng hỏi, ở nơi nào? Nặc Y Lìa đặc nhưng là càng trực tiếp chỉ vào một phương hướng nói, bên kia, ta có thể cảm giác được chủ nhân ý chí gợn sóng. Diệp An Nhã nhưng là càng cho thỏa đáng hơn ngạc nhiên nói, ca ca không phải ở phía trên cùng cái kia cái gì ngạc mộng quân chủ quyết đấu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nói, Diệp An Nhã thân thể bắt đầu tung bay lên, tuần cái kia chỉ thị phương hướng đi vội vã, cũng chưa từng có thời gian bao lâu, quả nhiên là nhìn thấy Triệu Nam. Còn có Lạc Khắc, cùng với Hải ở sân. Còn có một cái tựa hồ là gọi là Mạn Gia Hỏa tới. Ca ca, người ở đây làm cái gì? Bởi vì quá mức chăm chú ở sần thao tác bên dưới, Triệu Nam đúng là không có triệt để mở ra chính mình tuyệt đối ngôn linh quyển. Nghe vậy sững sờ, chỉ thấy Diệp An Nhã từ đâu giữa không trung bên trên bay vụt mà đến, trực tiếp liền va vào chính mình trong lòng. U đọc sách. Triệu Nam đưa tay ở cô nàng này trên khuôn mặt nặn nặn, tức giận nói, ngươi ở đây làm cái gì? Không ở trên thuyền cẩn thận mà ở lại. Tâm bảo. Ngươi đánh cướp ta nhiều lần cá nhân không gian chứ? Làm sao? Chính mình cá nhân không gian vẫn có thể đẳng ra vị trí đến. Triệu Nam nhất thời cười khổ không được. Diệp An Nhã ngượng ngùng nở nụ cười, từ Triệu Nam trong lòng tránh thoát đi ra, ca ca ngươi mới là, các ngươi ở đây đến cùng làm cái gì? Còn có cái này cầm liêm đao người đến cùng là ai vậy? Ồ, nơi này làm sao có điều xiềng xích liền với? Nói, thuận lợi liền đem một cái trôi nổi ở giữa không trung xiềng xích nắm ở trong tay, mà cái kia xiềng xích, ở Diệp An Nhã đụng tới sau khi, liền trực tiếp quấn quýt lấy cánh tay của nàng. Đây là... Ai, ngươi nha đầu này? Quên đi, thiện nghi ngươi. Triệu Nam không thể không thở dài, này đạo xiềng xích là biên soạn ra đến, đối với cuối cùng tác phẩm tiến hành mệnh lệnh khởi động mạch kín. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 986, Lê Minh Chi Quỷ, 8. Chương 986, Lê Minh Chi Quỷ, 8. Lại như là làm sai sự hài tử như thế. Diệp An Nhã khá là vô tội nhìn đã hoàn toàn khắc vào cánh tay mình bên trong kỳ dị xiềng xích, dù như thế nào cũng lái đi không được. Nàng rất thông minh phát hiện Triệu Nam biểu hiện biến hóa, đại khái cũng biết mình tựa hồ là gặp rắc rối, ca ca. Nếu không ngươi đem này điều xiềng xích làm đoạn quên đi. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, làm đứt đoạn mất cũng không có cách nào, mệnh lệnh thứ nhất đã lấy cao cấp nhất quyền hạn tả vào, này điều xiềng xích cũng bất quá là hình thức lên tồn tại mà thôi. Nói, cái kia quấn quanh Diệp An Nhã cánh tay màu đen xiềng xích nhưng là hoàn toàn hóa thành một đạo hình xăm, hòa vào cánh tay của nàng trong da. Tuyết trắng giống như da thịt bên trên, thanh sợi xích màu đen hoa văn, nhưng là mang đến một luồng khác vẻ đẹp. Diệp An Nhã nghe vậy, có chút hoảng loạn mà nhìn Triệu Nam. Bên này tựa hồ tiến hành rồi một loại nào đó việc trọng yếu, nhưng bởi vì sự xuất hiện của chính mình làm thất bại, ca. Ta không phải cố ý. Triệu Nam nhưng không nhịn được khẽ cười một tiếng, ấn lại Diệp An Nhã đầu nhỏ nói, bất quá là một đài ma dụng cụ binh khí mà thôi. Nếu gặp may đúng dịp để ngươi hoàn thành trói chặt trình độ, vậy thì chứng minh vật này không có duyên với ta. Nhưng là, nghe các ngươi đã nói nhiều lần cái gì cuối cùng tác phẩm. Vật trọng yếu như vậy. Triệu Nam nhưng khép cười một tiếng, lấy cái kia bệ nghệ thiên hạ giọng điệu nói, có thể tổn thương người của ta, ta có hắn cũng vô dụng. Không thể gây tổn thương cho hại người của ta, ta muốn hắn cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Lê Minh Chi Quỷ mặc dù là lấy phong thần thân thể chế tạo ra đến, thế nhưng bản tỉnh không có ý chí uy năng. Đơn thuần dựa vào thân thể cường độ còn có ma đạo kỹ thuật tập hợp, sức mạnh toàn mở, đại khái là một cái kiện toàn 6 sao giai tài nghệ cao phong thần trình độ đi. 6 sao giai tài nghệ cao phong thần trình độ, cũng không phải là nói liền không cường đại, chỉ có điều vào lúc này Triệu Nam xem ra, cũng không đến nỗi không thể ngang hàng mức độ. Bất quá về muốn tới đây. Ở bách tộc sau khi nhạc viên, chúng thần ngã xuống hoặc là nặc tàng chữa thương, bàng buôn thành có thể lấy người vì là sức mạnh đánh tới một người tạo á vị thần linh đi ra. Sắc thực đã là một luồng có thể xưng bá nhạc viên thế giới sức mạnh. Trên thực tế, học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này, nếu như thả đang không có tiến vào di khí chi địa trước, Triệu Nam cũng không xác định chính mình có hay không có thể hoàn thành hạ xuống. Lúc này, Ai ở sân đã dừng tay lại, nhìn này đựng vào cảm tình mạch kín cuối cùng tác phẩm, nghe Triệu Nam cái kia ngạo khí tuyệt luân, trong lòng khá là cảm giác khó chịu, nhưng cũng không hề phản bác. Lê Minh Chi Quỷ trên người, sắc thực không có ý chí uy năng tồn tại. Nhưng cái này cũng là tạm thời sự tình mà thôi. Cảm tình mạch kín là ở sáng tạo một cái linh hồn, bây giờ linh hồn đã hoàn thành, có linh hồn, tự nhiên có thể ký thác ý chí. Không chỉ là nhân công linh hồn, còn có người công ý chí uy năng. Cảm tình mạch kín nắm giữ kỳ diệu giải toán năng lực, đồng thời cái này giải toán không có cực hạn. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng tác phẩm có thể trưởng thành đến thiên hạ vô song trình độ. Chuyện này là cảm giác Cả Lạc Khắc chậm rãi mở mắt ra, lấy một loại hoàn toàn khác với từ trước dựa vào cảm thấy mạch kín lượng lớn đại thế giới phương thức, nhìn trước mắt mấy người. Làm sao, có cái gì khác nhau sao? Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Tựa hồ là nhiều hơn không ít sát thái. Lạc Khắc vang lên chỉ chốc lát sau, nói ra trong lòng cảm thụ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nhưng mà, Diệp An Nhã vẫn như cũ vẫn là đầu góc mơ hồ. Triệu Nam nắm tay của nàng nói, vừa đi vừa nói với ngươi nói đi. Mặt khác, ngươi thử một lần có thể hay không mệnh lệnh người này. Ân, khống chế mạch kín đã khắc vào cánh tay của ngươi. Dùng ý nghĩ là có thể khởi động. Quay đầu lại ta sẽ dạy ngươi một ít ma dụng cụ bảo dưỡng tri thức, tuy rằng ngươi không có ma đạo ma năng, bất quá đơn giản bảo dưỡng vẫn có thể làm được. Nghe vậy, Diệp An Nhã trong lòng đọc thầm một tiếng, cái kia trong giấc ngủ say, cầm trong tay trăng non cự liêm hồng hắc song sắc giáp thiếu niên. Đột nhiên mở mắt ra. Một đôi xoay chuyển ám con ngươi màu đỏ, mơ hồ bên trong tỏa ra quỷ dị cực kỳ hào quang màu đỏ, giờ khắc này nhưng là đột nhiên cầm trong tay liêm đao sen vào bên trong. Một vươn tay ra giơ lên cao ở đầu của chính mình bên trên cong lên, một tay thả ở sau lưng của chính mình. Hai chân hơi bốn lượn lên. Khác nào một con chính thức phóng tầm mắt tới nào đó giống như con khỉ. Nếu như cái tên này còn sống sót có tư muốn, sẽ không bị tức chết đi. Triệu Nam trong lòng một luồng cảm giác dở khóc dở cười đồng thời mạo lên. Đây chính là có thể so với 6 sao giai á vị thần linh chiến đấu binh khí, thế nhưng ở Diệp An Nhã trong tay, đại khái chỉ có thể bị trở thành một cái chơi vui món đồ chơi. Quên đi, có cuối cùng tác phẩm bảo vệ, trên thế giới này có thể thương tổn nha đầu này người, lấy Nhạc Viên tình huống bây giờ xem ra, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Đừng nghịch. Triệu Nam vô Diệp An Nhã đầu nói, hắn tuy rằng nghe lệnh của ngươi, nhưng nói thế nào cũng từng là một đời phong thần, không nên như vậy trà đạp hắn. Diệp An Nhã phun nổ ra đầu lưỡi, đống nhiên nói, ca ca, ta có thể hay không cho nó lên một cái tên. Tuy ngươi vậy, ngươi đã là chủ nhân của nó. Tên Lê Minh Chi quỷ không em hay. Vậy thì gọi Diệp An Nhã đánh giá cái này quỷ dị thiếu niên, mắt sáng lên, ngẹo cổ nói, đem trung gian hai chữ bớt đi, liền cứ gọi làm Lê Quỷ được rồi. Lê Quỷ, ác quỷ, mang đến ánh bình minh ác quỷ sao? Triệu Nam gật gật đầu, đúng là cái tên không tệ. Nhưng cũng không có lập tức liền trở về thuyền gỗ bên trên, bởi vì đối kháng hải tộc chiến sĩ chiến đấu còn đang tại. Nay quân hải tộc chiến sĩ, tựa hồ cũng không biết chính mình quân chủ Ngạc Ngộng quân chủ cũng sớm đã chạy mất dép. Chỉ còn lại Hải Yêu quân chủ. Nhưng là cùng Á Khắc Lưu Tư rơi vào gây cấn tột độ kích đấu bên trong. Hai vị chiến đấu, hầu như chiếm cứ nửa cái Nặc Nhĩ Đa Vương thành bầu trời. Triệu Nam liếc mắt nhìn. Ừm. Ngoại trừ cái đường xuất hiện thương tổn ở ngoài, đều có thể tiếp tục kiên trì. Triệu Nam hài lòng gật gật đầu, đối mặt mấy chục lần với kẻ thù của chính mình, tiến hóa thành thần linh loại ưu thế xác thực không ít. Hắn cũng không có lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này dự định, mà là gần đây vừa ý một khối cũng sụp xuống hoàng cung vách tường, ngồi lên. Bên cạnh, Lê Quỷ ở Diệp An Nhã dưới sự khống chế, bắt đầu tiến hành tự chủ nói chuyện, mà Dạ Nguyệt đây là sủng nịch mà nhìn mình tiểu chủ nhân. Có phải là len lén hướng về Triệu Nam ngắm lại đây? Triệu Nam chỉ cho rằng là không có nhìn thấy như thế, đồng nhiên nhìn bên cạnh Nặc Y Lìa Đặc, ngươi cảm thấy, nhân loại tranh đấu là vì cái gì? Có chính là bởi vì cựu hận, có chính là bởi vì lợi ích. Nhưng nói tóm lại, đại khái là bởi vì tham lam chứ. Nặc Y Lìa Đặc nghĩ đến chốc lát, bóng người trôi nổi bất định. Tham lam là nguyên tội. Ồ, đây là các ngươi khai sáng giả dạy sao? Triệu Nam nheo mắt lại nói, cái kia gọi là đế khải đồ. Nặc Y Lìa Đặc gật gật đầu. Đáng tiếc đã không tồn tại. Triệu Nam lắc đầu nói, như không phải thoại, ta cũng hy vọng có thể nhìn một lần cái này sơ thời đại linh nghiệt vương. Nặc Y Lìa Đặc trầm mặc không nói. Triệu Nam thở một hơi nói, tham lam đúng là nguyên tội. Tỷ như ta, nếu như không phải vì nào đó chút chỗ tốt, cũng sẽ không cho phép cuộc chiến đấu này kéo dài đến hiện tại. Dứt lời, Triệu Nam bỗng nhiên vươn ngón tay, giơ lên cao hướng thiên, âm thanh biến đổi thê lương lên, ta muốn cho Nặc Nhĩ Đa Vương thành bên trong người học giả kia di tộc đều xuất hiện ở trước mắt của ta. Ta càng muốn cho cái kia Nặc Nhĩ Đa Vương tộc thành viên, cũng đều xuất hiện ở trước mắt của ta. Một luồng phảng phất tử viễn cổ tới nay ý chí, giờ khắc này huyền như thủy triều dập dờn mà mở, vẹn vẹn là ở trong nháy mắt, liền hoàn toàn bao trùm toàn bộ Nặc Nhĩ Đa Vương thành. Hầu như liền ở luồng ý chí này dập dờn mà mở trong nháy mắt. Chính thức trong khi giao thủ A Khắc Lưu Tư cùng Hải Yêu quân chủ, hai tay đều cùng nhau ngừng lại, từng người sắc mặt khác nhau. Hoàng tử điện hạ nhưng là mang theo hưng phấn giống như tâm tình, bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn tức giận, sức mạnh lần thứ hai hướng về nâng lên bay lên đến. Chỉ có điều thân thể cũng ở trong chớp nhoáng này, bắt đầu xuất hiện một ít không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào có thể tan vỡ. Hắn không thể không manh hít một hơi, tức giận vô hạn trên lý thuyết có thể vô hạn mà tăng lên sức mạnh của chính mình, nhưng giờ khắc này nhưng cũng đã đạt đến thân thể hắn cực hạn chịu đựng. Cho tới Hải Yêu quân chủ, nhưng là một mặt vẻ kinh hãi, cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện, tựa hồ có một quãng thời gian cảm ứng không được Ngạc Ngộng quân chủ ý chí. Vậy mà lúc này, một luồng ánh kiếm chém tới, sợ đến Hải Yêu quân chủ vội vã chống đỡ. Đối thủ này cùng mình khó phân cao thấp, một mặt khác còn có một luồng hết sức khủng bố ý chí ở nhìn chung quanh, không để cho nàng đến không bắt đầu suy nghĩ thoát ly phương pháp. Giờ khắc này, ở bên trong chiến trường hỗn loạn, đến từ Vương Thành các nơi, một đạo tiếp theo một đạo bóng người, nhưng là bị cái gì lôi kéo như thế, dồn dập hướng về cái nào vương quốc phế tích bên trong bắn nhanh mà đi. Triệu Nam trước mắt, nhân số dần dần bắt đầu biến đổi bắt đầu tăng lên. Một cái ăn mặc thống nhất áo bào, vị này bị Nặc Nhị Đa Quốc sau đó gây nên bồi dưỡng cái kia một nhóm học giả. Mà khác một cái, mỗi cái quần áo hoa lệ, nam nữ già trẻ, từng cái sắc mặt sợ hãi không nớt, nhưng là vương thành bên trong, hết thể có vương thất huyết thống Nặc Nhị Đa vương tộc. Một ông già đỉnh đầu vương miện, cứ việc biểu hiện kinh hoàng, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ chống thân thể của chính mình, trên mặt là kinh nghiệm lâu năm phong xương cứng cỏi vẻ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ông lão đi lên một bước, mang theo trần trở cùng sợ hãi, âm thanh cũng không lớn. Triệu Nam nghiêng đầu nhìn ông lão này một chút, ồ, không hỏi ta là ai, trực tiếp liền hỏi ta muốn làm gì. Nhìn làm quốc vương, ngươi cũng không tính là bạch làm một cuộc. Lão quốc vương cười khổ một tiếng nói, chúng ta che chở ở Ngạc Ngộng quân chủ thủ hạ, bây giờ ta vương tộc tất cả mọi người bị bắt tới, cái kia Ngạc Ngộng quân chủ cũng chưa từng xuất hiện. Thành bại, không phải đã hiểu rõ sao? Hắn hít sâu vào một hơi, vì lẽ đó ta chỉ hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì. Ú đọc sách cho tới ngươi là ai? Có quan hệ sao? Xác thực không lớn bao nhiêu quan hệ. Triệu Nam tán đồng giống như gật gật đầu, tùy theo nhìn Lạc Khắc một chút. Chỉ thấy Lạc Khắc giờ khắc này đồng thời giơ lên cao hai tay của chính mình, hai đạo to lớn ánh kiếm bay lên trời cao. Đây là Đạ Mổ Cân Mạch Kín, giờ khắc này cũng cùng tấy ghép đến Lạc Khắc tân trong thân thể. Đạ Mổ Cân Mạch Kín xem như là ở ngoài trí, bản thân ứng dụng cũng không đến nỗi hoàn toàn dựa vào Lạc Khắc động lực phát ra. Ánh kiếm bay lên trời cao, hóa thành to lớn đoạn kiếm, cùng với một cái gậy vỡ lưỡi kiếm, cho tự mãn co dài 10 mét, giờ khắc này cùng nhau phá không mà xuống, xen vào Nặc Nhị Đa Vương thành loại này trong hoàng cung. Triệu Nam lúc này nhưng là nhẹ giọng nói một câu, thiêu đốt đi. Hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt càng là thôn vệ trọn một tòa hoàng cung. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 987, Lê Minh Chi Quỷ, 9. Chương 987, Lê Minh Chi Quỷ, 9. Liệt diễm bước lên trong nháy mắt, liền lan đến toàn bộ hoàng cung, có thể mặc dù là ở loại này bước lên đáng sợ liệt diễm độ cao bên dưới, Triệu Nam vị trí này một phương địa phương, nhưng là bình yên vô sự. Không cần nói chịu đến liệt diễm thôn phệ, liền ngay cả nhiệt độ cũng là bình thường. Chỉ có điều, nhìn cái kia ở liệt diễm bên dưới, chậm rãi thiêu trở thành cho tàn hoàng cung, Lao Quốc Vương vững tin, tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác. Nặc Nhĩ Đa Hoàng Cung. Tòa này truyền thừa rất nhiều thời đại, vẫn truyền vào hắn trong tay mình bộ tộc chi vinh quang, bây giờ nhưng ở trước mắt của chính mình, trở thành một bó đuốc. Lao Quốc Vương hai mắt chảy ra khuất nhục nước mắt, mang theo không chừng mực cửu hận, nhìn tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm. Lúc này, từng đôi mang theo ánh mắt cửu hận, cũng đồng thời hội tụ ở Triệu Nam trên người. Đến từ này một đám nam nữ già trẻ vương thất thành viên. Nếu như trên tay nắm giữ vũ khí, lớn như vậy khái là trực tiếp xông về phía trước dáng dấp chứ. Triệu Nam lãnh đạm chịu đựng những này cửu hận hai mắt. Mà bên kia lên, ai ở sần trên mặt nhưng là tràn ngập một đạo tàn khốc ý cười. Dù cho không phải là mình tự tay gây nên cũng xem, nhưng mà nhìn Nặc Nhị Đa Vương tộc khốc liệt như vậy, cũng là một loại tinh thần lên hưởng thụ. Chỉ có điều, cái kia sen vào hoàng trong thành đoạn kiếm cùng với đoạn nhận. Đang tiến hành tấy ghép thời điểm, trong lòng hắn đã bắt đầu kỳ quái lên. Cây này căn cứ ghi chép, tựa hồ cùng bảng bối thành một cái nào đó nhâm thành chủ bản mệnh chiến đấu con rối hình người, hầu như đạt đến 9 phần 10 tương tự. Triệu Nam từng nói với hắn, hứa hẹn người nào đó, nếu muốn Nặc Nhị Đa Vương quốc báo thủ. Lẽ nào, trừ mình ra ở ngoài, bàng bối thành còn có vị kia đại học giả cấp bậc người, cũng tránh được lúc trước tai nạn. Đừng nghĩ nhiều như thế ngươi chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng không ngờ Triệu Nam lúc này bất thình lình nói một câu, trí tuệ của ngươi có hạn. Cho ta nhìn là được. Ai ở sần chấn động trong lòng. Người này, đúng là ngay cả mình đang suy nghĩ gì, đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Triệu Nam phía sau lặng lẽ đứng yên Nặc Y Y Đặc nhưng là nhẹ nhàng nhìn ai ở sân một chút, thầm nghĩ, đâu chỉ là nhìn thấu đơn giản như vậy, nếu như không phát hiện, thậm chí ngay cả ý nghĩ của chính mình, cũng sẽ bị vô hình chung dẫn dắt lên. Hắn người chủ nhân này, một ngày một thiên địa ở trở nên mạnh mẽ, tựa hồ là tiến vào một cái trên đường cao tốc thăng bên trong, như không có chừng mực như thế. Tiểu thế giới đã như vậy, Nặc Y Lìa Đặc là ở không thể nào tưởng tượng được, ngay ở trước mặt tiểu thế giới hoàn thành lĩnh vực của thần chuyển hóa sau khi, coi đời này đến cùng còn có ai có thể cùng này tân sinh chủ nhân chống đỡ được lên. Đại khái, cũng chỉ có thế giới này. Tất cả những thứ này tạo hóa chứ. Nặc Y Lìa Đặc trong lòng âm thầm làm ra một cái dọa người suy đoán. Ngươi cũng đừng nghĩ một ít có không sự tình. Triệu Nam đông nhiên nói đồng nhất cú. Nặc Y Lìa Đặc nhất thời có loại khắp cả người phát lệnh cảm giác, túi đầu, không còn dám phát một chút. Đông nhiên một tiếng thét kinh hại âm thanh đi ra, đó là tới một đám mặc áo bào đen học giả di trong tộc một tên tóc trắng xóa ông lão. Hắn căm tức Triệu Nam bên người hải ở sẩn, ta nhận ra ngươi. Ngươi là năm đó đã từng nhiều lần xâm nhập quá Vương Thành, bộ tộc ta cái kia tên phản đồ. Nghe vậy, hải ở sẩn nhất thời khí nổ, nếu không là thân thể chịu đến điều khiển, không cách nào làm ra quá nhiều phản ứng, giờ khác này nhất định sẽ nhảy ra, chỉ vào cái này đại nghịch bất đạo phía sau lưng, tàn nhẫn mà một trận quở trách. Như thế nào đi nữa nói cũng được, ai ở sân làm năm đó bảng bối thành năm đó kiệt xuất nhất đại học giả, cũng là đám người kia lão tổ tông như thế tồn tại. Bị con cháu của chính mình bối chỉ mình quở trách, há có thể khoan nhượng. Triệu Nam lúc này nhưng là cân nhắc nhìn ai ở sân một chút, cảm thấy khá là thú vị. Hắn vì báo thù hầu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình cũng cải tạo thành vì ma dụng cụ, có thể quay đầu lại, một đám phía sau lưng nhưng coi hắn là làm đúng rồi kẻ phản bội tới đối xử. Sự tình kỳ thực cũng coi như là đơn giản. Năm đó Nặc Nhĩ Đa cướp đi không ít bảng bối thành cư dân. Để bọn họ kế tục sinh sôi hạ xuống, lấy đi trẻ nhỏ, lại lấy uy hiếp phương thức điều động các học giả giáo dục chính mình đời sau ma đạo kỹ thuật, nhưng không thể cho thấy thân phận của chính mình. Lâu dài tới nay, học giả bộ tộc đã bị giáo dục trở thành chuyên môn vì bám vào Nặc Nhĩ Đa vương thất mà tồn tại chủng tộc. Cuối cùng tác phẩm cũng đã biến thành vương thất thoại phí đi vô số tâm huyết chế tạo ra đến trung cực vũ khí. Mà ai ở sân, nhưng là ở Nặc Nhĩ Đa vương thất nói xấu bên dưới, đã biến thành một cái ý đồ đánh cắp cuối cùng tác phẩm, phản bội vương thất, ý đồ chính mình xưng vương xưng bá, vong ân phụ nghĩa tà ác người. Năm đó ở sân mấy lần xâm nhập vương thành, nhưng bởi vì vương thành bên trong chôn giấu đông đảo cấm chế mạch kín, không cách nào phát huy chính mình làm bán ma dụng cụ người thực lực, nhiều lần đều ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt chỉ trích, muốn phân tích nhưng cũng không người để ý tới, có nỗi khổ không nói được, cuối cùng chỉ có thể thương tâm bỏ chạy. Bởi vì cảm thấy thú vị, Triệu Nam nhưng không để ý tới người lão giả này sự phẫn nộ nói như vậy, mà là phất tay để hắn ngưng miệng lại, trái lại là nhìn Nặc Nhĩ Đa quốc lão quốc vương, khẽ cười nói, ta đang nghĩ, nếu như ta cũng đem ngươi tộc nhân biến thành năm đó bảng bối thành răng rớp, như vậy mấy chục năm sau khi, con cháu của ngươi đời sau, có thể hay không cũng chỉ vào ngươi mắng một tiếng kẻ phản bội. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lão quốc vương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là bỏ xuống tàn nhẫn luôn, muốn giết cứ giết. Bộ tộc ta người, há lại là hạ người ham sống sợ chết. Bên kia có một nữ nhân, tựa hồ hoài thai thật mấy tháng chứ. Không biết sinh ra chính là một cái nữ hải, vẫn là một cái nam hải. Triệu Nam vẫn như cũ lạnh lùng, bên này cái này, bao lớn tuổi. Tựa hồ đáng giá bồi dưỡng. Ngược lại hắn cũng sẽ không nhớ tới lên chuyện đã xảy ra hôm nay, mười mấy năm sau khi, hoặc biến thành một cái trung thực người hầu. Nha, đúng rồi, trong này có hay không ngươi tôn tử tôn nữ loại hình. Lão quốc vương giờ khắc này sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh. Đây là trên thế giới âm hiểm nhất uy hiếp. Giờ khắc này, hắn tâm loạn như ma xem, nghĩ đối phương những câu nói kia bên trong. Khắp cả người phát lệnh. Kinh khủng nhất cũng không phải là đối với thân thể gian vặt, mà là loại này khác nào việc nhà thăm hỏi bình thường nói chuyện. Hắn ở sáng tạo một vài bức như ở trong địa ngục ngước nhìn thiên đường tuyệt vọng hình ảnh, hầu như khiến người ta lý trí tan vỡ. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Vô lực giống như vậy, Lao Quốc Vương vẹn vẹn là ở vài câu trò chuyện bên trong, đã hoàn toàn thăng không tỉnh nửa điểm lòng phản kháng. Cho một cái chân tướng này còn bị nô lệ hóa ra hòa đi. Triệu Nam chỉ vào một bên khác đông đảo học giả, nói cho bọn họ biết, đến cùng ai mới là kẻ phản bội, ai mới là kẻ thù của bọn họ. Không muốn cân nhắc quá nhiều, trên thực tế ngươi hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Đến cùng là để cho mình đời sau đối với mình phần mộ làm ra vĩnh viễn thỏa mãn, vẫn là cầu một cái sảng khoái, mình lựa chọn. Lão quốc vương môi mấy lần hơi run rẩy lên, muốn nói chuyện, nhưng muốn sờ môi. Hắn bi thống liếc mắt nhìn phía sau khổng lồ tộc nhân. Vì làm bản thân mạnh lên quốc gia, vì hoàn mỹ phẩm thành cuối cùng tác phẩm, hắn từ khi vào chỗ tới nay, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí không chủ động công kích, cũng không nghĩ tới mở rộng chính mình lãnh thổ. Thậm chí ngay cả năm đó chính mình thần tuyển chi thành không tên toàn thể kẻ phản bội, cũng không có quá mức tra cứu xuống. Thậm chí ngay cả hải tộc xâm lấn, trước tiên nghĩ đến không phải phản kháng, mà là cống hiến ra bản thân lãnh thổ, lấy bảo lưu sự thống trị của chính mình vì là điều kiện, đối với hải tộc tiến hành rồi vô điều kiện đầu hàng. Đọc T. Duyên ở tất cả, đều chỉ là vì nhẫn mại cái kia cuối cùng tác phẩm hoàn thành. Chờ đợi thu hồi tất cả một khắc đó. Nhưng mà, loại này chờ đợi, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bỏ qua thời cơ. Lao quốc vương lão lệ trúng hành, dùng cái kia thanh âm khàn khàn, đem một đoạn vương quốc cùng bảng bối thành chân chính lịch sử, chậm rãi tái hiện ở này quần học giả bộ tộc hậu nhân trước mắt. Hừng hực ngọn lửa hừng hực vẫn như cũ còn đang sôi trào, mà một loại trước nay chưa từng có tín ngưỡng tan vỡ, cùng với phẫn nộ, cũng đồng thời ở này quần học giả hậu nhân trên người, dần dần mà sinh ra. Tức giận mắng, rít gào, điên cuồng, thất thần, nước nở, run rẩy, mất cảm giác, tự dễ ước, trắng xám. Đẩy tới rất nhiều học giả hậu nhân âm thanh cùng với ánh mắt, ở cố sự sắp nói xong một khắc, Nạp Nhị Đa lão quốc vương trái lại biến đổi ánh mắt thanh minh lên. Trong giây lát này, thân thể của hắn phảng phất là tỏa sáng trước nay chưa từng có sức sống như thế. Ở Triệu Nam cảm thấy bên dưới, cái này lão quốc vương trong lòng có một đoàn ý chí hỏa diễm, giờ khắc này chính như vừa nhen lửa lửa trại giống như vậy, chính thức từ từ tăng lên trên. Ồ, thiên hạ chi đại quả nhiên không gì không có. Triệu Nam kinh ngạc nhìn cái này lão quốc vương, lão già này lại vào lúc này, bắt đầu thoát duyên. Lấy này bất qua 69 cấp truyền thuyết giới trình độ, lấy này nến tàn trong gió như thế thân thể. Đồng thời vẫn là đơn độc thoát duyên, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ở thoát duyên trong nháy mắt, cũng đồng thời ở ký thác ý chí của chính mình. Đồng thời, này vẫn là một luồng để Triệu Nam cảm giác hết sức quen thuộc tâm tình. Căm hận chính mình vô lực, không cam lòng mình đã bị người khống chế mà không thể ra sức, muốn phản kháng tất cả những thứ này ngột ngạt. Tiến vào cũng là đi như là chính hắn nghịch phản bình thường con đường. Vào lúc này, làm bá đạo điều khiển ảnh hưởng xuất hiện. Như thế nào bá đạo? Vậy thì là xưng bá tất cả, không thể xuất hiện bất kỳ phản kháng. Triệu Nam ha có thể nhường thiên hạ còn có một người khác, cũng đồng dạng tồn tại cùng mình sắp xỉ ý chí uy năng. Cứ việc cái này lão quốc vương coi như thật sự có thể đem ý chí tiếp tục phát triển, cũng sẽ không xuất hiện bá đạo điều khiển, thế nhưng loại này tính chất gần gũi ý chí ở trong mắt Triệu Nam, lại như là hoàn mỹ tấm gương bên trên xuất hiện đến vết rách như thế, khó có thể chịu đựng. Hư lạnh một tiếng, huyền như lôi đình đánh xuống giống như vậy, lão quốc vương cái kia chính đang ngưng tụ lên ý chí, trong nháy mắt bị chấn động đến mức tán loạn lên. U đọc sách này cố hừ lạnh, thậm chí kinh sợ linh hồn của hắn, đặt đến nơi sâu xa. Đời này kiếp này, hắn đều ở không cách nào lại tiến hành ý chí ngưng tụ. Lao quốc vương phun ra một ngụm máu tươi đi ra, trong mắt kia không hề che giấu chút nào chính mình oán độc tâm ý. Hắn rõ ràng, một cái ngàn năm một thở cơ duyên, giờ khắc này liền hủy ở trên tay của người này. Triệu Nam có chút vô vị đứng dậy, ta không giết các ngươi. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, nhạc viên thế giới không lại tồn tại Nặc Nhĩ Đa danh tự này, mặc kệ là công quốc quốc hiệu cũng được, là thành tên cũng được. Sách sử bên trên cũng không cho phép ra hiện. Càng thêm không có Nặc Nhĩ Đa vương tộc. Mà các ngươi, nhưng là làm đầy tớ mà tồn tại đi. Trở thành này quần học giả nô lệ. Nói đi, Triệu Nam quay đầu liếc mắt nhìn hết thể học giả hậu nhân, bàng bối thành cửu cho ta các ngươi báo, đón lấy ta cần các ngươi phải vì ta công tác. Không muốn, vậy thì quên hết mọi thứ. Làm một người bình thường sống quá này một đời được rồi. Nên lựa chọn như thế nào? Ai ở sân hít một hơi thật sâu. Cái kia một đoạn trong lịch sử ân oán, quay đầu lại tất cả lợi ích, càng đều là đưa về trong tay người đàn ông này sao? EZ1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 988, xui xẻo tinh linh vương. Chương 988, xui xẻo tinh linh vương. Thẳng đến lúc này, ai ở sân cũng hoàn toàn đoán không ra Triệu Nam tâm tư. Ở loại yên tĩnh này biểu hiện bên dưới, đến cùng là bầu trời trong trẻo, vẫn là sóng lớn mãnh liệt. Không hiểu, tất cả cũng đều không hiểu. Chính là bởi vì là không hiểu, cho nên mới phải cảm giác được sợ hãi. Chính như cái này lão quốc vương như thế, nghe Triệu Nam cái kia vài câu ung dung, hoàn toàn không biết hắn có hay không sẽ đối với mình đời sau làm ra những chuyện gì đến. Không biết mới là đáng sợ nhất. Bởi vì có thể, nay quân bàng bối thành cuối cùng hậu nhân, rất có thể sẽ bởi vì không đáp ứng. Mà thật sự quên mất hết thảy, cho đến lao tử mới thôi. Nếu như vậy, bàng bối thành truyền thừa, vô số tâm huyết khai thác đi ra ma đạo kỹ thuật, liền thật sự sẽ hóa thành một đoạn lịch sử. Thậm chí ngay cả chính mình vậy. Các ngươi này quần đứa trẻ chẳng ra gì tôn, còn không mau đáp ứng cái này đại nhân. Ai ở sân giận dữ, chỉ tiếc mài sắc không nên kim giống như nói, chẳng lẽ còn muốn ta cái này tội nhân quỳ gối trước mặt của các ngươi, khẩn cầu các ngươi sao? Nói mình là tội nhân, tự nhiên là bởi vì đối với này quần chẳng ra gì hậu nhân trào phúng. Ông lão này năm đó cũng được không ít oan khuất, hiện tại coi như chân tướng rõ ràng, nhưng trong lòng đầu khí vẫn không có tiêu. Một đám người kinh ngạc chốc lát, chân tướng rõ ràng sau khi nghe ải ở sần, quả thực muốn tìm cái hầm ngầm đem mình nao động hướng về lòng đất chui vào. Nhưng là, trước một khắc vẫn là Nặc Nhị Đa Vương thất trung thực người ủng hộ, lại lập tức phải khác đầu người khác trong tay, cũng thực sự có chút không chuyển biến được. Có thể hay không để chúng ta cân nhắc chốc lát. Đông đảo học giả hậu nhân sau khi, vị kia đã từng nhận ra ở sần đến ông lão, giờ khắc này do dự hỏi. Triệu Nam cũng chưa từng có với bức bách đám người kia, gật gật đầu sau khi, liếc mắt nhìn vẫn như cũ còn đang tại thiêu đốt hoàng cung, hỏa thế liền ở này trong khoảnh khắc tắt lên. Giữa không trung bên trên, một vệt bóng đen chậm rãi mà đến, chính là không có xuất chiến người vị trí thuyền gỗ. An Nhã, này hoàng cung không có gì vui, theo ta trở về đi thôi. Triệu Nam vươn tay ra, đang muốn kéo Diệp An Nhã bàn tay thời điểm, nhưng bỗng nhiên một đạo hàn quang phong tới. Một thanh to lớn liêm đao lưới dao sắc, giờ khắc này chính ngừng ở ngón tay của hắn trước. Lưới đao tỏa ra lạnh giá ánh sáng lộng lẫy, mơ hồ có nhanh như tia chớp quang văn ở trong đó chạy xuôi. Ra tay cũng không phải là bị người, mà là thu được hoàn toàn mới tên cuối cùng tác phẩm, Lệ Quỷ. Không cho, tới gần, chủ nhân. Không tình cảm chút nào giống như đông cứng nói chuyện từ vị này thiếu niên tóc đen trong miệng phun ra, cầm trong tay trăng non cự liêm Lệ Quỷ, một đôi mắt đồng thời lập lòe quỷ dị hào quang. Triệu Nam phất tay bắn ra, trong nháy mắt, cái kia liêm đao phát sinh một tiếng vang giòn âm thanh, Lệ Quỷ toàn bộ mà thân thể trong nháy mắt bay ngược mà nhận ra, nhưng không có ngã xuống. Hai chân của nó tàn nhẫn mà xen vào trong bùn đất, liêm đao cũng đồng thời đâm vào trong bùn đất, lấy này ổn định thân thể của chính mình. Vẹn vẹn là rút lui chừng 10 bộ khoảng cách. Không hổ là cuối cùng tác phẩm, Triệu Nam trong lòng đối với cái này chiến đấu binh khí đánh giá, không khỏi dốc lên không nói. Càng hiếm thấy hơn là cái tên này như vậy trung tâm, vậy thì là không thể tốt hơn. Chỉ có điều này cũng không có nghĩa là Lê Quỷ có thể ở trước mặt chính mình làm càn. Lê Quỷ, đây là ca ca ta, không cho phép ngươi đối với hắn vô lễ. Diệp An Nhã lúc này nghiêm mặt nói, ngoại lệ đợi lát nữa ngươi còn biết xem thấy ta thật nhiều người trọng yếu, cũng không cho thương tổn các nàng, có biết hay không? Tuân, mệnh. Màu đen tóc ngắn thiếu niên, chậm rãi gật gật đầu, vẫy tay một cái, này thành to lớn liêm đao nhưng là hóa thành vô số tuyến, cuối cùng tràn vào lòng bàn tay của nó bên trong. A Khắc Lưu Tư tạm thời làm phe mình đệ nhị mạnh mẽ sức chiến đấu vị trí. Tựa hồ cần di chuyển một thoáng. Triệu Nam trong lòng âm thầm tính toán một thoáng. Phong thần bên dưới, hắn đoàn thể đã hoàn toàn to lớn lên. Coi như không có chính mình, này cũng đã là một cái tuyệt thế vô song đoàn thể chứ. Triệu Nam thở một hơi, chậm rãi bay lên cái kia thuyền gỗ bên trên. Nhưng vào lúc này đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút ánh mắt của chính mình, trên mặt lộ ra vô cùng quái dị biểu hiện. Lại đây, bên người tùy tùng giả Diệp An Nhã nghe vậy, ngoan ngoãn bay tới Triệu Nam bên người, mở to một đôi đáng yêu tròn trịa con mắt, lộ ra ánh mắt tò mò. Không phải nói ngươi đây. Triệu Nam nở nụ cười, chỉ về đằng trước. Chỉ thấy một bóng người, giờ khắc này chính thức từ hoàng cung bị thiêu đến gần như trở thành cho tàn mấy khối truy trong đá bắn ra, chạy nhanh đến. Trắng sáng biểu hiện, khác nào cỏ khô bình thường tóc, trên người mặc tù ăn vào lên mang theo không ít vết máu, vết thương nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên là chịu đến không ít không phải người ngược đãi. Chỉ có điều cặp kia mở mắt ra, nhưng vẫn như cũ trong suốt, hoặc là nói mang theo một luồng trời sinh uy nghiêm. Đây là một cái vương giả mới ứng đủ nắm giữ ánh mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Triệu Nam, biểu hiện nhất thời biến đổi cực kỳ giật mình lên. Đồng dạng, Triệu Nam cũng không khỏi lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ giật mình. Hắn xác thực cũng chưa hề nghĩ tới, sẽ ở Nặc Nhị Đa hoàng cung phế tích bên trong, phát hiện vị này. Vị này, yêu tinh chi sâm, yêu tinh quốc gia, tinh linh nhân vương giả, Uy Hiền Nặc. Thành chủ đại nhân, hải tộc chiến sĩ bắt đầu lui lại rồi. Chúng ta đến cùng có muốn đuổi theo hay không kích? Một thân tiếng kêu gào truyền đến. Đó là đặc thù hướng dẫn tổ bên trong, một tên cả người nhiễm hải tộc chiến sĩ máu tươi manh hán. Theo chúng nó đi. Hải tộc chiến sĩ nhiều vô số kể, giết nhiều ít, không có gì khác nhau. Triệu Nam khoát tay háo một cái, để mọi người cũng bắt đầu trở về. Đúng là A Khắc Lưu Tư cùng hải yêu quân chủ chiến đấu, còn chưa kết thúc. Khi sức mạnh đạt đến loại trình độ đó, nửa ngày kích đấu cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại đến. Trừ phi song phương trong lúc đó có mang tính áp đảo chênh lệch, hoặc là một cái nào đó phương tiểu thế giới, có tuyệt đối ngôn linh quyển như vậy không giảng đạo lý đặc tính. Ta bây giờ còn có chút thời gian, tinh linh vương, nói một chút người tao ngộ đi. Trên thuyền, vẽ ra đến rồi một khối không chí địa phương, Linh Lung chính thức đối với Tinh Linh Vương tiến hành trị liệu, mà Hứa Phi cũng hỗ trợ phóng thích chữa trị thuật, để U Y Y Nặc vết thương bắt đầu khép lại. U Y Y Nặc làm yêu tinh quốc gia đương đại vương giả, từng ở Triệu Nam đi tới yêu tinh quốc gia lấy mây mù quả trái cây hạt giống thời điểm, là Triệu Nam không thể không sử dụng thủ đoạn uy hiếp, cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Chỉ có điều 2 năm không thấy, giữa hai người đã hoàn toàn khác nhau. U Y Y Nặc nhíu nhíu mày, đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia lặng im đứng ở Diệp An Nhã phía sau Lê Quỷ, trong ánh mắt bắn ra một luồng cừu hận tâm ý, cùng với một luồng nồng nặc sát ý. Tinh Linh Vương, đây là địa phương của ta. Triệu Nam nhưng vào thời khắc này lạnh nhạt cảnh cáo một câu. U Y Y Nặc cơ thể hơi run lên, cái kia nồng nặc sát ý trong nháy mắt phảng phất bị cái gì đánh tan một bước, thầm nghĩ muốn phát hỏa, làm thế nào cũng không nhắc lên được kinh đến, trong lòng không khỏi dị thường giật mình lên. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ là bị giam cầm. Triệu Nam bắt đầu hồi ức cuối cùng thấy vị này Tinh Linh Vương thời điểm, chuyện xảy ra, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Năm đó, ngươi đã nói thời gian chi tâm thu gom ở Nặc Nhĩ Đa trong Hoàng Cung. Bản Vương liền bắt đầu dẫn người đi tới Nặc Nhĩ Đa Quốc, muốn từ hắn trong tay thu hồi bộ tộc ta bảo vật. Ú ý kìa Nặc như mày, ta từng bắt đi bọn họ quốc vương, nhưng không thời gian bao lâu, liền để người này tìm tới. Không địch lại bên dưới, ta thất thủ bị bắt. Người này chỉ chính là Lệ Quỷ. Nói đến mặc dù không cách nào khống chế cuối cùng tác phẩm, thế nhưng thoại phí đi vô số điều kiện cùng tâm lực bên dưới, học giả bộ tộc người đời sau, cũng tìm ra để cuối cùng tác phẩm ở có hạn thời gian bên trong, lấy không trọn vẹn sức mạnh trạng thái vận hành phương pháp. Chỉ có điều loại này thao tác vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận rất có chịu tài năng sẽ để không có cảm tình mạch kín cuối cùng tác phẩm xuất hiện nổi khủng tình huống. Lúc trước còn đối với vương thất trung tâm cực kỳ, nếu không là Lao Quốc Vương bị bắt đi, có thể cũng sẽ không nghĩ tới muốn khởi động cái này khủng bố tuyệt luân binh khí. Cho tới lần này Nặc Nhĩ Đa Vương thành nguy cơ. Triệu Nam xuất hiện thực sự là quá mức quỷ dị, loại kia trực tiếp đem toàn bộ lòng đất phòng nghiên cứu từ lòng đất nhổ ra thủ đoạn càng thêm để người không thể nhân đúng. Đừng nói chuyện tốn thời gian tiến hành cuối cùng tác phẩm khải chuyển động, liền liền phản ứng của chính mình cũng là đến chi không kịp. Đã là như thế, mặc dù không thể toàn lực khởi động, cuối cùng tác phẩm vẫn là buộc phát ra để Tinh Linh Vương U Y Y Nặc khó giải sức mạnh. Không chỉ tìm không trở về thời gian trí tâm, liền ngay cả mình đều bị bắt được vương thành bên trong, bị giam cầm ở hoàng cung địa lao bên trong. Vị kia lão quốc vương mình bị bắt đi, cũng chịu không ít Tinh Linh Vương tra hỏi. Này 30 năm Hà Đông Hà Tây, đương nhiên sẽ không để U Y Y Nặc có cái gì tốt trái cây ăn. Gần 2 năm qua, một khi có thời gian, đều sẽ tàn nhẫn mà giàn vặt một thoáng thực lực này mạnh mẽ hơn chính mình Tinh Linh Nhân Vương giả. Là một người cấp độ sử thi Tinh Linh Nhân. Thân thể cường thiên nhiên không phải người bình thường có thể so với. Như thế một cái thân phận cao quý, thực lực cao cường đống cát, tự nhiên là điều kiện cực kỳ thích hợp nơi chút giận. Nhìn U Y Y Nặc thảm huống, Triệu Nam ánh mắt dao động đến đầu thuyền ở ngoài thiên không bạch vân nơi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái này Tinh Linh Vương, thời gian chi tâm vẫn luôn còn ở trong tay chính mình, lúc trước chỉ có điều là vì đem Tinh Linh Nhân đầu mâu đều chỉ về Nặc Nhĩ Đa Quốc mà thôi. Lúc đó Triệu Nam cũng chưa hề nghĩ tới 2 năm sau khi mình có thể không dựa vào quân đội nhân vật như vậy, liền trực tiếp thất bại toàn bộ Nặc Nhĩ Đa Vương Thành. Vì lẽ đó có thể cho quốc gia này nhiều tìm điểm phiền phức, tự nhiên là có bao nhiêu coi như nhiều thiếu. Tinh Linh Vương, ngươi cái gọi là thời gian chi tâm, có phải là cái này? Từ cá nhân trong không gian, gần như là khoang như thế địa phương, lấy ra một viên kỳ dị tinh thể, bày ra ở U Y Y Nặc trước, Triệu Nam không chút biến sắc hỏi. U U đọc sách. Tinh thể tỏa ra ánh sáng, chiếu vào U Y Y Nặc trên mặt. Vị này Tinh Linh Vương tâm tình lập tức liền biến đổi kích động lên, cũng không để ý tới giờ khắc này ngay khi người mái hiên bên dưới, cùng với thương thế của chính mình, vội vã liền bay nào mà tới. Ầm. Triệu năm trước, lại như là có một bức vô hình vách tường như thế, Tinh Linh Vương tàn nhẫn mà đánh vào nơi này, đụng phải toàn bộ đầu đều mắt nổ đom đóm lên. Ta tuy rằng ở trong hoàng cung này tìm tới vật này, nhưng chưa từng nói qua, này liền muốn cho ngươi. U ý ỉa nặc bệ hạ. Triệu Nam cầm trong tay thời gian chi tâm quăng ném đi. Bệ hạ, lần này vẫn để cho ta ở bảo khố bên trong chọn 10 cái bảo vật làm sao? U Y Y Nặc biểu hiện, nhất thời biến đổi cực kỳ khó xem ra. Lần trước người này từ chính mình bảo khố bên trong, chọn đi đồ vật, nhưng là để cho mình một hồi lâu thì đau. EG1152 ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 989, Ma Đạo Thuyền Cứu Nạn. Đệ 989, Ma Đạo Thuyền Cứu Nạn. Đương nhiên, đối với hiện tại Triệu Nam tới nói, Tinh Linh Vương bảo khố, cũng không tính là cái gì không thể trực tiếp đi vào địa phương. Chỉ có điều, U Y Y Nặc dáng dấp kia đã đủ rất thê thảm. Vốn là, đứng ở sừng của hắn độ tới nói, vị này tinh linh vương bệ hạ căn bản cũng không có làm gì sai, cũng không có đắc tội Triệu Nam cái gì. Vì lẽ đó, Triệu Nam cũng không thể đủ nói, ngươi hai năm qua chịu đựng đến giàn vặt. Đều là lúc trước ta lừa ngươi. Thời gian chi tâm, tài năng trả, Triệu Nam vẫn là sẽ trả. Trên thực tế, vốn là toàn địa đồ mở ra, nếu như bình thường tợ lỡ liền hẳn là trực tiếp xông vào đến yêu tinh chi xâm bên trong, trả này viên tinh thể mới đúng, như vậy mới có thể thu được giá trị vô cùng phần thưởng phong phú. Theo đạo lý cũng có thể là như vậy. Có thể rơi vào nhưng là Triệu Nam trong tay, chính là bây giờ như vậy quan cảnh. Được. Chỉ cần ngươi đồng ý trả thời gian chi tâm, coi như ngươi muốn chuyển không ta bảo khố, ta cũng đáp ứng ngươi. Ui ỉa nặc trên mặt không có quá nhiều không muốn, trái lại là đứng dậy, cực kỳ ngưng trọng nói rằng. Triệu Nam đánh giá một chút, cũng không khách khí nói, được, vậy ta liền chuyển không hắn đi. Ui ỉa nặc gò má hơi nhảy lên. Nay chỉ có điều là câu khách sáo, nhưng đối phương lại như vậy lỏa, không hề che giấu chính mình tham lam. Đáng chết, nhân loại quả nhiên đều là một đám lòng tham không đáy dáng vẻ. Chỉ đua một chút mà thôi, bệ hạ. Triệu Nam lắc lắc đầu, trực tiếp đem thời gian chi tâm quăng đến Ui ỉa nặc trước, chọn bảo vật liền không cần. Đúng là để ta ở tiến vào một lần mẫu thụ không gian, còn càng có giá trị. Nghe vậy, Ui ỉa nặc hơi thay đổi sắc mặt nói, ngươi là ý chí cấp bậc cường giả. Tuyệt đối không thể tiến vào mẫu thụ không gian. Nay sẽ chỉ làm mẫu thụ bên trong tự mình vận chuyển không gian chịu đến gọn sóng. Hiện tại mẫu thụ đã không chịu nổi loại này dằn vặt rồi. Ồ! Triệu Nam khá là kinh ngạc nghe được Ui ỉa nặc lời nói ra, trầm ngâm nói, nói như vậy, mẫu thụ không gian kỳ thực là một cái tự mình vận chuyển tiểu thế giới. Nha không, là lĩnh vực của thần thế giới mới đúng. Nay ở trong vô cùng phức tạp quan hệ, vẫn chưa thoát khỏi Triệu Nam trong đầu cái kia khổng lồ tri thức phân tích. Vốn là này bất quá là một câu hí thoại, nhưng nếu như mẫu thụ bên trong không gian xác thực là lĩnh vực của thần thế giới, hắn đúng là có một loại muốn tìm tòi hư thực kích động. Trong cơ thể nắm giữ 200 đến hợp lại thần tính, cho tới nay hấp thu đều là đỉnh cấp thần hồn kết tinh chế tạo thân thể, cùng với tiểu thế giới phân cuối. Đối với hiện tại Triệu Nam tới nói, nghề nghiệp lực lượng tăng lên chỉ phải không ngừng hút vào EXG, hầu như không có bất ngờ sự tình, nhưng chỉ có là lĩnh vực của thần. Đây mới là hắn muốn đi phá giải bí mật. Bất kể là cuối cùng tác phẩm cũng được, là toàn bộ yêu tinh quốc gia hết thảy bí bảo bại ở trước mắt cũng được, cũng không có loại này trực tiếp nhòm ngó lĩnh vực của thần tồn tại vận hành, đối với mình hấp dẫn đến làm đến càng to lớn hơn. Bệ hạ nếu như không chê, liền ở chỗ này của ta trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt đi. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, mặt khác qua đi còn có một việc tình, ta nghĩ hẳn là cùng ngươi nói một chút. Đem thời gian chi tâm ô ở chính mình trong lòng, nơi nào còn có một chút tinh linh nhân hoàng đế dáng dấp Ui ỉa nặc nghe vậy, theo bản năng nói, chuyện gì? Qua đi lại nói, yên tâm, ở đây không ai có thể thương tổn ngươi. Triệu Nam khoát tay háo một cái, trên thực tế ta hiện tại cũng không rảnh cùng ngươi làm quá nhiều trò chuyện. Hầu như là nói lời này cũng trong lúc đó, một vệ sáng tự lấp chỗ trống bên trên lướt xuống, nặng nề rơi vào thuyền gỗ bên trên. Mạnh mẽ lực trùng kích thậm chí để thuyền gỗ chầm một chút. Tài năng như vậy trực tiếp xông vào đầu thuyền, đồng thời không có thu được mấy cái linh nghiệt vương công kích, tự nhiên là bởi vì này xuất hiện người nguyên vốn là người trên thuyền, A Khắc Lưu Tư. Chỉ thấy hoàng tử điện hạ trên người, xuất hiện không ít vết thương, sắc mặt hơi trắng nhưng không có thở dốc. A Khắc Lưu Tư là nhấc theo hải yêu quân chủ trở về. Cái này biển sâu một phương bạo quân, giờ khác này bị hắn tùy ý để qua Triệu Nam trước, lạnh nhạt nói, người này, nếu như vô dụng, ta liền giải quyết nàng. Làm xâm lấn lục địa hải tộc quân chủ, đồng thời ở hải tộc quân vây quanh đường tật phong ni á quốc thổ Long Chi quốc dưới tình huống, A Khắc Lưu Tư chặn đánh giết một cái hải tộc quân chủ, thực sự là không cần cân nhắc quá nhiều chuyện. Hải yêu quân chủ giờ khắc này toàn bộ ngã vào đầu thuyền bong tàu bên trên, nguyên bản gương mặt xinh đẹp đã sớm biến đổi khác nào ăn mày như thế, tán loạn tóc thật nhiều nơi cũng đã bị chém đứt, nguyên bản 8 cái cánh tay cũng bị xé rách 4 cái, lúc này, lại như là bị đánh rơi mất xương sống lưng giống như, dường như sâu giống như, liền giơ ngón tay lên đầu khí lực phảng phất cũng không có. Cũng không nói không cái gì dùng. Triệu Nam nhìn cái này hải yêu quân chủ một chút, ừm. Tạm thời chưa nghĩ ra, trước tiên nhốt lại đi. Vẫy tay một cái, bởi vì chiến đấu mà tiêu hao đến cực hạn tiểu thế giới, trong nháy mắt liền bị bá đạo đả kích đến triệt để vỡ vụn lên. Bởi vì không thể tả loại này trọng thương, hải yêu quân chủ nói cái gì cũng không nói, trực tiếp rên lên một tiếng, liền hôn mê đi. Hoàng hôn sau đó khiến người ta đem hải yêu quân chủ đưa vào khoang thuyền bên trong. Mà Triệu Nam nhưng là lại một lần nữa trở về hoàng cung phế tích bên trong. Đã đến giờ, cân nhắc kết quả đến cùng là cái gì? Học giả Di trong tộc người lão giả kia lúc này đứng ra một bước, đầu tiên là liếc mắt nhìn ai ở sẩn, sau đó mới nhìn Triệu Nam nói rằng, coi như đưa về ngươi dưới trướng, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện. Nếu như muốn cho này quần học giả chuyên tâm vị mình làm sự tình, tự nhiên không thể đem đối phương làm cho quá gấp. Dù sao hắn không thể cả ngày đều ở điều khiển đám người kia, chỗ ấy cũng không đi, nói nghe một chút. Số 1, ngươi muốn bảo đảm không làm thương hại bộ tộc ta tất cả mọi người. Chỉ muốn các ngươi an tâm vì ta công tác, không chỉ không sẽ phải chịu hãm hại, tương ứng ta còn có thể thỏa mãn các ngươi tình lý bên trong cần. Dưới một điều kiện là cái gì? Thứ 2, ngươi không thể ép buộc chúng ta làm chúng ta không thích nghiên cứu. Bác bỏ. Triệu Nam hờ hững mà lại nói thẳng, ngươi có thể lựa chọn không nói cái điều kiện thứ 3, ta không muốn cái gọi là học giả cũng có thể. Nếu như còn hy vọng mình có thể chuyên nghiên ma đạo kỹ thuật, liền nói tiếp. Ông lão sắc mặt trắng nhợt, biết ở cái này hung hăng phi phàm người trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm có kẻ mặc cả chỗ trống, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, người thứ 3, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta trùng kiến học giả chi thành, bàng bối thành. Được. Triệu Nam gật gật đầu, còn có cái gì? Thứ 4, chúng ta hy vọng có thể tiếp theo nghiên cứu cuối cùng tác phẩm. Ông lão mang theo chờ mong nhìn Triệu Nam nói, coi như là ở biết chân tướng trước, cuối cùng tác phẩm cũng là chúng ta tiêu hao vô tận tâm huyết nghiên cứu đồ vật, chúng ta không hy vọng này nửa cuộc đời nỗ lực đều uổng phí đi. Nghe vậy, Triệu Nam theo bản năng mà hướng về ở sân nhìn sang, đã thấy hắn một bộ mồ hôi lạnh nặng nề dáng dấp. Cái gọi là kế tục nghiên cứu, đại khái là lao già này ý tứ chứ. Triệu Nam suy tư chốc lát nói, ta có thể để cho các ngươi tham dự đối với cuối cùng tác phẩm hàng ngày giữ gìn, còn nghiên cứu của hắn, không cần phải. Ông lão nhất thời một trận thất vọng lên, nhưng cũng chỉ đành mạnh mẽ lên tinh thần đến, như vậy cái cuối cùng yêu cầu. Chúng ta hy vọng có thể đem Nặc Nhĩ Đa đương nhiệm cái này quốc chủ, sứ tử. Theo ngươi, Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta nói rồi, Nặc Nhĩ Đa vương tộc không lại tồn tại. Những người này từ đó về sau, là đầy tớ của các ngươi. Cách đó không xa, một đám mất đi hết thể Nặc Nhĩ Đa vương tộc, sắc mặt nhất thời như cùng chết hôi như thế. Thế nhưng tất cả đã không cách nào cứu vãn lại. Thuyền gỗ vẫn như cũ còn ở giữa không trung ở lại, toàn bộ Nặc Nhĩ Đa vương thành, những kia bởi vì hải tộc chiến sĩ cùng Triệu Nam một phương chiến đấu xem, mà rất sớm liền trốn ở từng người trong nhà trong hầm cư dân. Giờ khắc này dồn dập đi tới đầu đường, hướng về hoàng cung hội tụ đến. Bởi vì, liền ở cái này hỗn loạn tháng ngày bên trong, bọn họ quốc chủ, Nặc Nhĩ Đa đương nhiệm quốc vương, đều sẽ ở hoàng cung ở ngoài bị xử tử người. Cầm trên tay đồ đao người, thình lình là ở sân rồi. Triệu Nam đứng ở hoàng cung duy nhất một chỗ vẫn không có sụp đổ, nhưng cũng chỉ còn lại bình thường nào đó tòa tháp cao bên trên, phóng tầm mắt tới vương thành cái kia tấp nập mà đến quần chúng. Trong thành trầm mặc cực kỳ, chỉ có ở sân thân ảnh kia cao lượng mà vang lên. Từ hôm nay ngày, trên đời đang không có Nặc Nhĩ Đa. Càng thêm không có Nặc Nhĩ Đa vương tộc. Sự tồn tại của nó, đều sẽ nương theo một đời quốc vương tử vong, mà hoa vì là lịch sử. Thanh âm cao vút, để vô số con chúng, sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệnh, nhìn cái kia đoạn đầu đài lên lão quốc vương, dồn dập túi lầu đến. Đồ đao, cũng hầu như ở trong chớp nhoáng này hạ xuống. Học giả ủy thác cũng coi như là xong xong rồi. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Học giả sẽ vị hội trưởng kia. Muốn đại khái là một hồi điên cuồng chiến tranh, phá hủy cái này quốc gia chiến tranh. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, loại này biện pháp giải quyết càng thêm thuận tiện. Hắn giết người đã chuyện thường như cơm bữa, nhưng cũng không thể làm được loại kia tàn sát một cái quốc gia dân chúng vô tội trình độ. Một đạo hào quang màu vàng nóng, nương theo lão quốc vương đầu người lăn xuống trong nháy mắt, ở Triệu Nam trên người dũng lên. Tựa hồ làm tinh thần chủng thân thể, giờ khắc này lại nhiều một chút tiên thiên thuộc tính đếm, đơn thuần cường hóa thân thể một chút. Hoàn thành sử thi lịch trình sau khi, đẳng cấp đã không ở là cẩn thận cấp 10 cấp 10, mà là đã biến thành sơ, trung, cao, trung này 4 cái cấp độ. Xuất hiện kim quang chính là hoàn thành học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này khen thưởng EXP. Vốn nên là liên tiếp nhảy lên 3 đẳng cấp mới đúng, nhưng lúc này cũng không có để Triệu Nam nghề nghiệp lực lượng từ một tinh giai nhảy vào 4 sao giới, mà vẹn vẹn là từ một tinh giai cao đoạn, trôn vào trung đoạn. UU đọc sách. Thế nhưng hoa nhập kinh nghiệm của chính mình chị, nhưng cũng đầy đủ một tên cấp độ sử thi 78 cấp đạt đến 79 cấp trình độ. Nhìn nhiệm vụ này kinh nghiệm khen thưởng, cũng có một cái hạn mức tối đa. Chỉ có điều, mạnh mẽ kéo dài tới hiện tại mới hoàn thành, là Triệu Nam vấn đề của chính mình mà thôi. Giờ khắc này, ngoại trừ EXP hoa nhập ở ngoài, Triệu Nam trước, còn ra phát hiện vài món tỏa ra ánh sáng vật thể. Từ trong hư không tự nhiên điền sản sinh. Đây là đạo gia. Triệu Nam hoàn thành học giả sự phẫn nộ sau khi khen thưởng. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng chịu đến một cái đến từ hệ thống nhắc nhở, thân ái The Layer, ngươi đã hoàn thành ma đạo thuyền cứu nạn giải tỏa, xin mời đạo trầm tình trong lúc đó tiến hành thuyền cứu nạn công năng tuần tra. Chuyện này, cái gọi là ma đạo thuyền cứu nạn, là chỉ ta trong thành đồ thần chiến hạm 2 số 333, EZ-1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 990, bố cục 1. Chương 990, bố cục 1. Cổ tinh linh bổ hoàn kế hoạch. Chân lý điện. Tinh linh vương UII nặc sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, bởi vì lên một đoạn đối thoại, để hắn biết rõ bản thân mình bị giam cầm ở nặc nhị đa hoàng cung này thời gian 2 năm, yêu tinh quốc gia chuyện xảy ra. Đúng là liên quan với hải tộc xâm lấn tin tức, vẫn có thể từ trông coi người của mình trong miệng thỉnh thoảng nghe ngửi. Tựa hồ là bởi vì ngươi không ở, quốc gia bên trong rơi vào quản lý hỗn loạn, trong đó có một cái phe phái tinh linh nhân thu được chân lý điện trợ giúp, thành công trưởng quản yêu tinh quốc gia quản lý. Tương ứng, chân lý điện thu được ở yêu tinh chi xâm ở lại quyền. Triệu Nam đem tự mình biết một ít chuyện hết mức báo cho. Cho tới cổ tinh linh bổ hoàn kế hoạch, là thông qua đối với tinh linh nhân thân thể thí nghiệm, ý đồ để cho các ngươi tổ tiên, ban đầu tinh linh thần cái kia một đời cổ tinh linh tái hiện. Tứ đại đế quốc bên trong, cũng chỉ có yêu tinh quốc gia là nhỏ yếu nhất. Không chỉ năm đó đã từng bởi vì phân liệt quá một lần dẫn đến nguyên khí đại thương, thậm chí bởi vì mẫu thụ vấn đề, một đời không bằng một đời. Cái này quốc gia nếu như không phải là bởi vì thiên nhiên yêu tinh chi xâm làm bình phong, thật sự muốn luân quốc lực, thậm chí ngay cả một ít trung đẳng trình độ đại quốc cũng không sánh được. Thần điện liên minh năm đó nắm giữ đóng giữ di khí chi địa cường đại bộ đội, mà thiên y đế quốc cùng dạ chi đế quốc gốc gác đến cùng làm sao chưa rõ ràng. Còn ảnh chi đế quốc, thống ngự chính là toàn bộ thế giới dưới lòng đất, sự cường hãn trình độ đến cùng làm sao, Triệu Nam trong lòng cũng không có một chỗ. Chỉ có yêu tinh quốc gia, là chính mình tự mình đi qua. Nếu như người mạnh nhất cũng là ưu ý ghi hề nặc trình độ như thế này, còn đúng là hoàn toàn không phù hợp tứ đại đế quốc tên tuổi. Bản vương cần lập tức trở về yêu tinh chi sâm. Lại có người thừa dịp lúc ta không có mặt, làm ra loại này cấu kết người ngoài sự tình. Thậm chí chấp thuận chủng tộc khác ở bộ tộc ta thần thánh sinh sôi bên trong xây dựng lên tân chính quyền, quả thực là không biết mùi vị. Ui ghi nặc trên mặt mơ hồ có một luồng tức giận. Triệu Nam nhưng không mặn không lặt nói đến. Bệ hạ trên tay thời gian chi tâm, cũng là ta loại này cái gọi là người ngoài cho người tìm về. Một cái quy nhất kiện, há có thể đánh đồng với nhau. Chỉ cho phép chính ngươi có được người ngoài trợ giúp, nhưng không muốn chính mình tộc nhân tìm kiếm ngoại giới trợ giúp sao. Triệu Nam vi chào nói, ta vốn tưởng rằng tinh linh vương đặt mình vào nguy hiểm, vì mình tộc nhân thậm chí chịu đựng 2 năm bị giàn vặt thống khổ. Bây giờ nhìn lại, ngươi và những người khác loại quốc gia người thống trị cũng không có gì khác nhau. Vẹn vẹn là một cái nhân vì là sự thống trị của chính mình quyền chịu đến uy hiếp liền đã biến thành một con kích động dã thú. Nhìn sắc mặt không quen Ui Ghi Nặc, Triệu Nam lạnh nhạt nói, làm sao? 2 năm giam cầm cuộc đời. Đã để ngươi hoàn toàn đánh mất làm vương giả khí độ, trở thành một cái tùy tiện liền nổi giận tức giận mãng phu sao. Thật chặt buốc lên nằm đấm. Ui Ghi Nặc ở sau đó một quãng thời gian bên trong, duy trì trầm mặc, nhưng cũng đang dần dần thu lại chính mình loại này nổi giận trạng thái. Chính như Triệu Nam nói tới giống như vậy, chịu 2 năm giàn vặt. Lúc trước vị này vẫn chưa từng đi ra yêu tinh chi sầm, khác nào nhà ấm đóa hoa bình thường tinh linh vương bệ hạ, tiếp xúc được trước nay chưa từng có cực khổ. Lòng tự ái của hắn, sự kiêu ngạo của hắn đã sớm ở nặc nhị đa cái kia lão quốc vương giàn vặt bên dưới, từ từ làm hao mòn hầu như không còn, trong lòng lệ khí cũng theo thời gian trôi đi càng ngày càng dày đặc lên. Đơn giản tới nói, lại như là bị ma quỷ bám thân như thế, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như trước chính mình như vậy. Duy trì một viên cao cao tại thượng lạnh lùng chi tâm. Dù như thế nào, bản vương vẫn như cũ còn phải đi về yêu tinh chi sầm một lần. Hắn hít sâu vào một hơi. Nhìn Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta chỉ là tin tưởng con mắt của chính mình, khẩn bằng ngươi phiến diện chi tử, ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Theo ngươi, Triệu Nam cười cợt, Long Chi quốc tật phong ni á lĩnh. Thính phong thành. Đó là ta chỗ ở. Tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ tạm biệt. Tinh linh vương không để ý thương thế của chính mình. Ở thuyền gỗ còn không hề rời đi nặc nhị đa vương thành trước, cũng đã mang theo thời gian chi tâm, một mình rời đi. Cái gọi là phiến diện chi tử là không thể tin. Nhưng nếu như đã vào trước là chủ, cân nhắc sẽ có sai lầm bất công. Nhìn đã bỏ chạy tinh linh vương ở trên bầu trời vẽ ra đến một đạo màu trắng nhạt mây mù, Triệu Nam cười khẽ một tiếng. Tiếp đó, phải cố gắng hỏi một câu hải yêu quân chủ chứ. Hải tộc ở nặc nhị đa khối này thổ địa bên trên. Một tên quân chủ bị thương đào tẩu, một tên quân chủ thất thủ bị bắt hoạch. Đây là hải tộc xâm lược tới nay, chịu đựng đến nghiêm trọng nhất ngăn trở rồi. Chỉ có điều, cho hải tộc quân đội mang đến như vậy khuất nhục tính ngăn trở người, cũng không phải thần điện liên minh cũng không phải phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn là được rồi. Đây là một vị xuất từ bên trong biển sâu, tên là nạ gạ hải yêu chủng tộc tiểu thế giới cấp bậc cao thủ. Hải yêu quân chủ ở không phải sau khi đã tỉnh lại, nhưng mà tiểu thế giới phá nát, bị thương nặng, vẫn để cho nàng hoàn toàn không chịu nhận sự thực này, vẫn luôn nằm ở thất thần trạng thái, dù cho là Triệu Nam đứng ở trước mặt của nàng, cũng không cảm giác chút nào tựa như. Theo lý thuyết, hải tộc chiến sĩ muốn chuyển hóa thành thần linh loại, cũng là cần thần tính. Nhìn hoàn toàn không cần bất kỳ phong tỏa, tự thân cũng không có năng lực phản kháng chút nào hải yêu quân chủ, Triệu Nam thấp giọng nói rằng, thế nhưng Lưu Ngưng Cảnh bên kia hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái nào hải tộc chiến sĩ. Ta rất kỳ quái, các ngươi thần tính đến cùng là từ nơi nào làm ra? Tiểu thế giới bị phế, thân tàn được cấm, hải yêu quân chủ đối với Triệu Nam chỉ có vô biên sự thù hận, nghe vậy cười lạnh nói, nhân loại, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Muốn ta tiết lộ những này cho ngươi biết, quả thực. Ở bên trong biển sâu, cũng tồn tại một chỗ bí cảnh. Mỗi một năm chỉ muốn chiếm được hải hoàng đế cho phép chiến sĩ, cũng có thể thâm nhập bí cảnh bên trong. Chỗ ấy tồn tại một loại gọi là linh nghiệt sinh vật, chỉ cần giết tử chúng nó, chúng ta liền có thể thu được thần tính. Hải yêu quân chủ sắc mặt kia, từ tức giận bốc lên, tiện đà đã biến thành kinh ngạc, tiện đà hoàn toàn đã biến thành màu thương bạch. Ở cái vấn đề này trả lời xong tất sau khi, nàng hoảng sợ nhìn Triệu Nam, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lúc trước ở XL thế giới tình báo khu lại một lần nữa đổ nát trước, cũng chỉ là đang chăm chú hải tộc thần linh loại cường giả tư liệu, bản thân cũng quên chúng nó thu được thần tính con đường. Trên thực tế, chứng kiến chân chính đổ bộ phù đảo trước, Triệu Nam cũng là đang nghĩ, ở Lưu Ngưng Cảnh bên trong đụng tới hải tộc chiến sĩ, hẳn là muốn xử lý như thế nào. Không được thật sự đạt đến Lưu Ngưng Cảnh thời gian, lại không tài năng nhìn thấy tùy ý một cái hải tộc chiến sĩ. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn giải đáp hải yêu quân chủ vấn đề, Triệu Nam hỏi lần nữa, như vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Hải quân chủ, hẳn là cho tự thống lĩnh một mới vừa đối với chứ? Hải yêu quân chủ lại một lần nữa sinh không khỏi kỳ nói, là ác ngộng. Nàng nói ở chính mình thống trị lĩnh bên trong, phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị vật, nói có người đang tiến hành nhân công á vị thần linh sáng tạo. Ta cùng nàng giao tình tốt hơn, bởi vậy nàng để ta đi tới nhìn một chút. Triệu Nam gật gật đầu. Duy nhất một điểm không hợp lý lúc này cũng đã làm rõ. Lấy ngạc ngộng quân chủ trình độ, hoàn toàn không khó cảm nhận được cuối cùng tác phẩm cái kia trong cơ thể tiềm tàng sức mạnh kinh khủng. Nếu như nàng muốn thu được loại sức mạnh này, tìm một người lại đây ép một chút tình cảnh, cũng không phải cái gì nói không thông sự tình. Ta có thể thả ngươi rời đi. Đống nhiên để còn muốn quân chủ hoàn toàn không phản ứng kịp, nàng thậm chí lấy vì là kẻ thù của chính mình giờ khắc này có phải là đã điên mất rồi, hoặc là nói, này vẹn vẹn chỉ là một trò đùa. Nhưng Triệu Nam tuyệt đối không phải đang nói cái gì chuyện cười, mà là nghiêm mặt nói, cũng không cần ngươi đáp ứng ta cái gì. Hải đế quốc muốn thế nào được cái đó, ngươi vẫn là ngươi Hải Dương bảy quân chủ, muốn xâm lược liền kế tục xâm lược, mất hứng có thể chạy trở về biển sâu quê nhà. Tất cả, đều tùy tiện ngươi. Nếu như này vẹn vẹn là chuyện cười, Hải yêu quân chủ hoàn toàn sẽ không muốn quá nhiều chuyện. Nhưng mà, ngay khi đối phương nói những câu nói này thời điểm, tựa hồ có nào đó nguồn sức mạnh, đang giúp trợ chính mình đem cái kia đã hoàn toàn tán loạn lên tiểu thế giới, lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Từ phá nát đến khép lại, tuy rằng hơi có vẻ yếu đuối, nhưng đã là hoàn chỉnh một cái tiểu thế giới. Bản thân nàng nguyên bản tiểu thế giới. Hải yêu quân chủ trong lòng trước nay chưa từng có sợ hãi lên, loại thủ đoạn này là quá mức quỷ thần khó lường rồi. Trên lục địa thế giới lại vẫn tồn tại như thế một cái nhân vật khủng bố. Kinh khủng hơn chính là, từ xâm lược đến hiện tại, một năm quá nhanh thời gian 2 tháng. Cái này kẻ địch mạnh mẽ mới chính thức xuất hiện ở hải tộc quân đội trước. Naga Hải Yêu, là trời sinh nắm giữ diễm lệ khuôn mặt đẹp, nắm giữ để nam tính thần hồn điên đảo tuyệt sắc biển sâu chủng tộc, thế nhưng Hải Yêu quân chủ hoàn toàn không cho là đối phương là coi trọng chính mình khuôn mặt đẹp mới sẽ không nỡ ra tay, đồng thời trợ giúp chính mình. Ngươi, quả thật là cái gì đều không lấy, liền thả ta rời đi. Hải Yêu quân chủ vẫn như cũ không dám tin tưởng hỏi. Thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước. Triệu Nam nhún vai một cái. Đi ra hải yêu quân chủ tầm mắt. Không phải sau khi, chuyển qua lưu quang từ thuyền gỗ bên trên bỏ chạy, chính là cái kia đã khôi phục tiểu thế giới hải yêu quân chủ. Đối với tiểu thế giới cũng có nhạy cảm cảm giác ga khắc lưu tư, giờ khắc này cao mày đi tới Triệu Nam trước. Ngươi để cho chạy nàng. Ngươi không phải nhìn thấy không? Tại sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, a khắc lưu tư lạnh nhạt nói, đây là một cái uy hiếp trên lục địa thế giới cường địch, ngươi coi như có thể không để ý. Nhưng cũng không có nghĩa là trên đất sinh linh không để ý đọc sách. Nhưng mà Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, chính là bởi vì nằm ở tầng này cân nhắc, mới không thể không thả nàng rời đi. A khác lưu tư, nói thực sự, ngươi xem trọng bây giờ thế giới tình thế sao? Hoặc là nói, ngươi xem trọng phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn một phương sao? Phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn, cùng hải tộc quân đoàn. Đây là một hồi duy trì dòng dã 1 năm chiến sự. Tuy rằng ở phía trên chiến trường, tác dụng rất nhiều, dường như thần tuyển giả bên trong 300 anh hùng giống như nhân vật, chém giết hải tộc chiến sĩ càng thêm là nhiều vô số kể. Nhưng một năm qua, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy hải tộc xâm lấn bước chân đình chỉ quá hạ xuống. Đúng, một khắc cũng không có đình chỉ quá. Trên đất dân bản địa, đã thất lạc gần như 2/3 thổ địa. Cái gọi là phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn, tuy rằng cấp tốc trưởng thành một nhóm có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ. Nhưng trên bản chất, thần tuyển giả số lượng đã giảm mạnh đến chiến sự phát sinh trước một nửa có bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 991, bố cục 2. Chương 991, bố cục 2. Không lâu sau đó, A Khắc Lưu Tư lắc lắc đầu, đã từng làm thần điện liên minh một thành viên. Như vậy là bây giờ trở thành thần tuyển giả cũng được, theo bản năng mà cũng chưa hề đem thần điện liên minh hoàn toàn quên sạch sành sanh, coi như thần tuyển quân đoàn không địch lại, sau lưng còn có chưa chân chính động thủ thần điện liên minh. Từ trước đúng, thế nhưng hiện tại Triệu Nam xoay người lại, cân nhắc giống như nói rằng, A Khắc Lưu Tư, ngươi cho rằng tổn thất ở di khí chi địa hết thảy bộ đội sau khi, thần điện liên minh còn sót lại nhiều ít sức mạnh. Liên trí cường vị kia, thêm vào một con rồng hoàng, cũng đã thoát ly. Dù cho thần điện liên minh gốc gác ở làm sao thâm hậu, ảnh hưởng cái đại lục này cũng được, đối mặt nắm giữ vô tình vô tận chiến sĩ hải đế quốc, dù cho còn có sức đánh một trận cũng được, có thể trận chiến này, đến cùng có thể duy trì thời gian bao lâu. Hải tộc cũng chưa chắc háo nổi vô cùng vô tận tiêu hao. A Khắc Lưu Tư vẫn như cũ vẫn kiên trì chính mình kỳ thấy, coi như hải dương có vô số sinh linh cũng được, thế nhưng có thể đản sinh ra trí tuệ, hơn nữa có thể tu luyện, trước sau cũng có một cái cực hạn. Ở chân chính quyết chiến trước, ta sẽ không ngông cuồng nhiều hơn bình luận. Ta hoàng tử điện hạ, ngươi sẽ không phải là cho rằng, hải đế quốc cũng chỉ có như vậy 7 cái hải dương quân chủ chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, cũng không sợ nói cho ngươi, bây giờ chính thức xâm lược đại lục hải tộc quân đội, bất quá là hải đế quốc bộ đội tiên phong mà thôi. Nếu như bộ đội tiên phong liền có thể đánh hạ đại lục, chính thức quân chủ lực đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu như bộ đội tiên phong không địch lại, như vậy kết quả là làm sao, tự nhiên không cần ta nhiều lời chứ. Nghe nói cái này khiến người ta kinh ngạc sự thực. A Khắc Lưu Tư giờ khắc này cũng không thể không sắc mặt nghiêm túc lên. Quả thật, nếu như thật sự như là Triệu Nam nói tới như thế, vẹn vẹn là bộ đội tiên phong đã để đại lục thất lạc 2/3 thổ địa. Như vậy chân chính chủ lực xuất hiện thời điểm. Vì lẽ đó, ngươi lựa chọn để cho chạy hải yêu quân chủ, mục đích chỉ là vì kế tục để bộ đội tiên phong hoạt động ở phía trên chiến trường, để hải đế quốc cảm thấy không đáng điều động chân chính chủ lực. A Khắc Lưu Tư nhất thời rõ ràng Triệu Nam ý đồ. Đây là một cái phương diện, còn một cái khía cạnh khác Triệu Nam trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy cười xấu xa. Ngươi cảm thấy so với đánh giết một cái 7 quân chủ tới nói, để 7 quân chủ chính mình lẫn nhau xuất hiện ngờ vực, để hải đế quốc bên trong chính mình xảy ra vấn đề tới nói. Cái kia càng khá một chút. Ý của ngươi là trực tiếp đưa cái này hải yêu quân chủ tiến hành phục giết. Triệu Nam nghiêm mặt nói, chúng ta không chỉ muốn thả nàng rời đi, thậm chí kêu căng tuyên truyền. Đây là một cái trước đây chưa từng thấy, đáng ra kính trọng đối thủ. Nàng ở phía trên chiến trường bất khuất tư thái, để chúng ta vạn phần bội phục. Như thế một cái cương liệt nữ quân nhân, hẳn là có được kính trọng loại hình. Mới đầu là như vậy. Đón lấy rốt cuộc muốn làm sao lời giải thích, tìm mấy cái am hiểu tả ca công tụng đức từ ngữ ra hỏa làm giúp là có thể. Hoàng tử điện hạ ở qua đi không có thời gian bao lâu, liền hoàn toàn lý giải Triệu Nam dụng ý. Đồng thời không thể không vì hắn loại này để tâm mà cảm giác kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, này cũng không phải một loại quang minh chính đại cách làm. Thậm chí có thể nói, nham hiểm phi thường. Hải yêu quân chủ bị bắt, đây là không ít hải tộc chiến sĩ đang nhìn thấy. Bây giờ hải yêu quân chủ không những không có chuyện liền rời đi, thậm chí còn có được làm là kẻ địch một phương đại gia tán thưởng. Ai nói trong lúc này không có cái gì vấn đề đây? Đồng thời, coi như có thể thấy rõ loại này vấn đề. Ai lại có bản lĩnh có thể thật sự vì là hải yêu quân chủ chính danh đây? Coi như hải đế quốc đối với chuyện này không thêm để ý tới. Ai có thể bảo đảm, cái kia trưởng quản hải đế quốc chân chính cao tầng, trong lòng sẽ không xảy ra nghi kỵ chi tâm đây. A Khắc Lưu Tư chậm rãi thở một hơi. Nhìn Triệu Nam chốc lát, mới lạnh nhạt nói, lúc trước Tật Phong Ni Á, Hưng Khánh không phải ngươi đến chấp chính. Đừng nói cho ta là một cái thiên cổ gian thần như thế. Triệu Nam lắc đầu một cái, muốn cùng hải đế quốc đánh trận, chuyện này sẽ là dài dằng dặc chinh chiến, đúng hạn như vậy. Còn không bằng ở chúng nó bên trong gieo xuống một viên không ổn định hạt giống. Coi như không có đạt đến hiệu quả dự trù. Nhưng chúng ta cũng không có tổn thất gì. Triệu Nam nhìn trên trời biển mây nói, trên thực tế lục địa đến cùng là bị trên đất chi dân thống trị cũng được, là bị hải đế quốc quản lý cũng tốt. Đều cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Nay một đường lại đây, Nạc Nhĩ Đa làm Hải Đế quốc bây giờ thực dân địa, ngươi có thể nhìn thấy hắn có cái gì không phối hợp địa phương. Ngoại trừ người thống trị thay đổi một cái ở ngoài, nơi này dân chúng cùng từ trước có không giống nhau sao? Không có cái gì không giống nhau. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, có thể nói càng tốt hơn. Nhưng cũng không thể bảo đảm đây chỉ là một loại mãn tính chiếm đoạt chính sách, khi đại cục quyết định ra đến thời điểm, cũng không có ai dám nói Hải Đế quốc sẽ không chân chính đối với trên đất chi dân động thủ. Bởi vậy Triệu Nam mới sẽ hơi làm một ít chuyện. Ta rõ ràng. A Khắc Lưu Tư lắc lắc đầu, nhìn Triệu Nam cái kia tựa hồ đã làm một tay chuẩn bị dáng vẻ, ngươi. Căn bản cũng không có dự định này một hồi chiến sự, hoàn toàn là muốn đặt mình trong ngoài suy xét mới đúng chứ. Triệu Nam không hề trả lời Hoàng tử Điện Hạ vấn đề, chỉ là lặng lẽ mà nhìn chậm rãi khôi phục ngày xưa trật tự Nặc Nhĩ Đa Vương Thành, gần như, muốn ăn cơm chưa rồi. Ồ, khối này phá tan phiến đá là món đồ gì? Các học giả chính thức Hoàng trong thành thanh toán chính mình những năm gần đây vì là Nặc Nhĩ Đa Vương thất chế tạo ra đồ vật, chỉnh lý tư liệu dự định đóng gói mang đi, đồng thời ở này sau khi dự định trực tiếp đi đến bảng bối thành, ở nơi nào tiến hành bộ tộc chân chính trở về, đồng thời bắt đầu dỡ bỏ chôn giấu ở Vương Thành lòng đất cấm chế mạch kín thiết bị. Triệu Nam còn dự định ở đây nhiều chờ một lúc thời gian. Thuyền gỗ đuôi thuyền chỗ, ngồi ở một tấm lại người ghế tựa bên trên, bên cạnh bày ra một cái nho nhỏ bàn trà, mà bàn trà bên trên chính là một khối thiếu một góc hình tròn phiến đá. Từ phiến đá bên trên, cuồn cuộn không ngừng bắn ra một đạo ánh sáng yếu ớt, chính thức chỉ thị một cái hướng khác. Trong truyền thuyết có thể dẫn đến thế giới nhân quả luật tan vỡ đồ vật. Nhìn đề xảy ra vấn đề Diệp Nhược Phong, Triệu Nam lạnh nhạt đáp. Nghe vậy Diệp Nhược Phong sững sờ sau khi, trên mặt chảy ra hiếu kỳ vẻ mặt, không người xuống, để cổ áo vị trí tự nhiên buông xuống, nội bộ đầu ngày ấy dần thành thục phong quang không ngần ngại chút nào bạo lộ ở người nào đó trước mắt, cười yếu ớt nói. Nguy hiểm như vậy đồ vật Nam ca ca ngươi liền để ở chỗ này, không sợ thế giới nhân quả luật thật sự vỡ rồi chứ. Cái kia buông xuống cổ áo giờ khắc này nhưng hoàn toàn trái với trọng lực tự động dính sắt lên, túi đầu kinh ngạc vừa nhìn Diệp Nhược Phong chỉ nghe đạo Triệu Nam mở miệng nói chuyện. Thoại như mờ ảo mây khói giống như, khiến người không nhận rõ hư thực. Bởi vì vật này không hoàn chỉnh, vì lẽ đó bày cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đưa tay ở chính mình cổ áo bên trên lôi kéo mấy lần, phát hiện dù như thế nào dùng sức. Tựa hồ cũng không thể kéo dài, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là đem quần áo chính mình vỡ ra đến. Diệp Nhược Phong lúc này ngẩng cổ, nhìn cái kia từ phiến đá bên trong bắn ra tia sáng, mới xuất hiện một tia vẻ mặt kinh ngạc. Nam ca ca, ngươi nói là có thể làm cho thế giới nhân quả luật tan vỡ đồ vật, đúng là có thật không? Đương nhiên. Diệp Nhược Phong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Người này lại thật sự đem nguy hiểm như vậy đồ vật, cho rằng là món đồ chơi như thế, tùy tiện liền đặt ở bàn trà bên trên. Theo ý chí cùng linh tử sở kỳ song trọng đột phá, mỗi một ngày hai loại sức mạnh kỳ diệu đều ở tinh tiến, Diệp Nhược Phong mỗi giờ mỗi khắc đều cảm nhận được cái kia bản nguyên duyên vong khủng bố chống đỡ, đối với hắn cái kia vô số duyên manh mối xây dựng ra đến nhân quả luật, càng thêm là tràn ngập kính nể cảm giác. Này không phải nàng, mà là hết thể có ý chí người, đều phải cần trải qua đồng thời mỗi giờ mỗi khắc đều ở cảm thụ sự tình. Nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi liền bày ra đến Diệp Nhược Phong chần chờ chốc lát. Ngươi sẽ không phải đúng là dự định để thế giới nhân quả luật tan vỡ đi chứ? Tạm thời không có cần thiết làm được loại trình độ đó. Nghe câu này ý nghĩa không rõ, Diệp Nhược Phong lần đầu cảm thấy, Triệu Nam tựa hồ đã ở một cái khác chỗ rất xa. Hắn phảng phất người liền ở ngay đây, thế nhưng ánh mắt cùng với tư tưởng cũng đã không ở nơi này. Phảng phất lại như là ở đâu trên trời, yên lặng mà nhìn thế gian tất cả hoạt động. Chỉ có điều, đối với ngươi tới nói, bất luận thế giới là như thế nào cũng được, cũng không có quan hệ chứ. Triệu Nam nghiêng đầu nhìn Diệp Nhược Phong một chút, nhẹ giọng nói, coi như thế giới tan vỡ, cũng vẫn như cũ ràng buộc không được ngóng trông tự do Phong, không phải sao? Diệp Nhược Phong ngẩn ra, sau đó phát sinh một tiếng cười khẽ, cắn chính mình phóng tới bên môi ngón tay út, mắt như trăng non giống như tràn ngập ý cười, quả nhiên, Nam ca ca là khỏe mạnh nhất ta. Muốn trở nên hưng phấn đây, là ngóng trông tự do không bị ràng buộc Phong, tương tự cũng là biến hóa thất thường, không có hình tương Phong. Lúc này chính là, thật Phong Chi Vương mới đúng. Cái kia trên bầu trời, đột nhiên một đạo bạch vân cuốn ngược, sau đó thật nhanh biến đổi trầm thấp lên, tiếp theo kịch liệt biến hình, khác nào cái kia bị ninh khăn lông ướt như thế, một đám lớn nước mưa trong chớp mắt vương xuống đến, đem Diệp Nhược Phong cả người từ trên xuống dưới đều đánh thấp ướt nhẹp. Triệu Nam đứng dậy, thu cẩn thận phiến đá đồng thời, nhìn Diệp Nhược Phong lạnh nhạt nói, hiện tại tỉnh táo lại không có. Diệp Nhược Phong phất tay để trên người mình thủy châu tự động thoát ly, bất quá trong phút chốc lại một lần nữa biến đổi khô mắt lên, chán tiếng nói. Vậy cũng là một loại khen thường đây. Cứ việc hai người cách bởi vì song trọng đột phá nguyên nhân, xuất hiện tương tự hợp lại tình hình, mà hiện tại Diệp Nhược Phong cũng không có từ trước loại kia cực đoan khuynh hướng. UU đọc sách. Chỉ có điều, thể chất vẫn là hơi có chút chờ mong loại này nhẹ nhàng vô tình đối xử. Sao? Triệu Nam thở dài, lắc đầu nói, đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi có hứng thú hay không làm lại thu được một cái chiến đấu sủng vật? Chiến sủng. Diệp Nhược Phong sững sờ, suy tư lên. Triệu Nam gật đầu nói, cũng chỉ còn sót lại hai người các ngươi tỷ muội bởi vì trong tay không có chiến đấu sủng vật mà không thể tiến hành chiến hồn tiến hóa. An Nhã hiện tại có Lê Quỷ bảo vệ tạm thời không nội vã, như vậy ngươi đây. Tốt, Nam ca ca ngươi là dự định đưa ta một con sao. Diệp Nhược Phong cười híp mắt nói, ta cũng không nên loại kia người mới cảnh tượng liền có thể thu được mặt hàng. Người mới cảnh tượng mặt hàng. Triệu Nam nghe vậy, lắc đầu nói, ta ổ ủ lì xì xì, phỉ ni na băng hoàng, đều là từ trong miệng ngươi người mới cảnh tượng bên trong thu được. Ngươi cho rằng đây, đó là bởi vì, ngươi nhất định là có liên quan có được hay không? Ngoài ý muốn, hàng này lại nói chung rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 992, Nữ thần bí tàng, 1. Chương 992, Nữ thần bí tàng, 1. Mang theo hai vị linh nghiệt vương, cùng mọi người nói lời từ biệt sau khi, Diệp Nhược Phong rời đi thuyền gỗ, hướng về Long Chi Quốc vị trí mà đi. Chính xác tới nói, hẳn là hướng về Đông Nguyên thành vị trí mà đi. Đương nhiên, ở Diệp Nhược Phong trên người, còn mang theo Triệu Nam thu lại một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Thính Phong Thành tuy rằng cũng nắm giữ này cho tờ lệ ơ cung cấp chiến sủng đặc thù cảnh tượng. Thế nhưng luận đến quan hệ, tự nhiên vẫn là Đông Nguyên Thành ổ pháo đài thâm hậu hơn một ít. Chính như Hải Địch Thân làm Triệu Nam cha vợ tới nói, rất nhiều ở hệ thống giả thiết dưới vì là tờ lệ ơ cung cấp tiện lợi nhân vật, ở tình huống đặc thù dưới, vẫn là sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi. Nghĩ đến ổ dự bảo chủ nên cho Diệp Nhược Phong cung cấp một con không sai chiến đấu sủng vật. Như vậy, chờ bên này học giả xử lý xong sự vụ sau khi, các ngươi liền trước hết trở về Thính Phong Thành đi. Tiếp theo Diệp Nhược Phong rời đi, Triệu Nam lúc này cũng làm ra cùng mọi người tạm thời tách ra hành động cử động. Không hề do dự chút nào, Triệu Nam nghiêm mặt nói, sau khi trở về, Hứa Dương ngươi phải tiếp tục chấp trưởng Thính Phong Học viện, tưởng tượng ngươi sau khi trở về sẽ phát hiện học viện bên trong nhiều hơn rất nhiều có thể rèn luyện môn học, cùng với một vòng mới chiêu mộ thêm. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói, lần này chiêu mộ thêm nhất định phải cẩn thận, mang theo may mắn tâm lý muốn hốn chỗ tốt một cái cũng không muốn. Ta tình nguyện thiếu người, cũng không muốn loại kia cỏ đầu tường ra hỏa. Nhận ngươi sự tình liền để Phỉ Ni Na cùng ngươi đồng thời hoàn thành đi. Cho tới Ưu La công chúa, xin ngươi cũng tạm thời trở về Long Chi Quốc Tử Cấm Thành, sẽ có người ủng hộ ngươi phục chức trở thành nguyên lão. Không cần sợ hãi chút gì, bởi vì lần này ngươi Hoàng Huynh sẽ vẫn bảo vệ ở bên cạnh ngươi. Triệu Nam nhìn A Khắc Lưu Tư nói, ta nói đúng không? Nghe vậy hoàng tử điện hạ không có đáp lại. Thế nhưng trầm mặc đã xem như là một loại khẳng định. Có một cái tiểu thế giới cường giả đi theo giả. Đồng thời bây giờ chính mình cũng là làm thần linh loại Ưu La công chúa, ở an toàn mặt trên vấn đề, hầu như không cần suy tính được quá nhiều. Nhưng là, vương sư đại nhân, coi như có người ủng hộ ta khôi phục nguyên lao chức vị được rồi Ưu La công chúa hơi lo âu hỏi, thần điện liên minh phương diện truy nã, vẫn không có lui lại. Vì lẽ đó ngươi còn cần một cái nhân vật then chốt vì ngươi chính danh. Chứng minh lần này đều là không có quan hệ gì với ngươi. Lướt qua chúng nhân, ánh mắt rơi vào đứng ở phía sau cùng nào đó bóng người, ca lưu cơ, ngươi xông ra đến họa. Ngươi cần tự mình giải quyết trở lại. Lão bản, ngươi sẽ không phải để ta ở trở lại thần điện liên minh khi cái kia cái gì thánh nữ chứ. Theo Triệu Nam đám người chuyến này, mỗi ngày có thể đánh chẳng trách bạo bảo vật. Đây đối với đối của cải nắm giữ dị thường chấp nhất nhiệt tình nào đó thánh nữ điện hạ, quả thực quên hết tất cả. Này so với khi thần điện liên minh thánh nữ, chịu đến vạn người kính trọng nhưng sau lưng nhưng dường như con rối như thế khiến người ta khống chế tình huống, là ở muốn tốt hơn quá nhiều rồi. Không. Ngươi chỉ phải phối hợp một thoáng là có thể. Cụ thể phải làm gì, trở lại Tử Cấm Thành sau khi liền sẽ có người dạy ngươi làm thế nào. Yên tâm, ngươi an tâm vì ta làm công, ta thì sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bất quá ngươi tốt nhất không muốn dự định trên đường nhân cơ hội tránh đi. Người ta muốn tìm. Cho tới bây giờ vẫn không có không tìm ra được thời điểm. Ca Lưu Cơ sau khi nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi, không chút nào dám nhìn thẳng Triệu Nam ánh mắt. Trong nháy mắt đó sinh ra đến ý nghĩ, lại là trực tiếp bị đối phương nhìn thấu rồi. Cho tới Triệu Nam có hay không cũng từng có không tìm được người tình huống, điểm này cũng không ai biết. Có thể chính là không biết mới cảm giác được khủng bố. Ngôn ngữ thêm vào sợ hãi tâm lý lẫn nhau kết hợp. Nào đó chút thời gian càng thêm như là một cái không nhìn thấy gông xiềng giống như. Ràng buộc không phải thân thể, mà là tư tưởng. Nhưng vào đúng lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng bất thình lình mở miệng nói rằng, Ê, lão nương ta dự định tạm thời rời đi một thoáng. Triệu Nam hơi khẽ chau mày đầu, đi nơi nào? Thác Bạt Tiểu Thảo chân mày cau lại nói, làm rõ, ta không phải là ngươi gia đình thành viên. Tựa hồ không có cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho ngươi chứ. Gia đình hai chữ cắn đến đặc biệt trọng âm. Tìm đường chết ta. Rõ ràng là tìm đường chết. Cao Minh Dương một đám người ánh mắt qua lại ở Triệu Nam còn có Thác Bạt Tiểu Thảo trên người càng quét, tựa hồ là ngửi được một luồng dần dần nồng nặc mùi thuốc súng nói. Ta rõ ràng. Nhưng chỉ thấy Triệu Nam gật gật đầu, trên mặt không nhìn thấy hỉ nộ, chỉ là tự trước mặt hắn. Một viên sáng sủa thủy tinh tự cá nhân trong không gian lấy ra, chậm rãi bay tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ có điều, ít nhất cũng phải đem vật này mang tới. Đây là ẩn dấu ở Thính Phong Thành trầm tinh trong lúc đó truyền tống trang bị thủy tinh, có thể để cho Triệu Nam ở thế giới bên trong cũng không phải là đóng kín địa phương, tiến hành không nhìn khoảng cách tùy ý trong nháy mắt truyền tống. Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ cũng không lập dị, trực tiếp đem thủy tinh nắm ở trong tay, sau đó cười ha ha nói, các mỹ nữ, tạm thời liền đem các ngươi giao cho người đàn ông này chăm sóc rồi. Chờ lao nương ta trở về lại cẩn thận đau thương các ngươi, ha ha ha. Cười dài một tiếng, người đã hóa thành một vệ tàn ảnh biến mất ở phía chân trời bên trong. Linh Lung lúc này lắc lắc đầu, người này cũng thật là một chút cũng không thành thực, rõ ràng là không nỡ lòng bỏ muốn chết. Như vậy, ta cũng tạm thời rời đi một quãng thời gian. Các vị bảo trọng, chúng ta cũng đi đầu một bước. Không có nói nhiều, hoàng tử điện hạ trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem Ưu La công chúa lăng không lôi kéo, cũng hướng về một hướng khác hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tựa hồ trước khi rời đi cầm lấy còn có ca lưu cơ. Luôn cảm giác, thật giống lập tức liền quặng cuẽ không ít. Phỉ Ni Na lắc đầu thở dài, đón lấy cũng muốn rời khỏi, hẳn là Triệu Nam. Nàng lặng lẽ đi tới Triệu Nam bên người, cho hắn chỉnh lý y phục trên người, biết người đàn ông này một khi muốn làm nào đó một số chuyện thời điểm, coi như sẽ bởi vì chính mình giữ lại lưu lại, vẫn như cũ vẫn là sẽ dùng phương pháp khác đi trong bóng tối tiến hành. Cùng với như vậy tốn nhiều công phu, chẳng bằng nói hai câu căn dặn, để hắn tự mình ra tay, có thể còn sẽ nhanh hơn giải quyết. Thính Phong Thành liền xin nhờ ngươi. Một cái nhắc nhở từ Triệu Nam chỗ ấy truyền tới Phỉ Ni Na bên này. Đỡ lỡ Triệu Nam hướng ngươi đưa ra một lần giao dịch xin. Đây là không cần vội vã dùng. Nhưng nếu như lúc cần thiết, cũng không muốn keo kiệt là được rồi. Thính Phong Thành có Lê Quỷ bảo vệ, cùng với còn có 4 cái Linh Nghiệt Vương tọa chấn, đón lấy còn có ả hệ vùn cùng với Vạn Di Ní gia nhập, mặt khác Cắt Lốt cũng là hiếm có cao thủ. Đã xem như là một cái vô cùng hoàn mỹ đội hình. Triệu Nam có thể đơn độc thoát thân đi ra, đi làm một ít nhất định phải hoàn thành sự tình. Đi một chuyến thế giới dưới lòng đất ảnh chi quốc, hứa hẹn quá phải cho ảnh chi quốc hoàng đế một ít thần tính, đương nhiên phải tuân thủ hạ xuống. Nhưng mà đang đi tới ảnh chi quốc trước, nhưng có một chỗ, cần phải đi một chuyến. Địa điểm vẫn như cũ vẫn là Nặc Nhĩ Đa quốc nội, một cái vô danh tiểu bên trong thung lũng. Biển mây bên trên, trong tay nhưng một góc hình tròn phiến đá bên trên thả ra ngoài tia sáng. Trực tiếp tập trung vào cái này vô danh bên trong thung lũng. Đó là bên trong thung lũng một cái hồ nhỏ, tia sáng trực tiếp thu hút trong hồ. Chính là chỗ này à? Nữ thần số mệnh phiến đá cuối cùng một khối cất giấu địa phương. Chậm rãi rơi xuống cái này vô danh tiểu bên trong thung lũng, Triệu Nam đứng ở cái này hồ nhỏ biên giới, nhìn bình tĩnh này mặt hồ. Bốn phía trong chớp mắt vang lên một đạo to lớn tiếng gầm gừ, đồng thời từ đâu trong hồ nước, còn có một đạo to lớn cột nước phóng lên trời. Đó là một cái tựa như xà không phải xà. Nắm giữ bốn chảo, rồi lại không phải cái kia trong ấn tượng nào đó quốc gia tín ngưỡng đồ đẳng kỳ dị sinh vật. Chỉ có điều, này cũng không phải cái gì mạnh mẽ quái vật. Tối đa chỉ có điều là loại thể chất kia đặc biệt khổng lồ quái vật mà thôi, vẹn vẹn chỉ là thiên nhân giai trình độ. Vậy mà lúc này, phiến đá tia sáng, chính là bắn vào cái này quái vật trong thân thể. Nữ thần bảo tàng tiến vào điều kiện là thiên nhân giai trở lên liền có thể. Như vậy có chứa khối này phiến đá mảnh vỡ nhiệm vụ, tự nhiên không thể quá mức làm người khác khó chịu. Ít nhất ở 2 năm trước, thiên nhân giai quái vật cũng không tính là hoàn toàn đúng phó không được tình huống. Nước ra. Hờ hững một tiếng, con này không biết mức độ, từ trong hồ nước thoát ra cự đại quái vật, chính là ở một đạo tiếng kêu thảm thiết bên dưới, cả người từ đầu bộ bắt đầu, hóa thành một thẳng tắp trực tiếp xé toạc ra. Cái kêu huyết tung xuống giường như nước mưa như thế, nhuộm đỏ phụ cận hồ nước. Hai đạo to lớn nửa đoạn thi thể, giờ khắc này từng người tạp vào trong hồ nước, càng thêm là nhấc lên hỗn loạn cuộn sóng. Mà giờ khắc này Triệu Nam nhưng là nhíu mày, nhìn cái kia giữa không trung địa phương, xuất hiện cũng không phải cái gì phiến đá, mà là một đạo nho nhỏ bóng người. Ôm hai đầu gối của chính mình, đem vùi đầu vào hai đầu gối của chính mình bên trong, truyền đến yếu ớt ngủ say âm thanh. Mà phiến đá chỉ kỳ tia sáng, cũng trực tiếp chỉ đến đạo nhân ảnh này trong lòng. Người này tựa hồ đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, rất lớn ngáp một cái. Đến cùng là ai ác? Ầm ĩ ta ngủ, giết ngươi ác. Xoa chính mình mắt buồn ngủ. Bình thường còn rất lớn vươn người một cái kia cái cổ địa phương, lúc này đang dùng dây chuyền treo lại một khối bất quy tắc kỳ dị nâng trang sức. Cái kia nâng trang sức dáng dấp chính là phiến đá thiếu hụt thất cái kia một khối hình dạng. Người nắm giữ cuối cùng một khối phiến đá ra hỏa, vò mở ra con mắt của chính mình sau khi, theo bản năng mà hướng về hồ nhỏ biên giới nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Triệu Nam cũng ngẩng đầu nhìn người này. Là người ba? Là người A? Song phương đều ở trong chớp nhoáng này xuất hiện một loại nét mặt cổ quái. Triệu Nam là hoàn toàn không ngờ rằng sẽ ở nơi này, tình cờ gặp vị này. Có thể coi là hoàn gia ngõ hẹp. Mà vị này, cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ ở nơi này tình cờ gặp Triệu Nam. Khác nào gặp quỷ giống như vậy, cái kia thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt phản ứng lại, không nói hai lời, thân thể có thể nghĩ phía chân trời bắn nhanh mà đi. Hắn là ở là quá mức sợ hãi người này rồi. Sợ hãi đến không được. Không vì là chuyện khác, mà là bởi vì là người này trong tay, có một cái dù như thế nào đều có thể chém trúng kiếm của mình. Đúng, là dù như thế nào. Dù cho thanh kiếm này phương hướng ngược bổ ra cũng được, chính mình cũng sẽ xui xẻo đến đụng vào thanh kiếm này ánh kiếm trước mặt. Trở về. Hư lạnh một tiếng, cái kia thượng vị xông lên mây xanh bóng người, liền thật nhanh cũng rơi xuống, tàn nhẫn mà tạp đến Triệu Nam trước. Chính là ách thai chi thú, ản bật mọt sợ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 993, Nữ thần bí tàng, 2. Chương 993, Nữ thần bí tàng, 2. Đem trong miệng bùn đất phun ra. Vẫn như cũ vẫn là 10 tuổi tiểu hài tử dáng dấp, chỉ có điều cái kia trên trán con mắt thứ ba đã không lại chảy ra huyết lệ, ản bật mọt sập nhưng ở lần thứ hai nhìn thẳng Triệu Nam trong nháy mắt, từ đâu trên trán con mắt thứ ba bên trong bạo bắn ra một vệt thần quang. Hào quang xông tới mà đến, bắn thẳng đến Triệu Nam trên trán. Nhưng mà ở hầu như muốn đụng tới trong nháy mắt, sản sinh trong nháy mắt khúc xạ. Nay đạo kỳ dị thần quang bắn ra, trên mặt hồ nhất thời xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Mà cái kia đối diện ngọn núi càng thêm là ở trong chớp nhoáng này, bị hủy đi tới hơn nửa. Một đòn oai, đủ để tàn sát hết một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ. Công kích tiến vào ở trong chớp nhoáng này vô hiệu rồi. Án bất mọt sập trên mặt lộ ra cực kỳ bất ngờ vẻ mặt. Dù cho người này trong tay có này thanh quái lạ kiếm cũng được, lúc trước giao thủ thời điểm, cũng chưa đạt đến trình độ như thế này. Huống hồ, khoảng thời gian này, án bất mọt sập có được một số trợ giúp, thực lực đã khôi phục không ít. Cùng ở di khí chi địa thời điểm căn bản không thể thường ngày mà nói. Nói đến, ngươi tựa hồ là vận mệnh ba nữ thần trong đó một vị sủng vật sao. Triệu Nam túi đầu đánh giá một chút ản bật mọt sợ, vươn tay ra, nhắm ngay hắn cái cổ bên trên mang theo nâng truy. Lúc bình thường bên dưới, ách thai chi thú đương nhiên sẽ không đem khối này nâng truy chắp tay nhường cho. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, hắn phát hiện mình chỉ có thể tùy ý đối phương đem trên cổ nâng truy nhẹ nhàng xả ra. Một loại quen thuộc cực kỳ cảm giác. Cũng ở trong chớp nhoáng này để ản bật mọt sập trong lòng bốc lên một loại hoang đường cảm giác. Cùng với đến từ bản năng cảm giác sợ hãi. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai ác? Ngươi tại sao có người kia? Ngươi đến cùng! Triệu Nam túi đầu đánh giá cuối cùng này một khối phiến đá, nghe vậy không có tập trung vào ánh mắt, chỉ là tùy ý đáp lại nói, đúng đấy. Ai biết được? Đây chính là vận mệnh nữ thần phiến đá cuối cùng một khối sao. Nói đồng thời, một tay kia đầu bên trên, cũng đồng thời xuất hiện thiếu một góc phiến đá. Hai khối phiến đá ở trong chớp nhoáng này phảng phất là lẫn nhau hô ứng như thế, đồng thời lấy hoàn toàn không bị khống chế giáng dấp, thật nhanh tạm tạm ở một khối. Đây là một tảng đá chất liệu mâm tròn, ở trong chỉ có một vòng tiếp theo một vòng xoắn ốc hoa văn. Nay phảng phất lại như là một cái chính đang hoạt động vòng xoáy. Tuy rằng biết rõ loại này xoắn ốc hoa văn chỉ có điều là khiến người ta sản sinh ảo giác, mới phải xuất hiện loại này vòng xoáy ở thay đổi cảm giác. Thế nhưng một loại khác tựa hồ cũng bị cái này vòng xoáy hút vào trong đó quỷ dị cảm giác, cũng ở cùng thời gian xuất hiện ở trong lòng chính mình. Triệu Nam theo bản năng mà nặn nặn mi tâm của chính mình. Ánh mắt mới có thể từ cái này trong nước xoáy hút ra mà ra, chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi là có hay không muốn mở ra nữ thần số mệnh bí tàng? Khi mâm tròn hợp lại trong nháy mắt, một đạo đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở, liền xuất hiện ở Triệu Nam trong đầu. Bực này với nói, trực tiếp từ nơi này liền có thể tiến vào nữ thần bí tàng. Triệu Nam thân thủ ở khối này hoàn chỉnh phiến đá bên trên xoa xoa mà qua, nhưng là nhắm lại con mắt của chính mình, phảng phất là vì ở cảm ứng cái gì như thế. Án bất mọt sập trong khoảng thời gian này vẫn không nói gì. Cùng với có nói hay không, chẳng bằng bảo hoàn toàn không nói gì năng lực. Quá giống rồi. Quả thực giống nhau như lúc. Đây chính là năm đó cái kia vì bị trộm mất đồ ăn vặt liền đem mình cầm cố vô số năm người đàn ông kia. Là người đàn ông kia. Là cái kia để chúng thần cũng vì đó kính nể nam nhân. Cái kia cố độc nhất vô nhị ý chí, thiên hạ chi đại cũng sẽ không lại tìm ra thứ hai đến. Bởi vì, á vị thần linh tôn vương, có mà lại chỉ có một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam nhưng vào lúc này bỗng nhiên mở mắt, một sát na kia trong mắt ánh sao lấp lóe mà qua, xem án bật mọt sập trong lòng một trận kinh hoàng. Là người đàn ông kia. Nhất định là người kia. Nhưng tựa hồ lại có chút cái gì không giống nhau. Nếu như là người đàn ông kia cho cảm giác của chính mình là biến ảo chập trần vân. Như vậy hiện ở cái này nhưng là bình tĩnh đến chỉ có hơi sóng lớn, nhưng vĩnh viễn không biết hắn giấu giếm bên dưới chính là như thế nào kịch liệt ám lưu đại dương. Thế nhưng hắn không hiểu. Người đàn ông kia cùng người đàn ông này, rõ ràng là đồng thời từng xuất hiện ở trước mắt mình. Đồng thời vẫn còn một loại vi diệu quan hệ hợp tác bên dưới. Di khí chi địa, kinh thế chiến hạm bên trên đã xảy ra sự tình, hắn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Ta không muốn nói thật sao? Triệu Nam nhíu mày, trong mắt ánh sao lấp lóe đến càng lợi hại. Chỉ có điều, dù vậy, đối với ách thai chi thú cũng chỉ có uy hiếp trình độ. Người này thực lực, hoặc là nói ý chí của nó cường độ, đã khôi phục lại cùng mình đồng nhất cái trục hành bên trên. Thậm chí cao hơn như vậy một kia. Điều khiển, xa xa không làm được để hắn luồn túi mức độ. Chỉ có điều, vị này vốn là thần đàn bên trên cao tinh giai thần chi sùng vật, bản thân liền nắm giữ lĩnh vực của thần thế giới. Khi thực lực bắt đầu khôi phục sau khi, có thể đạt đến trình độ như thế này cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Lại như là phù đảo đảo chủ hạ lôi thác lỗ như thế, hắn sẽ không tên sợ hãi, vẹn vẹn là bởi vì tuyệt đối ngôn linh quyển bên trong, đừng để hắn sợ hai chân lý bên trong bộ phận khí tức. Ngươi đúng là Tôn Vương. Án bất mọt sập nhưng vào lúc này thăm dò tính hỏi một câu. Triệu Nam lạnh nhạt nói, này muốn ngươi chính mình tưởng tượng. Mặt khác nếu như ngươi không trả lời ta vấn đề. Heo rừng nhỏ, an vụng ta hoàng kim quả táo, tư vị làm sao? Đây là Triệu Nam trong đầu linh quang lóe lên đoạn ngắn. Cũng chính là lúc trước ách thai chi thú sẽ bị trấn áp ở thiên dương quan nguyên nhân. Đương nhiên này vẹn vẹn là một cái đoạn ngắn, không có mở đầu, cũng không có phần cuối. Thế nhưng đã đầy đủ để ách thai chi thú con mắt thứ ba vẹn vẹn khép kín lên, hai tay ôm đầu tồn ở trên mặt đất nói, không muốn không muốn. Không muốn sẽ đem tà phong lớn ác. Tôn Vương, ta không dám ác. Triệu Nam đúng là không nghĩ tới này đơn giản một câu nói, lại làm cho ách thai chi thú lộ ra loại này sợ hãi cực kỳ dáng dấp. Thế này sao lại là lúc trước ở Thiên Dương Quan làm được bản thân sức đầu mẹ chán thai nạn chi nguyên? Rõ ràng là một cái làm sai chuyện sợ sệt đại nhân trách phạt tiểu hài tử như thế. An bất mất sợ, trả lời vấn đề của ta. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngay khi con này cự thú thân thể bên trong. Ta trở lại nhạc viên sau khi, ngươi người hầu kia liền giúp ta khôi phục một chút lực lượng. Vốn là dự định để ta giúp hắn bình phục chân lý điện nội loạn. Bất quá ta cảm thấy như vậy quá kẻ nhạt ác, vì lẽ đó ở giữa đồ đi rồi nói, ạn bật mọt sập mang theo bất an hướng về Triệu Nam xem ra, Tôn Vương. Ngươi những bộ hạ kia đều tạo phản, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Rất có thú một chuyện, không phải sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói. Chuyện như vậy cũng nói là thú vị. Trong thiên hạ cũng chỉ có cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa. Quả nhiên đây chính là cái kia quen thuộc ở sau lưng khác nào xem cuộc vui bình thường mà nhìn tất cả phát sinh nam nhân. Ách thai chi thú trong lòng đã kết luận cái này là trấn áp quá chính mình nam nhân, lấy lòng bình thường nói, Tôn Vương nói thú vị, vậy thì nhất định là thú vị ác. Cũng còn tốt ta không có giúp linh ác. Nói về ngươi chuyện của chính mình, đừng cho ta xả hiểu được không. Sau khi rời đi, ta liền bắt đầu ở thế giới du đắng lên. Sau đó nhưng mà thấy cảm giác được một chút chủ nhân khí tức, tìm tới nơi này. Ở đáy hồ phát hiện có chứa chủ nhân khí tức cái này nâng truy. Sau đó thì sao? Bởi vì tẻ nhạt, hơn nữa dưới nước diện còn thật thoải mái, ta liền ngủ ác. Sau đó là nhìn thấy Tôn Vương ải. Con kia thủy chẳng trách cũng đúng là đủ lá gan, thậm chí ngay cả ách thai chi thú cũng dám nuốt vào chính mình trong bụng. Chỉ có điều này ngủ sau khi, một chút ý chí cũng không tản mắt ra, khởi đầu liền ngay cả mình cũng không có cảm ứng được đến. Ngươi nói là chủ nhân của ngươi. Triệu Nam suy tư đánh giá một thoáng trong tay phiến đá. Nói cách khác, đây là hiện tại nữ thần đồ vật. Chuyện này, nói không chừng, có thể là chủ nhân mặt khác hai cái tỉ muội, quá khứ hoặc là tương lai hai vị nữ thần. Án bất mọt sập nghĩ đến chốc lát nói. Ngươi mới vừa nói đây là ngươi chủ nhân khí tức chứ. Triệu Nam nhất thời cười lạnh nói, hiện tại cho ta nói không biết là vị này. Làm sao, còn muốn đang bị trấn áp một lần sao? Sợ đến ách thai chi thú lần thứ hai ôm đầu ngồi trồm hôm trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, ta thật không có lừa gạt ngài ác. Chủ nhân tam vị nhất thể, có lúc là quá khứ ở nắm giữ thân thể, có lúc là tương lai ở nắm giữ thân thể, chỉ có hiện tại nữ thần thời điểm mới là chủ nhân của ta ác. Tôn Vương ngươi hẳn phải biết mới đúng ác. Không muốn chân áp ta ác. Triệu Nam có thể biết thì có quỷ. Trong đầu hắn khổng lồ tri thức xác thực có không ít liên quan với nữ thần số mệnh tư liệu, nhưng chưa từng có đề cập tới này ba cái nữ thần lại sẽ là tam vị nhất thể tồn tại. Sau khi quá khứ, hiện tại, tương lai đồng loạt xuất hiện thời điểm, sẽ gợi ra nhân quả luật tan vỡ. Cái kia tam vị nhất thể lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn phải biết đây là cái gì chứ? Triệu Nam không chút biến sắc, cầm trên tay phiến đá dương dương lên. Án bật mọt sập buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn Triệu Nam trong tay phiến đá, gật đầu nói, đây là mở ra chủ nhân thần giới chìa khóa. Truyền thuyết, chỉ cần đạt đến 10 sao giai trở lên phong thần á vị, liền có thể đủ chính mình lĩnh vực của thần thế giới, ở nhạc viên trong không gian mở ra tới một người chỉ thuộc về mình không gian. Các tín đồ đem này xưng là thần giới, hoặc là thần quốc gia. Tỷ như Long Chi giới, làm bí giới một trong, đồng thời cũng là sơ thời đại Long Hoàng lĩnh vực của thần thế giới diễn biến mà đến. Đương nhiên, có chút phong thần đồng ý để cho mình thần quốc gia hóa thành để sinh linh chỗ ở, cũng có chút phong thần á vị, sẽ không để cho bất luận người nào tiến vào chính mình thần giới. Mà bí giới bên trong, cũng có chút là thiên nhiên sản sinh, quan hệ giữa hai người, hẳn là có gặp nhau, mà không phải một phương bao hàm một phương khác. Đương nhiên này bất quá là bởi vì án bật mọt sợ, để trong đầu tri thức không thể nghi ngờ bên trong lại một lần tràn ra mà thôi. Bất quá chỉ cần vật này có thể tiến vào bên trong, như vậy giá trị liền lớn. Vô hạn đại. Nhưng mà, lúc này Triệu Nam nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, ách thai chi thú lời kế tiếp, để cho mình hầu như có loại phun máu kích động. Ách thai chi thú cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Tôn Vương. Vẫn là giống như trước như thế, ngươi cùng chủ nhân ở vụ trộm, sau đó để ta ở bên ngoài canh chừng thật sao? Sung sướng. Ngươi năm đó đến cùng làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 994, Nữ thần bí tảng, 3. Chương 994, Nữ thần bí tảng, 3. Nghĩ tới, ở di khí chi địa thời điểm, Triệu Nam đã chuẩn bị kỹ càng muốn một chiêu kiếm đem ách thai chi thú bổ ra hai nửa thời điểm, cứng rắn bị chân lý chủ cứu được. Nói cái gì đây là cố nhân sùng vật, giết chết không tốt bàn giao loại hình vân vân. Hiện tại từ ách thai chi thú trong miệng tuân ra cái này kinh thiên bí mật lớn, tất cả tựa hồ cũng có thể hợp lý từng giải thích đến. Ở đâu là cái gì cố nhân? Rõ ràng là tình nhân cũ sùng vật. Tại sao ách thai chi thú dám lẫn vào cái kia để đông đảo phong thần á vị đều nghe tiếng đã sợ mất mật ra hỏa trong phòng ăn vụng đồ vật của hắn? Vốn là bởi vì, vốn là vô cùng quen biết. Triệu Nam trong đầu, đống nhiên lóe qua một bộ hình ảnh như vậy. Ở cực kỳ hùng vĩ bên trong cung điện, nắm giữ có thể so với sơn mạch giống như thân thể khổng lồ ách thai chi thú vô cùng đáng thương bị chiếm dụng bữa trưa thời gian, không thể không như là một cái trên thế gian trung thành nhất thủ vệ như thế, ngồi xổm ở cung điện trước cửa. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn cung điện kia nơi sâu xa, nghe cái kia mơ hồ truyền đến tiếng cười cười nói nói, chủ nhân, ta đói. Nhưng không có bất kỳ đáp lại cảnh tượng. Một loại phát ra từ cốt tủy giống như giật mình lan tràn chính mình toàn thân, làm tinh thần chủng, nắm giữ còn kém một bước liền có thể tiến hóa thành thân thể Triệu Nam, giờ khác này cũng không địch lại cái này tưởng tượng ra đến hình ảnh. Có thể thấy được gạn bật mọt sập đối với hắn xung kích lớn đến mức nào. Thậm chí đạt đến một loại liền ý chí tiểu thế giới cũng bắt đầu dung chuyển lên trình độ. Ngươi là có hay không muốn mở ra nữ thần số mệnh bí tàng? Lại một lần nữa nhắc nhở âm thanh, để Triệu Nam bắt đầu chần chờ lên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn vô cùng đáng thương ngồi trồm hôm trên mặt đất ôm đầu ạn bật mặt sợ, bất động thanh sắc nói, chủ nhân của ngươi, hiện tại ở thần quốc bên trong sao? Ạn bật mặt sập sững sờ sau nói, ta không biết ác. Thân thể của chủ nhân mỗi một quãng thời gian sẽ bị hai vị khác nữ thần nắm giữ. Vào lúc ấy các nàng không phải đến quá khứ, là đến tương lai lữ hành. Ta lần trước là thừa dịp vào lúc này chạy ra ngoài. Nếu không Tôn Vương ngươi gõ cửa hỏi một câu. Án bất mọt sợ. Triệu Nam bất thình lình quát lạnh một tiếng. Điều này làm cho ách thai chi thú toàn bộ run rẩy lên. Ờ. Ngươi đi giúp Linh đi. Cái gì? Ngươi là có hay không muốn mở ra nữ thần bí tàng? Bên hai vẫn là không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Triệu Nam biểu hiện nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Rốt cuộc muốn không muốn mở ra. Nói thật, khi biết hệ thống là cực gác làm ra đến đồ vật sau khi, Triệu Nam thì có loại muốn đem hắn bức ra đến ý nghĩ, mà không phải dựa theo dự định như vậy, cần ở tinh linh thông thiên chi lộ phần cuối mới có thể gặp lại. Như vậy thông qua để thế giới bản nguyên duyên vong tan vỡ phương pháp này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Không phải nói nhất định phải làm cho bản nguyên duyên vong tan vỡ, tối thiểu muốn cho tên kia biết loại sức mạnh này ngay khi trên đầu ngón tay của chính mình. Lấy người kia đối với mình hiểu rõ, đương nhiên sẽ không cảm thấy loại này uy hiếp vẹn vẹn là nói một chút mà thôi. Ý nghĩ ban đầu đúng là như vậy. Nhưng hiện tại đây, vạn nhất sung sướng cùng hiện tại nữ thần đúng là ra trước tuổi tốt làm sao bây giờ? loại kia có thể quấy rối bản nguyên duyên vong trình độ phong thần á vị, há có thể không cường lực. Không nói hạ lôi thác lỗ, liền ngay cả ách thai chi thú cũng có thể thông qua ý chí đến phân tích rõ, cái kia thì càng thêm không cần nói vận mệnh ba nữ thần bên trong hiện tại nữ thần, hoặc là cái khác hai vị chứ. 27,0005 quá dài, dài đến dù cho là Triệu Nam chính mình cũng không dám bảo đảm như thế dài đến thời gian bên trong, sẽ không xuất hiện một hai lần nắm giữ không được. Càng thêm không cần nói làm việc theo chính mình yêu thích sung sướng phân thân. Một cái ổ chủ tủ đã nhiều lắm rồi. Không muốn lại tới một người chứ. Hít một hơi thật sâu, Triệu Nam. Tự đại tai nạn tới nay, lần đầu đánh một lần chống lui quân. Chỉ có điều. Mở ra. Trong nháy mắt trần chờ đã biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở đây lui bước, sẽ chỉ làm ý chí của chính mình xuất hiện chỗ hổng. Nghịch phản ý chí cùng bình thường ý chí khác nhau, hắn bản chất là phản kháng tất cả gây bất lợi cho chính mình tình huống. Chỉ có thể phản kháng, không thể tránh lui. Lại như là đánh một trận chiến tranh như thế, mặc kệ đánh thắng được vẫn là đánh không lại. Chung quy cần đánh một trận, dù cho thời điểm đánh bại mà về. Vẫn như cũ vẫn là cần đánh qua. Này hay là phần này cường hãn đến cực điểm ý chí, duy nhất thiếu hụt đi. Trước mắt xuất hiện một người cao chỗ trống. Ở nữ thần số mệnh phiến đá ảnh hưởng sau khi, không gian tựa hồ xuất hiện một vệt kỳ dị vằn mẹo. Trước mặt, là khác nào hỗn độn bình thường mờ mịt xoay tròn môn, hoàn toàn thấy không rõ lắm cái môn này sau khi đến cùng có chút gì. Triệu Nam sắc mặt bình tĩnh mà vượt môn mà vào. Nếu như yêu tinh chi xâm mẫu thụ bên trong không gian cũng coi như là một chỗ thần giới. Như vậy lần này hẳn là Triệu Nam lần thứ hai bước vào phong thần á vị trong thần giới. Duy nhất khác nhau chính là, lần trước là không biết. Mà lần này là có chuẩn bị mà đến. Hoa hải, lục thảo, rừng rậm, gió nhẹ, bùn đất, pháo đài. Đây cơ hồ là Triệu Nam tiến vào cái này nữ thần bí tàng sau khi, đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn thấy cũng không phải trời quang, mà là một mảnh hỗn độn hắc ám. Này lại như là một cái đưa thân vào trong bóng tối quả cầu thủy tinh như thế, cầu bên ngoài là vô cùng hắc ám, mà cầu bên trong, nhưng là tự thành một giới. Biên giới địa phương, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Nhanh nhẹn đúng là một cái cầu bên trong thế giới, đồng thời tràn ngập một loại ánh sáng dịu dịu hoa. Yên tĩnh hoàn cảnh, khiến người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Nơi này yên tĩnh, nhưng cũng không có vẻ tịch liêu. Chân đạp ở này trong bùn đất, Triệu Nam có loại lúc trước thoát duyên thời điểm, thân ở bản nguyên duyên trong lưới, bị cái kia từng tia một duyên vong ràng buộc cảm giác. Cùng lúc đó, ý chí uy năng lại như là rơi vào trong vũng bùn như thế, chuyển động đến cực kỳ chậm chạp. Cùng với nói là biến đổi chậm chạp, chẳng bằng nói ở nơi này, ý chí của chính mình bị chặt chẽ áp chế lên. Đây chính là lĩnh vực của thần thế giới, đối với này ngoại lai ý chí bản năng bài xích sao? Triệu Nam nhíu mày. Phong thần á vị ở chính mình thần giới bên trong, được xưng không gì không làm được, nơi này đầu tùy ý sự vật, cũng có thể dùng chính mình thần lực hư cấu. Nhưng hư cấu đi ra đồ vật, rồi lại là nắm giữ thực thể. Ở trong thần giới, dù cho là tối không am hiểu sáng tạo phong thần á vị, cũng có thể dễ dàng thao túng vật chất tạo thành. Phong thần á vị ở chính mình trong thần giới, có mặt khắp nơi, không gì không làm được. Theo lý thuyết, chỉ cần á vị thần linh thân ở chính mình trong thần giới, một khi có ngoại lai ý chí xâm lấn, lập tức thì sẽ biết. Nhưng mà Triệu Nam liền như vậy đứng ở cái này xuất hiện địa phương, một hồi lâu sau khi, tựa hồ cũng không có cảm giác đã có món đồ gì đến gần. Lẽ nào thật sự lại như là ách thai chi thú nói tới như thế, nữ thần thân thể bị quá khứ hoặc là tương lai trường quản, tiến hành rồi thời gian lữ hành. Thần giới hiện tại là không chí. Triệu Nam nhíu nhíu mày, quyết định hướng về cái kia duy nhất có thể nhìn thấy kiến trúc, tòa kia trôi nổi ở giữa không trung to lớn pháo đài đi đến. Cứ việc ý chí uy năng chịu đến hạn chế. Thế nhưng nghề nghiệp lực lượng đúng là không có cách nào bị nghẹt. Duy nhất để Triệu Nam có chút cảm giác không thích hợp chính là, cá nhân không gian lại hoàn toàn không mở ra. Nói cách khác hắn cùng ngoại giới thông tin hoàn toàn bị chặt đứt. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung bên trên pháo đài cũng không có bất kỳ trở ngại cũng đã đạt đến, Triệu Nam đứng ở cái này to lớn pháo đài cửa thành trước. Nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt, pháo đài cửa lớn nhưng từ từ mở ra. Cái kia có tới cao 20 mét cửa lớn, khe cửa thét to âm thanh. Phảng phất lại như là lôi minh như thế. Ở cái kia không ngừng mở ra hai cánh cửa bản bên trong, một bóng người tựa hồ đã rất sớm sẽ chờ đợi. Nắm giữ có thể nói thường thế ít có khuôn mặt đẹp, cho dù là Triệu Nam cũng không thể không thán phục hoàn mỹ thân thể so với liệt. Trên người mỗi một phần, phảng phất đều là trời cao điêu luyện sắc sảo giống như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán thế giới này tại sao lại xuất hiện loại này hoàn mỹ người. Trên đầu không có bất kỳ đánh dấu. Chính như lúc trước thân ở với tinh linh giới thời điểm như thế. Đối với tinh linh, hoàn toàn sẽ không xuất hiện đối phương mặc cho thân phận như thế nào tin tức. xuất hiện ở trước mặt cô gái này, vẻ mặt ngoài cũng không lớn. Chỉ có điều tuổi tác đối với phong thần á vị tới nói, hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chỉ có điều cô gái này khí chất, nhưng là Triệu Nam suốt đời ít thấy. Phảng phất ở nơi nào từng đụng phải. Triệu Nam chần chờ chỉ chốc lát sau nói, ngươi là vận mệnh ba nữ thần. Bởi vì không xác định đây rốt cuộc là quá khứ hiện trong tương lai cái kia một vị, Triệu Nam chỉ có thể dùng ba nữ từ nhỏ gọi chung nữ nhân này. Không ngờ nữ nhân này nghe vậy sau khi, trên mặt lộ ra hiếu kỳ giống như biểu hiện, mang theo điểm mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tôn Vương, ta là Gia Nhi, ngài quên rồi sao? Triệu Nam không có từ nữ nhân này trên người cảm nhận được nửa điểm ý chí uy năng tồn tại, cũng sẽ nói nữ nhân này có thể nhận ra được. Thuần túy là bởi vì nàng đã từng thấy chân lý chủ thoát lấy mặt nạ xuống bên dưới dáng dấp. Đồng nhiên, cái này tự xưng là Gia Nhi nữ nhân trong cổ, có một cái kỳ quái vết rạn nứt. Triệu Nam theo bản năng sững sờ, bật thốt lên, ngươi là ma cụ người. Tôn Vương, Gia Nhi là ma cụ, ngài không phải đã sớm biết sao? Vì sao kinh ngạc? Ồ, không. Triệu Nam lắc đầu một cái, lặng lẽ nói, ngươi chủ nhân có ở hay không? Gia Nhi lắc lắc đầu nói, chủ nhân tiến hành thời gian lữ hành, bất quá nàng từng có dặn dò, nếu như Tôn Vương ngươi đến, có một món đồ là cần ta giao đưa cho ngươi. Tuyệt thế vô song, nhưng cũng không phải là sinh linh nữ tử, giờ khác này dùng về thời gian ưu nhã nhất bộ pháp dịch ra thân thể, khẽ không người, nhẹ giọng nói, xin mời Tôn Vương theo ta vào đi. Triệu Nam gật gù, đè xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, bước vào này phiến trong cửa chính, đống nhiên cau mày, chủ nhân của ngươi là vị kia. Gia Nhi nháy mắt một cái, hồi Tôn Vương, Gia Nhi chủ nhân là quá khứ nữ thần, ngài cũng quên rồi sao? Sẽ hỗn loạn chứ? Triệu Nam lạnh nhạt nói, tam vị nhất thể thời điểm. Gia Nhi khẽ mỉm cười, cũng là, một số thời khắc, Gia Nhi cũng không phân biệt được. Hơn nữa ba vị nữ thần trong lúc đó chuyển đổi cũng không sẽ đặc biệt nói cho chúng ta. Vì lẽ đó theo lý thuyết, ba vị nữ thần đều hẳn là chủ nhân của chúng ta mới đúng. Ngươi, môn, đúng đấy, vận mệnh pháo đài bên trong chúng ta Gia Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Tôn Vương đến rồi, chúng ta cần vì ngươi cử hành một hồi tiệc rượu mới được. Chủ nhân lần trước thăm dò trở về, tân mang về đệ tam kỷ nguyên đặc sản, hay dùng cái kia đến bắt chuyện Tôn Vương đi. Đệ tam kỷ nguyên. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 995, Nữ thần bí tảng, 4. Chương 995, Nữ thần bí tảng, 4. Triệu Nam không cho là mình sẽ xuất hiện nghe lầm tình huống như thế, thế nhưng nghe được đệ tam kỷ nguyên danh từ này thời điểm, thực tại là cẩn thận mà kinh ngạc một phen. Hắn cho rằng, quá khứ nữ thần coi như có thần kỳ đến có thể xuyên qua năng lực, cũng bất quá là ở cái này thứ 8 kỷ nguyên quá khứ trong thời gian qua lại, nhưng chưa từng nghĩ quá, đối phương thậm chí ngay cả kỷ nguyên thời gian cũng có thể xuyên qua trở lại. Như vậy tương lai nữ thần đây, nàng là có hay không liền có thể dò xét tương lai, hoặc là nói có thể tồn tại với tương lai nào đó một quãng thời gian bên trong. Nếu như nàng thật sự có thể tồn tại với tương lai thời gian, dò xét tương lai, có hay không đã biết rồi có một ngày chính mình đến. Càng đi dưới tư tưởng xuống, Triệu Nam liền mơ hồ có loại bị nào đó đạo xem chi không gặp võng lớn ràng buộc cảm giác. Nữ thần số mệnh phiến đá, này vẹn vẹn chỉ cần thiên nhân giai liền có thể tập hợp, đồng thời một lần đến mở ra bí tàng đạo cụ. Nếu như thật sự chỉ có thiên nhân giai thời điểm liền xông vào đến nơi này, chẳng phải là muốn bị hủ chết. Ồ, Tôn Vương trên tay người phiến đá. Xuyên qua rồi cự môn, đi vào pháo đài bên trong, ở dài răng giặc trước trong đỉnh cất bước. Gia Nhi ánh mắt vừa vặn rơi vào Triệu Nam trong tay nữ thần số mệnh phiến đá bên trên, hơi liếc mắt. Ồ, ngươi biết vật này? Triệu Nam thăm dò tính hỏi. Này không phải Tôn Vương ngài 1000 năm trước từ chủ nhân trên tay muốn tới gian phòng chìa khóa sao? Ngài nói mỗi một lần đều muốn gõ cửa quá mức phiền phức, lần sau liền trực tiếp đi vào được rồi, vì lẽ đó chủ nhân liền cho ngươi. Gia Nhi hồi muốn tới đây, lúc đó ta cũng ở đây, vì lẽ đó nhớ tới đặc biệt rõ ràng. Triệu Nam thẫn thờ mà đem phiến đá thả xuống. Cuối cùng cũng coi như biết ách hai chi thú cái gọi là gõ cửa hỏi một câu là có ý gì. Đặc biệt sao đúng là chỉ gõ cửa phòng. Sung sướng. Người rốt cuộc muốn vận mệnh ba nữ thần cửa phòng chìa khóa làm cái gì? Trong lòng hơi buồn bực hỏi một câu, mà người ấy dần bắt đầu tiêu tan, mơ hồ đã chìm vào chính mình linh hồn nơi sâu xa nhất một cái nào đó đoạn ý thức, nhưng là yếu ớt không có bất kỳ đáp lại. Tôn Vương lần này lại đây, tựa hồ có chút không giống nhau đây. Gia Nhi chuyển tới Triệu Nam trước, khẽ mỉm cười nói, so với trước đây tựa hồ có thêm điểm tâm sự. A một mình ngươi ma cụ cũng có thể thấy ta có tâm sự phải không? Triệu Nam lắc đầu một cái. Gia Nhi ngại ngùng cười một tiếng nói, Tôn Vương có chút thời gian không có đến rồi vì lẽ đó không biết. 30 năm trước chủ nhân xin nhờ tương lai nữ thần, chưa bao giờ đến cho ta mang đến sẽ một bộ thành thục cảm tình mạch kín. Cho nên đối với tình cảm sự tình, Gia Nhi hiện tại cũng hiểu sơ một ít. Bằng không lấy Gia Nhi làm 2.000 năm trước tiểu cũ loại, tự nhiên không hiểu được quan sát sinh linh vẻ mặt. Triệu Nam há miệng, trong giây lát này, trong đầu hầu như là một mảnh trống không. 2.000 năm trước tiểu cũ ma cụ nhân hình xem. Đến từ tương lai cảm tình mạch kín. Triệu Nam mi mắt hơi nhảy một cái. Hít sâu vào một hơi nói, Gia Nhi đúng không? Có thể hay không để cho ta xem thật kỹ vừa nhìn thân thể của ngươi. Gia Nhi méo xệch đầu, không có quá nhiều suy nghĩ, là ở đây sao? Nhưng không biết tại sao, ta trong đầu có một loại gọi là ngượng ngùng tình cảm. Ồ, tìm một chỗ yên tĩnh đi. Triệu Nam xoa xoa cái chán. Trong giây lát này hắn thậm chí không có hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, liền nói ra loại này khó mà tin nổi đi ra. Thế nhưng nếu nói ra, cũng sẽ không thừa nhận loại hình. Hắn chỉ thị bức thiết muốn chứng thực một ít chuyện. Cái thứ nhất hoàn mỹ cảm tình mạch kín, là sinh ra tự mạn trong cơ thể. Còn là khác, kỳ thực là thứ hai thành thủ. Cái này cũng là hạn thì vị trí, duy hai cái hoàn mỹ cảm tình mạch kín. Nếu như Gia Nhi trên người thật sự đựng thành thục cảm tình mạch kín, đến cùng từ nơi nào mà đến? Bởi vậy Triệu Nam muốn biết điểm này. Làm chịu qua đệ nhất đệ nhị cái cảm tình mạch kín người, nếu như này đây là thành thục cảm tình mạch kín, hắn tự nhiên sẽ nhận biết đi ra. Khi đồng thời, nếu như đây thực sự là chưa bao giờ tới lấy đến, như vậy hắn cũng nhất định phải cẩn thận mà suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc hẳn là muốn làm sao đối mặt kinh khủng như thế nữ thần số mệnh. Ở cái này tên là vận mệnh pháo đài kỳ ngộ địa phương, Triệu Nam nhìn thấy từng ở di khí chi địa hết sức quen thuộc một loại nào đó cả người làn da màu xám, chính tại pháo đài bên trong tu đổ nghề làm vườn ra hỏa. Đây là hôi thân người. Dù cho là hóa thành cho tàn Triệu Nam cũng có thể nhận ra được đặc biệt chủng tộc. Không chỉ như vậy, còn có cả người lấy kim loại chế tạo, đứng thẳng thời điểm không nhúc nhích to lớn loại người ta hỏa. Sony tộc. Dáng dấp kia quái lạ. Đồng thời lấy thân thể của chính mình không ngừng lớn lên nhỏ đi tới lấy duyệt bốn phía quan sát sinh linh. Rõ ràng là nắm giữ lần thay đổi thuật ma thú bộ tộc. Mà cái kia trên người không có bất kỳ ý chí tỏa ra. Lại có thể đem bên người biến hóa thành cao su như thế, tên là phi đường, giờ khác này chính tại làm thẳng hề giống như hành động đến đùa người bên ngoài, hẳn là dị năng bộ tộc người. Còn có người nói là 2.000 năm trước bàng bối thành xuất phẩm Gia Nhi. Không chỉ như vậy, nơi này vẫn có thể nhìn thấy không ít kỷ nguyên vết tích. Nói cứng, cái này cái gọi là vận mệnh pháo đài quả thực lại như là một cái viện bảo tàng như thế. Mà viện bảo tàng chủ đề là kỷ nguyên. Có người nói này toàn bộ đều là quá khứ nữ thần tiến hành thời không lữ hành thời điểm mang về. Bởi vì đây là quá khứ liền tồn tại đồ vật. Vì lẽ đó coi như xuất hiện ở hiện ở cái này người đoạn thời gian, cũng không có vấn đề gì. Pháo đài bên trong, quá khứ vết tích vô cùng dày đặc, nhưng mà liên quan với tương lai tồn tại đồ vật, nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy. Ngoại trừ Gia Nhi trên người cái kia chưa chứng thực cảm tình mạch kín ở ngoài. Chỉ có điều, mặc kệ trong này hàm có bao nhiêu quá khứ đồ vật cũng được, nhưng có một cái quy tắc là nhất định phải tuân thủ, vậy thì là pháo đài bên trong đồ vật, đều không cho phép rời đi. Dù cho là sống sót, cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Đến cùng đây chỉ là đơn thuần thu thập phích vẫn là nói có mục đích khác, Triệu Nam cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là ở trải qua sơ kỳ kinh ngạc sau khi, bắt đầu mở ra Gia Nhi thân thể. Này dụng cụ khác nào thần tác phẩm phẩm như thế vẻ đẹp đồng thể, giờ khác này không hề che lấp hiện lên ở Triệu Nam trước. Bởi vì nắm giữ cảm tình mạch kín nguyên nhân, Gia Nhi trên mặt hơi hơi lộ ra đến rồi một vệ phi hương vẻ. Hai tay ôm trước người của chính mình, đem quần áo cởi đến bên hông vị trí, sau khi từ biệt thân đi. Tựa hồ chân lý chi chủ cùng vận mệnh ba nữ thần trong lúc đó quan hệ thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này ở pháo đài bên trong đảm nhiệm hầu gái nhân vật ma cụ người, lại hoàn toàn không có từ chối Triệu Nam loại này vốn là có vẻ tương đương vô lý yêu cầu. Nhưng hiện tại cũng không phải đi tính toán chuyện như vậy thời điểm. Hít sâu vào một hơi, Triệu Nam xuề bàn tay ra kề sát ở Gia Nhi phía sau lưng bên trên, thẳng đến lúc này, Triệu Nam mới có thể minh xác phân biệt đi ra, này cùng bình thường thân thể hoàn toàn khác nhau. Ở loại này nhìn như mềm mại tuyết trắng giống như da thịt bên dưới, hơi nhấn một cái liền có thể cảm nhận được một luồng cứng cỏi tâm ý. Đại khái chỉ là ở cứng rắn chất liệu bên trên, trồng lên một tầng mềm mại bị mà thôi. Cứ việc là hoàn thành độ quá cao ma cụ người, thế nhưng khi bàn tay đụng chạm trong nháy mắt, Triệu Nam đã có thể dễ dàng mở ra Gia Nhi trên người tầng ngoài mạch kín. 2.000 năm trước ma đạo kỹ thuật, ở Triệu Nam cái này cao cấp học giả trước, vẫn là hơi có vẻ hơi non nớt. Giờ khắc này, thiếu nữ phía sau lưng từng khối mở ra, bên trong nội dung, không hề bảo lưu bại lộ ở Triệu Nam trước mắt. So với hiện giai đoạn động lực lô muốn bàng lớn hơn nhiều lắm, hầu như chiếm cứ ra nhi đại nửa người. Trong đó ma đạo mạch kín, đại đa số cũng không phải thông qua ma năng trực tiếp khắc họa, mà là mượn dùng chất liệu làm môi giới dựng. Triệu Nam phát hiện, cho dù loại kỹ thuật này dưới cái nhìn của hắn tương đương non nớt, nhưng là mình còn tinh tế hơn mở ra, nhưng hay là muốn tiêu tốn một chút thời gian. Đương nhiên, trực tiếp bạo lực hóa giải, liền tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Gia Nhi, ta hiện tại muốn đóng ngươi động lực lô. Bất quá đối mặt chính là như thế một cái thuận theo ma cụ người, Triệu Nam tự nhiên không có loại kia bạo lực ý nghĩ. Hả, tốt, Tôn Vương. Gia Nhi gật gật đầu, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cảm giác nói, từ khi rời đi bảng bối thành đi tới chủ nhân pháo đài sau khi, Gia Nhi vẫn là lần thứ nhất đình chỉ động lực lô. Vì lẽ đó, kính xin Tôn Vương người khinh. Điểm. Thiếu nữ ánh mắt đã hoàn toàn biến đổi lờ mờ lên, túi đầu, hơi mở ra khẩu cũng chưa hề đem nói xong toàn nói xong. Triệu Nam đã gấp không kịp đem bị hai tay thăm dò vào Gia Nhi trong thân thể, phân biệt ấn lại nàng thân thể kia mấy chỗ mềm mại địa phương, mười ngón tay liền thay đổi lên, hơi dùng sức. To lớn động lực lô ở trong chớp nhoáng này bị chậm rãi hút ra đi ra, thẳng đến lúc này, Gia Nhi mới thật sự liền trở thành một bộ hào không có sự sống con rối. Triệu Nam chuyển động trong tay động lực lô, nhìn thấy trong đó một cái nào đó đạo đánh dấu. Đánh dấu chính là chế tác thời gian, cùng với chế tác người danh tử, cùng với động lực lô loại. Lại đối chiếu một thoáng nhạc viên thế giới hiện tại thời gian, không khó phát hiện này xác thực là 2.000 năm trước tác phẩm. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thời khắc cuối cùng, thân thủ đến Gia Nhi đầu bên trên. Giờ khắc này là làm mấu chốt nhất mở ra cảm tình mạch kín. Nhưng mà, khi cảm tình mạch kín cuối cùng xuất hiện ở Triệu Nam trước, đồng thời triển khai trở thành mạch kín trạng thái trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng có loại hoang đường cảm giác. Tại sao lại như vậy? Như thế sẽ như vậy? Cái này cảm tình mạch kín vẫn như cũ có thuộc về mình bị viết vào đến một ít nho nhỏ chú giải. Đại khái là nằm ở các học giả quen thuộc. Kỳ thực chú giải, mới là để Triệu Nam chính thật sự có loại không tên sợ hãi cảm giác nguyên nhân. Đại lục lịch. Nam, Thính Phong Thành, đệ nhất ma đạo phòng nghiên cứu. Chế tác người, Triệu Nam. Loại, thí nghiệm tác phẩm số 3. Khi Gia Nhi lần thứ 2 đến lúc tỉnh lại, chỉ thấy vị kia bị chính mình xưng là Tôn Vương Nam Nhân, đang ngồi ở mềm mại trên ghế ngồi, thân thủ chống chán của chính mình, nhắm hai mắt lại khác nào tiểu ngủ trạng thái. Nhưng Gia Nhi biết này kỳ thực là sinh linh một loại trầm tư trạng thái, là chúng nó đang tiến hành một loại nào đó chuyện quan trọng suy nghĩ thời điểm, mới sẽ biểu hiện ra dáng dấp. Tôn Vương. Thăm dò tính hỏi một câu, Gia Nhi lộ ra lo sợ bất an vẻ mặt. Triệu Nam bỗng nhiên mở mắt, nhìn chăm chú cái này mà cụ thiếu nữ. Gia Nhi, ta hỏi ngươi, tương lai nữ thần đem cảm tình mạch kín mang lúc trở lại, có chưa từng nói qua cái gì? Âm thanh uy nghiêm cực kỳ. Trong nháy mắt đó, Gia Nhi cảm thấy, này chính là mình quen thuộc cá vị Tôn Vương rồi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 996, Nữ thần bí tàng, Nam. Chương 996, Nữ thần bí tàng, Nam. Nói đến, tương lai nữ thần tựa hồ nói một câu rất kỳ quái. Gia Nhi hồi suy nghĩ một chút. Triệu Nam trong mắt ánh sao lấp lóe, có vô thượng giống như uy nghiêm nói. Gia Nhi cái kia tinh xảo trên mặt lộ ra một vẻ kính nể vẻ mặt, thật là nguy hiểm, đã đi không được càng mặt sau địa phương. Triệu Nam sững sờ, theo bản năng nói, cái gì? Là thật là nguy hiểm, đã đi không được càng mặt sau địa phương câu nói này. Gia Nhi nghiêng đầu nói, lúc đó tương lai nữ thần đúng là nói một câu lời nói như vậy. Không có càng nhiều sao. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Gia Nhi lắc lắc đầu nói, tương lai nữ thần chủ nhân là trầm mặc nhất một vị, nàng tồn tại thời điểm hầu như đều không biết nói chuyện. Mà quá khứ nữ thần nhưng là tối bình dị gần gũi, nàng sẽ cho chúng ta nói rất nhiều từ trước trải qua sự tình. A, những này Tôn Vương đều biết, Gia Nhi lắm miệng. Không biết a. Mặc dù như thế, Triệu Nam vẫn không có kế tục hỏi tới, mà là nhớ tới Gia Nhi không phải trước đã nói một câu nói, ngươi nói chủ nhân của ngươi có đồ vật muốn ngươi giao cho ta. Đến cùng là cái gì? Làm phiền Tôn Vương chờ chốc lát. Tuyệt mỹ ma cụ người nữ tử xoay người rời đi, Triệu Nam thở một hơi nặn nặn mi tâm của chính mình, tự lẩm bẩm, không thể đi càng mặt sau địa phương. Rốt cuộc là ý gì? Càng mặt sau địa phương chẳng lẽ có cái gì để tương lai nữ thần cũng kiêng kỵ đồ vật? Càng mặt sau? Chỉ chính là thời gian. Còn nói cái gì khác đồ vật? Tin tức lượng là ở quá thiếu. Thế nhưng nữ thần đã ở thời gian dài trong sông tiến hành này lữ hành, liền bản thân nàng cũng tựa hồ không có xác thực dành cho trở về thời gian. Triệu Nam càng thêm không thể đi truy tầm nữ thần số mệnh dấu chân. Không phải sau khi, Gia Nhi chậm rãi trở về, cùng lúc đó, còn có hai tên cường tráng hôi thân người. Hai cái sẽ thân người giờ khắc này chính cẩn thận từng ly từng tí một dơ lên một cái người cao vật thể mà tới. dùng màu trắng tinh bố che giấu, đó là bên ngoài vô cùng bằng phẳng đồ vật. Triệu Nam nghiêm nghị chạm lên, đi tới nảy vật trước. Hai tên hôi thân người giờ khắc này cung kính mà quỳ trên mặt đất, túi đầu không nói tiếng nào, mà Gia Nhi cũng đứng qua một bên chờ đợi lên. Triệu Nam vòng quanh vật này quay một vòng, trầm ngâm vài giây thời gian. Nhưng là đem vải trắng xốc lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng là một chiếc gương. Xác thực tới nói, đây là nghiêng về một bên ảnh không được bất kỳ bóng người nào tấm gương. Thế nhưng bất luận gia cụ, vẫn là sàn nhà, tất cả đồ vật, lại có thể hình chiếu đi ra. Duy độc là không thể chiếu người. Đây chính là ngươi chủ nhân dặn ngươi giao cho đồ vật của ta. Triệu Nam thân thủ đặt tại khối này người cao tấm gương mặt kính bên trên, xúc tu có một luồng lạnh lẽo cảm giác, nên có hạn ý chí muốn giáng lâm trong đó thời điểm, lập tức có thể chịu đến một luồng kỳ dị lực lượng đàn hồi ra. Triệu Nam giữa hai lông mày lóe qua một vẻ tức giận, nhưng vẫn chưa thật sự bộc phát ra. Mà là thu tay về, dùng hờ hững giọng điệu hỏi hướng về phía Gia Nhi, còn có nói cái gì không có. Chủ nhân nói, dựa theo nguyên lai ước định, chờ sau đó Thứ Tôn Vương lần thứ hai lúc đến nơi này, liền giao nó cho ngươi. Gia Nhi cúi đầu đáp, giao cho chân lý chi chủ. Như vậy đến cùng là hắn chưa kịp thu hồi, còn nói vốn là dự định trở về sau khi, để cho mình tới lấy vật này. Triệu Nam trong tay nắm giữ nữ thần số mệnh phiến đá. Đây là phát sinh ở sung sướng cùng cực gác xuyên qua thời không chuyện lúc trước. Đây là đặc biệt cho ta. Cũng là chuẩn bị cho chính mình đồ vật. Gia Nhi, ngươi có biết khối này tấm gương đến cùng là cái gì? Cái này ta liền không biết. Gia Nhi lắc đầu một cái, nếu như Tôn Vương ngài cũng không biết đồ vật. Ta loại này hạ nhân làm sao sẽ biết đây? Nói, Gia Nhi mang theo mỉm cười ngẩng đầu lên, Tôn Vương, tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng. Không phải đồng bạn cũng đã vì ngài lần này đến, chuẩn bị không ít phân ra tâm diện tiết mục, ngài hiện tại là rời bước đến hậu hoa viên sao. Ồ, ta chốc lát nữa sẽ đi qua đi. Triệu Nam lắc lắc đầu, ngươi hiện tại mang ta tới nữ thần gian phòng. Trên tay nắm giữ phiến đá. Mở ra nữ thần gian phòng. Cái này vận mệnh pháo đài vẫn luôn cho Triệu Nam một loại cảm giác quái dị. Hắn là ở quá bức thiết muốn biết đến càng nhiều. Nếu như sung sướng thật sự có ở nữ thần gian phòng cùng nữ thần đã làm gì? Đại khái có thể kích thích khởi linh hồn bên trong ký ức mảnh vỡ, để tự mình biết chút gì chứ. Môn là ở pháo đài trí cao chỗ, nơi này có thể phóng tầm mắt tới toàn bộ thần giới phong cảnh. Loại nước này tinh cầu bên trong thế giới như thế rất khác biệt quan cảnh, là ở không cách nào gây nên Triệu Nam quá nhiều thưởng thức. Môn là tương tự kim loại vừa giống như là tảng đá giống như chất liệu, toàn thân óng ánh màu vàng phớt đỏ. Hai cánh cửa bản trung ương chỗ, nhưng là một cái vòng tròn hình vết sâu. Triệu Nam đem vận mệnh phiến đá chuyển vào cánh cửa này bên trong. Bên người Gia Nhi ở thời gian này, nhưng là cúi đầu, sau đó lùi phương thức từ từ rời xa. Làm người hầu, pháo đài bên trong tất cả mọi người, đều không có tư cách nhòm ngó pháo đài chủ nhân bên trong căn phòng bất kỳ cảnh tượng. Cái này cũng là làm vận mệnh pháo đài nhất định phải tuân thủ một cái thiết luật. Triệu Nam cũng không hề để ý những này, khi môn mở ra trong nháy mắt, hắn đã đồng thời cất bước mà vào. Hầu như là toàn thế giới màu trắng. Ở cánh cửa này mặt sau, không nhìn thấy không phải bất kỳ tráng lệ phòng ngủ, không nói là trang trí, thậm chí ngay cả một gian có thể làm cho định nghĩa vì là phòng ngủ vật cũng không có. Đây là một gian hoàn toàn ánh sáng trắng loan bất luận là đồ vật gì cũng không có gian phòng. Hoặc là nói là một cái không gian còn muốn làm đến càng thêm ăn khớp một ít. Bất quá trong này cũng không nên nói không tồn tại bất kỳ đồ vật. Có ba cánh cửa. Đứng thẳng, không có liền với bất kỳ địa phương, đơn độc hiện ra, phân trạm tam giác môn. Một cái bạch môn, một cái hắc môn, một cái thủy tinh trong suốt môn. Có thể ở nơi như thế này vụ trộm. Triệu Nam cảm thấy, này ở trong tựa hồ là có chút hiểu lầm gì đó như thế. Cái này bạch lượng không gian bên trong, nếu lần đầu ba môn ở ngoài, không còn chúng nó, tự nhiên là khiến người ta có một loại muốn mở cửa ra cảm giác. Mà trên thực tế, Triệu Nam giờ khắc này cũng không nhẫn mại được muốn mở cửa kích động. Hắn theo bản năng mà đi tới bạch môn sử. Bởi vì không có bất kỳ tham chiếu. Cũng không biết đây rốt cuộc là môn sau vẫn là trước cửa. Nhưng mà hơi dùng sức muốn mở ra trong nháy mắt, nhưng như là giống như bị chạm điện, tay của chính mình trái lại là bị môn đem cho văng ra. Hít sâu vào một hơi, Triệu Nam lại một lần nữa thân thủ ở môn đem bên trên, tinh thần chủng thân thể, đơn thuần khí lực đã không phải người thường có thể lý giải trình độ. Vậy mà mặc dù như thế, dốc hết sức Triệu Nam, vẫn là không cách nào xoay môn đem nửa phần. Ý chí à? Triệu Nam lại một lần nữa làm thứ hít sâu. Cái kia bị áp chế nghịch phản ý chí, giờ khắc này điên cuồng tăng lên lên, cứ việc không đạt tới tiểu thế giới trình độ, thế nhưng điều khiển ý chí uy năng. Cũng là thân thể hắn khí lực không thể sánh cùng. Vẫn như cũ. Không núp đích. Không chỉ là bạch môn, thậm chí ngay cả hắc môn, thủy tinh môn, hoàn toàn không có cách nào mở ra. Triệu Nam tự giễu một tiếng, trên lệch vẫn là quá xa à. Nữ mệnh ba nữ thần. Hắn thật dài thở dài, biết tiếp theo thử nghiệm cũng chỉ là ở làm chuyện vô ích. Nhưng hắn vẫn không có tuyển chọn rời đi cái này ánh sáng không gian, mà là tại chỗ ngồi xuống. Bạch, hắc, thủy tinh, ba môn bên trên. Đều nắm giữ một luồng kỳ diệu ý chí, không cường đại, nhưng ở chất lượng mặt trên, nhưng so với mình tiểu thế giới không biết muốn cao hơn nhiều ít. Lĩnh vực của thần. Phong thần môn ý chí biểu hiện. Hắn liền như thế tính toán này, vừa cảm thụ trên cửa ý chí biến hóa, vừa lựa chọn ở nơi này, chờ đợi một ít chuyện phát sinh. Thời gian lặng yên trôi qua, ở chính mình ý chí cùng này ba môn bên trên thần tâm ý chí câu thông làm bên trong, Triệu Nam tâm huyết dâng trào. Đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc, hắn nhìn một chút chính mình bốn phía. Chứng kiến xác định hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện sau khi, mới chậm rãi thở một hơi. Rời đi cái này chân bóng không gian. Nữ thần số mệnh không biết năm nào tháng nào mới sẽ trở về, hắn như vậy làm chờ xuống cũng không phải cái biện pháp. Giang giác. Nữ thần gian phòng tiến vào môn, giờ khác này lại một lần nữa khép kín lên, nhưng mà chẳng bao lâu nữa thời gian, bên trong căn phòng hắc mộc nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. Chậm rãi mở ra. Thật là nhạy cảm xúc cảm. Liên tự do ở loại này giả tạo thời gian ở ngoài ta cũng có thể phát giác được. Chân lý, đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy nỗ lực kết quả à? Hả? Được lắm giảo hoạt ra hỏa. Nhưng mà ở trong chớp nhoáng này, hắc môn nhưng là lại một lần nữa đóng lên, cùng lúc đó, nguyên vốn đã khép kín gian phòng cánh cửa nhưng là lại một lần nữa mở ra. Triệu Nam lại một lần nữa đi vào, đã thấy bên trong căn phòng vẫn như cũ như lúc ban đầu, không khỏi nhíu nhíu mày, thở dài sau khi chỉ có lần thứ hai rời đi. Mà hắc môn, nhưng là ở chưa từng mở ra một lần. Đây là tương lai cánh cửa. Tôn Vương, lần này biểu hiện ngươi còn hợp ý sao? Tôn Vương, chờ mong ngài lần sau đến. Tôn Vương, để ta đưa ngươi đi. Cái gọi là tiệc rượu, nhưng là một đám đến từ mỗi cái kỷ nguyên cổ lao sinh vật môn, ở trước mặt chính mình biểu hiện ra đủ loại thú vị tiết mục. Đương nhiên, đối với Triệu Nam tới nói, những này cổ quái kỳ lạ biểu hiện cũng không có để hắn thật sự cao hứng lên. Bởi vậy hơi phụ họa một thoáng, kết thúc tiệc rượu sau khi, Triệu Nam liền dẫn tên kia kỳ quái tấm gương rời đi. Phiến đá lưỡng dụng, mở ra thần quốc cánh cửa, mở ra nữ thần bên trong căn phòng. Lúc đi ra, cũng giống như vậy. Lại một lần nữa trở lại cái này vô danh thung lũng trong nháy mắt, trên người cái kia cố bị áp chế nặng chỉnh trịch cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi, tiểu thế giới lại một lần nữa khôi phục sức sống. Triệu Nam đánh giá lợi cho mình trước mặt phía này cự kính, lần này ngoại trừ khối này tấm gương sau khi, tựa hồ là không hề thu hoạch. Cái gọi là nữ thần bí tàng, tựa hồ là một cái âm mưu như thế. Nhưng thật không có bất kỳ thu hoạch. Khối này tấm gương, nếu như không phải là mình đến, như vậy bất kể là ai đánh mở ra thần quốc, cuối cùng cũng không phải nhận được chứ. Đừng xem vận mệnh pháo đài bên trong những tên kia mỗi người đều là chìm đắm ở tiếng cười cười nói nói bên trong, từng cái, đều là thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ ra hỏa. Đừng nói thiên nhân giai. Năm sao giai một thoáng người xông vào thần quốc, cũng là bị treo lên đánh phân. Đưa cho ngươi tấm gương. Vẫn như cũ vẫn là nhìn khối này tấm gương, nhìn rời đi thần quốc sau khi, hết thảy đều khôi phục bình thường các loại hệ thống công năng, nhìn khối này tấm gương cho thấy đến tên, một luồng cảm nhận được các ý trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đúng, khối này tấm gương tên liền gọi làm, đưa cho ngươi tấm gương. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 997, Thánh nữ yêu sách. Chương 997, Thánh nữ yêu sách. Đưa cho ngươi tấm gương, 6 sao giai sau có thể mở ra. Ngươi sẽ phát hiện chứng mẫu. Cái gì quỷ? Cố nén muốn đem cái gương này đánh vỡ kích động, Triệu Nam điều chỉnh chính mình hô hấp đồng thời, cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn, liền đem khối này tấm gương thu vào cá nhân trong không gian, thuận tiện liếc mắt nhìn cá nhân không gian bên trong thời gian lưu độ. Tựa hồ lần này tiến vào nữ thần số mệnh thần quốc gia, đầy đủ tiêu tốn hắn thời gian 15 ngày. Xưng là tinh thần trùng sau khi, Triệu Nam rất ít sẽ cảm giác được đói bụng, nói cách khác chính mình ở nữ thần trong phòng tìm hiểu thần tâm ý chí thời gian. Đầy đủ dùng hơn 10 ngày thời gian sao? Không trách bưu kiện hòm đã bị bóp nát tựa như, vốn là đã nói, mỗi ngày chí ít sẽ có một phong bưu kiện báo cáo chính mình bình an. Không có chuyện gì, hơi tiến vào một cái hạn chế cảnh tượng bên trong, ngăn cách ngoại giới thông tin mà thôi. Thật nhanh hồi phục một phong bảo đảm bình an bưu kiện sau khi, Triệu Nam mới bắt đầu mở ra còn lại nhắn lại, nhìn một chút này trong vòng 5 ngày chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là học giả di tộc đã xử lý tốt việc vặt vãnh, đi theo một đường trở về nghe trong phong thành. Đồng thời ở trở về cùng ngày, vì thu xếp những học giả này môn, Phỉ Nina lấy phó thành chủ quyền hạn, cho bọn họ vẽ ra đến rồi một khối ở lại khu, đồng thời trưng dụng một đống bởi vì trước đây không lâu lượng lớn thần tuyển giả lùi thành sau khi mà lưu lại đại biệt thự, cho này quần các học giả tạm thời làm hoạt động địa phương. Lại thật sự mệnh danh là Thính Phong thành đệ nhất ma đạo phòng nghiên cứu. Lẽ nào Gia Nhi trên người cảm tình mạch kín, đúng là trong tương lai thông qua hai tay của ta tự mình chế tác được. Triệu Nam nhưng dù như thế nào cũng có loại hoang đường cảm giác. Căn cứ cái kia mạch kín tự lên đánh dấu thời gian. Khoảng cách hiện tại đều sẽ ở nửa năm sau. Nửa năm sau chính mình liền sẽ bắt đầu quy mô lớn chế tác cảm tình mạch kín. Liên quan với điểm này, đến cùng là xuất từ nguyên nhân gì, Triệu Nam căn bản là không biết được. Như vậy, nếu như ta nửa năm sau không tiến hành cảm tình mạch kín chế tác, có hay không Gia Nhi trên người thì sẽ không tồn tại cảm tình mạch kín. Triệu Nam không khỏi nhớ tới khả năng này. Nhưng tựa hồ lại có chút cái gì chỗ không ổn. Luôn cảm giác có loại hết sức không được tự nhiên cảm giác. Hồ Phong thổi nhẹ mà đến, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam xem là xem lên cái khác nhắn lại biểu kiện. Một ít là liên quan với Thính Phong học viện chiêu thu học viên mới tư liệu. Hoặc là thông thường một ít vụn vặt nhưng để Triệu Nam cảm giác được vô cùng ấm áp ghi chép. Nếu các nàng trở lại Thính Phong thành, như vậy tính an toàn mặt trên Triệu Nam trên căn bản không cần lo lắng. Một bên khác, Yêu La công chúa cùng A Khắc Lưu Tư đã ở 10 ngày trước chính là tuyên bố trở về Long Chi quốc Tử Cấm Thành. Trở về đến Tử Cấm Thành Yêu La công chúa, ở mặt khác một vị nguyên lão Tây Môn Vũ chống đỡ bên dưới, đồng thời có được đều là nguyên lão thân phận Lạc Hà trợ giúp, đẩy ngoại giới dư luận. Khôi phục làm nguyên lão chức vị. Vốn là làm thần điện liên minh nghe được tin tức này sau khi, hẳn là lập tức phái người đứng ra mới đúng. Thế nhưng trước lúc này, một đạo liên quan với mất tích trước thánh nữ điện hạ ảnh lưu niệm, nhưng là điên cuồng ở ngươi chơi bên trong truyền lưu. Tây Môn Vũ không hổ là đùa bỡn quỷ kế cao thủ. Ở hắn ra hiệu bên dưới, Ca Lưu Cơ vô cùng không tình nguyện đập xuống một đạo thanh sắc rơi lệ ảnh lưu niệm, tất cả những thứ này đều là đến từ hải tổ Câm Lưu. Điềm đạm đáng yêu thánh nữ điện hạ đã lâu chưa hề quay về cố thổ một lần, vì lẽ đó thừa dịp ở các quốc gia đi khắp thời gian, thuận tiện trở về một thoáng cố thổ, nhưng không ngờ ở cái này mấu chốt bên trong, phát hiện một cái kinh thiên âm mưu lớn. Nguyên lai, thần điện liên minh cao tầng, trước đây liền bị hải đế quốc người rót vào trong đó. Thần điện liên minh tại sao muốn tập hợp thần tuyển quân đoàn? Thần điện liên minh tại sao cho tới nay đều là lấy thần tuyển quân đoàn đối kháng hải tộc chiến sĩ, mà bản thân không có phái bất luận cái nào tín đồ chiến sĩ tham gia chiến đấu? Đó là bởi vì, thần điện liên minh đã trước đây rồi cùng hải đế quốc đạt thành thỏa thuận. Khi đại lục hoàn toàn rơi vào rồi hải đế quốc trong tay thời điểm, thần điện liên minh cũng đồng thời có thể mang chính mình thần điện phát triển đến bên trong biển sâu. Vốn là, thần điện liên minh là nhạc viên phía trên thế giới quái vật khổng lồ, vượt lên ở đông đảo đại quốc bên trên, cũng chỉ có tứ đại đế quốc có thể mặc sát sự tồn tại của nó. Như vậy thế giới đến cùng là cái kia quốc gia ở thống trị. Đối với thần điện liên minh tới nói, căn bản cũng không có cái gọi là chỉ cần có tín đồ là được. Lần này hợp tác, chính là lấy bên trong biển sâu phát triển tín đồ, cùng với trên đất ở lại hoàn cảnh vì là trao đổi điều kiện. Mà trong quá trình này, nhiều nhất nguy hại là thần tuyển giả. Vì sao? Ảnh lưu niệm bên trên thánh nữ điện hạ lại một lần nữa cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc yêu sách, thần tuyển giả làm duy nhất sinh ban đơn giả, là hoàn toàn không đưa về thần điện liên minh hệ thống. Đồng thời thần điện liên minh đã sớm đối thần tuyển giả loại này gần như trình độ nhất định thân thể bất tử, cùng với nhanh chóng tăng lên tiềm lực cảm thấy bất mãn. Vì sao bất mãn? Bởi vì thần điện liên minh cho tới nay ở trên thế giới nắm giữ siêu nhiên địa phương, hàng năm đều có thể từ các quốc gia bên trong chọn lựa ra tư chất thiên phú vô cùng chỉ có trẻ nhỏ hơn nữa huấn luyện. Lấy siêu cường vũ lực, trở thành thế lực khắp nơi đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Thế nhưng thần tuyển giả xuất hiện rồi. Có thể dự kiến, thần tuyển giả phát triển tiềm lực vô cùng to lớn, dùng không được thời gian bao lâu, thần tuyển giả đem sẽ trở thành so với thần điện liên minh còn muốn mạnh mẽ đại danh tử. Ở không ít quốc gia đều nắm giữ chính mình thần tuyển giả dưới tình huống. Thần điện liên minh địa vị đều sẽ xuống dốc không phanh. Hắn đều sẽ bị từ thần đàn bên trên kéo xuống, không ở siêu nhiên, chuyện này sẽ tổn hại đến một ít người căn bản lợi ích. Ở ảnh lưu niệm bên trong, thương tâm gần chết thánh nữ điện hạ, bi thống chỉ trích thần điện liên minh các loại âm mưu, tỉ như thông qua hải tộc lực lượng, không ngừng làm hao mòn thần tuyển giả số lượng. Khi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thần điện liên minh đem sẽ phái ra tín đồ của chính mình chiến sĩ, liên hợp hải tộc, đem trên thế giới hết thảy thần tuyển giả đều tiêu diệt. So với như thần điện liên minh đã mở phát ra một loại có thể ức chế thần tuyển giả thông qua thuốc tiến hành thân thể chữa thương kỹ thuật. Địa phương lên thần tuyển giả biến mất sau khi, như vậy toàn bộ thế giới cũng chỉ sẽ có một cái đế quốc, hải đế quốc, cũng chỉ có thể có một cái thần điện liên minh. Ta, là ở phát hiện bí mật này sau khi, chịu đến thần điện liên minh ám sát. Vui mừng lúc đó ta ngay khi Long Chi quốc bên trong, có Yêu La công chúa bảo vệ, mới may mắn tránh được một kiếp. Thế nhưng cũng chịu đến trọng thương. Vì giúp ta trị liệu thương thế, Yêu La công chúa không thể không gánh vác tội danh, mang theo trọng thương ta rời đi Tử Cấm Thành. Ảnh lưu niệm thủy tinh truyền bá tốc độ thực sự quá nhanh, loại này bản thân có thể vô hạn phục chế đồ vật, có thể thông qua bưu kiện ký đưa đồ vật, hầu như ở không tới 3 ngày thời gian, liền lan truyền đến phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn vượt quá 8 phần 10 người trong tay. Toàn bộ phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn, cùng với chưa bị hải tộc chiếm đoạt quốc gia, đều cơ hồ ở tin tức sau khi truyền ra, sôi vọt lên, dư luận đầu mâu dường như sắc bén trường kiếm như thế, nhắm thẳng vào thần điện liên minh cao tầng. Vì thế, thần điện liên minh làm ra sinh mệnh, cái này ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên ca lưu cơ là giả mạo, đây là một cái đầu độc lòng người cự âm như lớn. Thần điện liên minh đều sẽ đối này làm ra truy cứu, đồng thời sắc lệnh Long Chi quốc cao tầng ngoan ngoãn đầu hàng, đi tới thần điện liên minh tổng bộ thánh địa tạ tội. Đồng thời hô hào thế giới đều không nên tin loại này phiến diện vu hại chi tử. Thế nhưng hầu như ở thần điện liên minh phần này thanh minh xuất hiện sau khi, từ Long Chi quốc bên trong lần thứ hai chạy ra một phần kinh thiên động địa chụp trộm ảnh lưu niệm. Đây là một phần liên quan với thần điện liên minh đang len lén nghiên cứu làm sao ức chế thần tuyển giả năng lực thâu lục tư liệu, đồng thời ở chụp trộm trong quá trình, còn có tương quan kỹ thuật thành phẩm chạy ra. Những này thành phẩm, sau đó bị Tây Môn Vũ lấy khổng lồ giao thiệp quan hệ, đưa đến khắp nơi thần tuyển quân đoàn đầu lĩnh trong tay. Trải qua thí nghiệm sau khi, phát hỏa. Hầu như hết thảy thần tuyển giả môn đều phát hỏa. Vô danh tà hỏa tăng vọt 3 trượng. Vật này cái quái gì vậy đối thần tuyển giả tới nói lại như là độc dược như thế. Không chỉ để thông qua thuốc khôi phục năng lực bị cấm chỉ, thậm chí ngay cả hệ thống mấu chốt bên trong phần lớn cơ năng đều bị hoàn toàn đông lại lên. Một khi bị vật này trúng mục tiêu, thần tuyển giả đều sẽ biến đổi liền phổ thông chức nghiệp giả cũng không bằng. Phiếm đại lục thần tuyển quân hầu như rơi vào nổi khung bên trong, dồn dập yêu cầu thần điện liên minh đứng ra giải thích, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Thậm chí, đã dưới làm mình bộ đội, hút ra hải tộc chiến trường, hướng về thần điện liên minh thánh địa chạy đi. Này giấy chứng nhận không cho phép chống chế a. Đối này, rơi vào to lớn trong trầm mặc thần điện liên minh, rất nhanh lần thứ hai đưa ra đáp lại, đây là lòng chi quốc hám hại. Ảnh lưu niệm thủy tinh chỉ cần nhúc nhích tay chân liền tài năng giả tạo, tất cả những thứ này đều là Long Chi quốc cấm mưu, hắn ý đồ lật đổ thần điện liên minh, Long Chi quốc mới thật sự là nương nhờ vào hải tộc, đồng thời lấy loại thủ đoạn này đến tiến hành phản kháng lực lượng bên trong phân liệt, lòng dạ đang chém. Long Chi quốc, chúng ta cũng là làm thần tuyển giả mà xuất hiện, như vậy chúng ta trừ phi là choáng váng, không phải vậy khai phá ra loại này châm đối với mình độc dược đi ra, lẽ nào là khó chịu đến hoảng, yêu thích tự ngược sao? Thần điện liên minh lại một lần nữa rơi vào to lớn trong trầm mặc, ở Long Chi quốc thì lại cái do thần tuyển giả thống trị quốc gia cái này sự thật không thể chối cãi bên trên, tất cả cãi lại đều là không có chút ý nghĩa nào. Không có ai sẽ đi nghiên cứu phát minh loại kia châm đối với mình độc dược. Ha ha ha, quan Thanh Phong không ngừng cho ta tiến hành bưu kiện bên trên đàm phán, hỏi ta rốt cuộc muốn làm sao mới đồng ý dẹp loạn này một hồi vu hại. Tên kia thật sự không dễ chịu, trở thành thánh tử. Đồng thời bị thần điện liên minh chỉ định vì phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn tổng thống soái, hiện tại đều bị xem là nương nhờ vào thần điện liên minh âm mưu phân tử, người người gọi đánh. Đây là tới tự Tây Môn Vũ điều kiện. Triệu Nam xem qua sau khi, chỉ là đơn giản hồi phục một câu, đánh một trận ngụm nước trượng là có thể, thật sự muốn làm giá, thần điện liên minh thủy so với ngươi tưởng tượng bên trong muốn thâm rất nhiều. Yên tâm, ta hiểu được cân nhắc nặng nhẹ. Huống hồ. Thần điện liên minh nhằm vào thần tuyển giả khai phá kỹ thuật vốn là ngươi nói cho ta. Đám kia cao cao tại thượng gia hỏa trước sau sẽ tính toán đối với chúng ta thần tuyển giả ra tay. Triệu Nam, nếu ta trở thành Long Chi quốc nguyên lão, dĩ nhiên là có nghĩa vụ muốn bảo vệ mình quốc gia người. Thận mau trở lại đi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trợ giúp ta đồng thời bảo vệ chính mình quốc gia. Nói sau đi, ta hiện tại khá bận. Đóng điều kiện công năng sau khi, Triệu Nam yên lặng mà nhìn vô danh bên trong thung lũng hồ nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 998, Mộc Hoa. Chương 998, Mộc Hoa. Thế giới dưới lòng đất, U Ám Chi Ngục, Đệ Tứ Đế Quốc, Ảnh Chi Quốc Hoàng Đô, Thường Ám Chi Thành. Vẹn vẹn dựa vào cái kia hoàng trung tâm thành, tòa kia có như là một ngọn núi lớn hoàng cung cao chỗ, một tòa tháp cao bên trên tán bắn ra ánh sáng, để Thường Ám Chi Thành nhằng nhịt khắp nơi trên đường phố, đầy dây ánh sáng dịu dịu hoa. Trong bóng tối một chỗ tỉnh thổ. Cất bước ở đầu đường bên trên, có người như vậy nghĩ đến. Đống nhiên một tên nhấc theo rổ ở người đến người đi trên đường phố giao hàng bé trai, đánh gục ở người này trước. Từ cái kia rổ bên trong, ngã ra đến rồi một đống tán loạn đồ vật. Đó là từng cái dùng gỗ khắc chế ra tiểu trang sức, cứ việc thô ráp, nhưng lại có một loại khắc tinh mỹ cảm giác. Chỉ có điều, một đóa mộc hoa làm ra làm đồ trang sức, tựa hồ bởi vì bé trai bất cẩn, giờ khắc này gãy vỡ vài khối cánh hoa. Bé trai nhất thời lộ ra vô cùng căng thẳng đồng thời ảo não biểu hiện. Không chỉ là bởi vì rổ bên trong trang sức giải rác, còn có vậy vừa nãy mua được một phần bánh ngọt, trực tiếp nện ở đối phương quần áo bên trên. Đau lòng bánh ngọt đồng thời, bé trai càng thêm bất an lên, bởi vì đối phương quần áo cũng bị làm bẩn rồi. Đúng, xin lỗi tiên sinh, ta không phải cố ý. Bé trai nhất thời biến đổi sợ hãi lên. Hắn ở 2 năm trước đã ở con đường này bên trên bắt đầu tiến hành loại này sống tạm công tác, gặp rất nhiều như thế loại này ăn mặc áo choàng che giấu thân thể mình cùng dáng dấp người. Những người này đại đa số đều là lấy săn bắn ở thế giới dưới lòng đất khắp nơi qua lại, một loại tên là dạ ma quái vật, tránh lấy tiền thưởng chức nghiệp giả. Mỗi một cái đều là thực lực cao cường, đồng thời tính khí nổ tung người. Bé trai đã làm tốt bị cửa trách, thậm chí bết bắt hơn một điểm hoặc là cũng bị đánh một trận chuẩn bị. Hắn không có trốn. Bởi vì ở thường ám chi thành, như thế hắn loại này bình dân muốn tránh được các chức nghiệp giả truy cứu, là không thiết thực sự tình, thậm chí khả năng còn có thể gây họa tới người nhà mình. Nhưng mà chuyện khó mà tin nổi phát sinh, chỉ thấy cái này ăn mặc áo choàng người, vươn tay ra, cái kia nguyên vốn đã hoàn toàn nát đi bánh ngọt. Giờ khắc này lại mang theo mảnh vụn, từng điểm một bay vào trong tay người này. Phục hồi như cũ. Hoàn toàn phục hồi như cũ. Lại như là bánh ngọt vừa mới vừa ra lò thời điểm như thế tinh mỹ, thậm chí còn bốc lên một luồng hơi nhiệt khí. Không chỉ là cái này bánh ngọt, cái kia nước mở đầu trang sức, đều ở đây là bắt đầu phục hồi như cũ. Đồng thời kể cả cái khác trang sức, cũng cùng nhau bay vào trên đất rổ bên trong. Hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm bé trai giờ khắc này hầu như không cách nào suy nghĩ lên, hắn tin chắc, đây là hắn đời này nhìn thấy quá huyền như thần tích như thế sự tình. Ngài là thần sao? Bé trai thân ở người chức nghiệp giả này lui tới thế giới dưới lòng đất tối đại trong thành thị, nghe được là ở quá nhiều liên quan với chức nghiệp giả làm sao mạnh mẽ sự tình. Nhưng chỉ có loại này để đã xấu đi đồ vật lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu sự tình chưa từng nghe qua. Nho nhỏ trong lòng, chỉ có chân chính thần linh mới có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu tử, thế giới này không có thần. Vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa một cái này có chút sợ hai bé trai đầu, người này phát sinh một đạo tiếng cười khẽ, ngươi những này trang sức làm rất tốt. Ta đều mua. Cái này cho ngươi. Đây là thế giới dưới lòng đất lưu thông hạn mức cao nhất một loại tiền, coi như là 10 cái chính mình rổ bên trong trang sức cũng hoàn toàn không sánh được. Ngơ ngác mà cầm tự động nhét vào trong tay mình tiền. Còn có cái kia biến mất không còn tăm hơi không gặp rổ. Chỉ nghe người này nhẹ giọng nói, mang tốt ngươi bánh ngọt trở về đi thôi, người nhà của ngươi hẳn là đang chờ ngươi. Khi bé trai phục hồi tinh thần lại thời điểm, người trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là hòa vào dòng người bên trong, hoặc là thật sự biến mất không còn tăm hơi không gặp. Bé trai không biết, chỉ có trong tay cái này chính mình 10 ngày cũng kiếm lời không tới tiền, là chân thật như vậy tồn tại. Hắn đánh một cái giật mình, đem bánh ngọt lại một lần nữa cầm cẩn thận. Muốn phải nhanh một chút trở lại nhà của chính mình bên trong đi. Đi tự nói với mình mụ mụ, chính mình nhìn thấy một cái thần linh rồi. Bọn họ đem nơi này xưng là thánh địa. Thánh địa đi bị ạ. Nơi này tọa lạc lượng lớn pho tượng to lớn, nam nam nữ nữ, hầu như đều là thế gian bên trên có thể tưởng tượng ra đến anh Tuấn hoặc là Mỹ Lệ. Chúng nó trông rất sống động, vô số năm qua, vẫn luôn đang lặng lặng nhìn kỹ cái này mãi mãi cũng là trời xanh mây trắng, thanh sơn màu xanh lục không gian kỳ dị. Không sai. Bởi vì nơi này là một chỗ bí giới, đi khắp ở nhạc viên thế giới không gian ở ngoài, không có cho phép, tuyệt đối không thể một mình rời đi, hoặc là xông vào địa phương. Nơi này lấy hình tròn phóng xạ phương thức, kiến trúc lên một tòa vô cùng hùng vĩ đồ sộ đô thành. Trên đường dài, mái hiên bên dưới, bất cứ lúc nào đều duy trì khiến người ta khó mà tin nổi sạch sẽ, an lành bên trong mang theo trang nghiêm khí tức, tùy ý có thể thấy được. Bởi vì, loại này đông đảo phong thần á vị dùng chính mình thân lực. Cộng đồng mở ra đến không gian. Nơi này sẽ không có đói bụng, sẽ không có bệnh tật, dù cho là người bình thường, chỉ cần ở nơi này sinh hoạt, đều sẽ bị ngoại giới muốn trường thọ rất nhiều. Đồng thời là một cái tổ bi thích hợp chỗ tu luyện. Ở lại thiên đường, tu luyện bảo địa, hành hương đối phương phương, nơi này là thánh địa, đi bị ạ. Chỉ có điều không giống với đi bị ạ trong thành yên tịnh an lành, giờ khác này ở trong thánh địa á chỗ liên minh trong cung, nhưng là đầy dẫy một loại trầm mặc khí tức. Nghe nói hầu như hết thể ở cung ở ngoài ở lại, thế nhưng ở liên minh trong cung nhận chức muốn chức đại nhân vật, đã bị triệu tập lên, liên hệ một ngày một đêm dạ đều không hề rời đi quá liên minh cung. Hoặc là nói, không có thể rời đi cái kia do đông đảo thần điện để cử đi ra các trưởng lao tạo thành thánh đường hội nghị điện. Bởi vì cái nào đó để thần điện liên minh tín dự cùng với hình tượng tràn ngập nguy cơ sự tình, thánh đường hội nghị điện bên trong, đã tiến hành rồi vô số thảo luận. Chúng ta cần cao nhất ghế nghị sĩ ra tới nói rõ tất cả. Đúng. đến cùng có hay không nghiên cứu chế tạo nhằm vào thần tuyển giả môn vũ khí, chúng ta cần phải biết thực chất tình huống. Hiện tại hầu như một nửa thần tuyển quân đoàn đều rời đi chính mình chiến trường, ở chúng ta thánh địa ngoài cửa sau khi tập kết rồi. Cao nhất ghế nghị sĩ mấy vị, các ngươi chẳng lẽ còn muốn duy trì trầm mặc sao? Không sai, chúng ta cần phải biết chân tướng. Nếu như không thể giải quyết việc này, như vậy chúng ta đều sẽ phát động thánh đường hội nghị cao nhất quyền lực, đối bọn ngươi mấy cái cao nhất ghế nghị sĩ tiến hành bãi miễn, làm lại tuyển ra cao nhất ghế nghị sĩ. Bãi miễn. Trung tuyển. Vô số âm thanh, thậm chí truyền ra thánh đường hội nghị điện, truyền tới liên minh trong cung một chỗ trôi nổi tiểu cung điện bên trong. Đại diện cho phần lớn thần điện liên minh quyền quyết định, quyền lực trung tâm, ghế nghị sĩ cung. Ghế nghị sĩ cung điện bên trong, trầm mặc đến đáng sợ. Nắm giữ ghế nghị sĩ vị trí mấy vị, giờ khác này ngồi cao ở từng người bảo tọa bên trong, ở cái này ánh sáng không gian bên trong, khắc nào trùng sáng, hoàn toàn không nhìn thấy một thân răng rớp. Mà lúc này, ngay khi này vài tờ bảo tọa bên dưới sự chân bóng sàn nhà bên trên, quan thanh phong thủy mi nghiêm túc, quỳ một chân trên đất, nhìn sàn nhà duy trì đã thật dài một quãng thời gian trầm mặc. Đông nhiên một đạo thanh âm thê lương truyền đến, thánh tử, ta cần giải thích, vì sao viện nghiên cứu cơ mật sẽ tiết lộ ra ngoài. Quan thanh phong lạnh nhạt nói, tựa hồ là ta đến trước, liền đã tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này ta đã điều tra, đối phương hẳn là biết rồi lại chuyện như vậy sau khi, mới sẽ cho người ra tay tiến hành lấy chứng. Toàn bộ thế giới trong phạm vi thần tuyển giả, nắm giữ loại năng lực này, e sợ chỉ có Long Chi Quốc Nguyên Lão, đều là thần tuyển giả Tây Môn Vũ. Ồ, Tây Môn Vũ sao? Có xoa một cái thanh âm vang lên, ta nghe qua danh tự này. Trên thực tế, ở trước ngươi, chúng ta đã từng dự định để người này trở thành thánh tử. Hừm, chỉ có điều sau đó cảm giác so với càng thích hợp một điểm mà thôi. Quan Thanh Phong không có phản ứng chút nào. Lại một thanh âm vang lên, so với phía trước hai đạo muốn dẫn một tia buồn bực, được rồi, phân xả những này có không? Hiện tại không phải truy cứu vì sao tiết lộ vấn đề, mà là ngẫm lại nên làm sao giải quyết chuyện này. Ta đề nghị bài trừ tín đồ chiến sĩ, trực tiếp san bằng Long Chi Quốc. Chỉ cần đồn đại đầu nguồn bị tiêu diệt, chúng ta thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đưa ra cái gọi là chứng cứ chứng minh chúng ta là thuần khiết là có thể rồi. Ra tay tiêu diệt Long Chi Quốc. Vạn nhất đem Long Chi Quốc ép về phía Hải Đế Quốc, để nguyên vốn đã ác liệt tình thế biến đổi càng thêm ác liệt làm sao bây giờ? Hừ, chỉ là Hải Đế Quốc, lẽ nào thật sự có bản lĩnh có thể đánh vào chúng ta thánh địa hay sao? Coi như hải tộc không thể đánh vào thánh địa, thế nhưng thế giới rơi vào hải tộc tay, chúng ta từ chỗ nào kế tục bổ sung mới mẻ dòng máu? Ngươi lẽ nào quên di khí chi địa chú bộ đội, bây giờ đã? Trầm mặc, tương đương trầm mặc. Như vậy đi, Quan Thanh Phong, ta để ngươi làm đặc sứ, tự mình đi tới Long Chi Quốc một chuyến, cùng Tây Môn Vũ tiến hành một lần đàm phán. Hỏi hắn đến cùng cần muốn điều kiện gì, mới đồng ý dẹp loạn trận sóng gió này. Hỏi hắn đến cùng có phải là muốn tiêu diệt quốc mới đồng ý bỏ qua. Huyền như lôi thần rung động giống như, thân ảnh kia để cái này chân bóng cung điện bên trong, mỗi một tia không khí đều đang run rẩy, trực tiếp run run tiến vào người trong tâm linh. Quan Thanh Phong yên lặng mà gật gật đầu, chậm rãi lui ra cái này thánh địa quyền lợi bên trong lòng. Thật nhăm chán. Có cái gì có thể chơi phải không? Đánh bài. Vừa ăn xong lúc ăn cơm tối, đang bình thường nhân gia đình bình thường thính phong thành thành chủ pháo đài bên trong, Diệp An Nhã hơi ngáp một cái. Phía sau có một tên đứng yên mái tóc dài màu đen thiếu niên, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Đang tiến hành sau khi ăn xong xem Hứa Dương nghe vậy, gõ gõ Tiểu An Nhã đầu nói, nếu như tinh lực như thế rồi rào, không bằng đi tu luyện một thoáng ý chí được rồi. Không muốn bởi vì có lê quỷ liền biến đổi lười biếng lên. Cái gì biến đổi lười biếng? Chính từ trong phòng bếp bưng ra một cái đĩa hoa quả bàn, Phỉ Nina buồn cười phóng tới bàn trà bên trên, có chút kẻ nhạt Tiểu An Nhã thân thủ liền mang tới một khối gọt tốt phần thịt quả, để vào trong miệng. Phỉ Nina buồn cười lắc đầu một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó như thế, nghĩ bên trong mấy người vây vây tay, đều lại đây, cho các ngươi ít thứ. Là cái gì nha? Chỉ thấy Phỉ Nina trong tay đột nhiên xuất hiện một cái rổ, đem rổ lên bố sốc lên sau khi, lộ ra trong đó đổ vật đi ra. Là ngươi ca đưa về thổ đặc sản, nhìn yêu thích liền móc một cái đi. Tiểu An Nhã ở rổ bên trên nhìn một lúc, lấy tay liền từ trong đó lấy ra đến rồi một đóa rất khác biệt một hoa đồ trang sức đi ra, sau đó phân đến Dạ Nguyệt tóc bên trên, nét mặt tươi cười như hoa nói, thật là đẹp mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 999, đi ở sờ đời thứ 7. Chương 999, đi ở sở đời thứ 7. Đi ở sở đời thứ 7 có chút mệt mỏi nặn nặn mi tâm của chính mình. Ở cái này toàn bộ thường ám chi thành bên trong, duy nhất một điểm có thể nói là tràn ngập trên đất khí tức trong đình viện. Đây là một loại phép thuật sáng tạo ra đến nhân công hoàn cảnh, mặc dù là giả tạo, thế nhưng đối khắp cả ảnh chi quốc đế hoàng tới nói, cũng đã là duy nhất một chỗ có thể thả lỏng chính mình tâm linh địa phương. Từ khi sai phái ra đi hoàng gia cấm vệ quân bộ đội mang theo Di Chát tử vong tin tức sau khi trở về, thì ở sở gần nhất đều có loại lo được lo mất cảm giác, hắn không biết cái kia đem Di Chát giết chết thần tuyển giả đến cùng liệu sẽ có tuân thủ lời hứa, đem thần tính hướng về phía bên mình đưa tới. Đúng là từng nghe đã nói làm thần tuyển giả tàn sát lẫn nhau sau khi, một mới có thể từ một phương khác trên người kế thừa hết thảy. Kế thừa loại kia được gọi là nhiệm vụ sự tình. Thần tính đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Lúc trước năm ngông cuồng vừa thôi, đã từng đã tiến vào lưu ngưng cảnh bên trong, nhưng là thu được không ít thần tính, hơn 160 đạo thần tính, nhìn từ cổ chí kim lịch sử, cái này cũng là vô cùng ít có chứ. Thế nhưng đến bây giờ, thì ở sở mới có một loại lúc trước như vậy tràn lan thu được thần tính, cũng không có vừa ý chất lượng sau này hối hận cảm giác. Thần tính phẩm chất nếu như không nớt, đây đối với sau này muốn cũng diễn biến chính mình lĩnh vực của thần, kỳ thực tồn tại trọng đại tai hại. Bởi vì thần tính không cân đối, thế tất sẽ dẫn đến lĩnh vực của thần không đạt tới hoàn mỹ trạng thái tình huống. Dù cho bởi vì thần tính số lượng, hắn nắm giữ xung kích 12 sao giai tiềm lực cũng được, quay đầu lại nhiều nhất cũng chính là trở thành một không trên không dưới, không tính là mạnh mẽ bao nhiêu 12 sao giai mà thôi. Đương nhiên, so với 11 tinh giai tự nhiên vẫn có khác biệt một trời một vực. Thế nhưng đã có năng lực có thể làm cho chính mình trở thành chí tôn chí cường đại 12 sao giai, chính mình vì sao phải buông tha đây? Bởi vậy tiếp theo Di Chát muốn đi vào lưu ngưng cảnh cơ hội, thì ở sở lập tức liền muốn đến cái gì? Hắn hy vọng để Di Chát trợ giúp chính mình sống được đầy đủ thần tính. Kỳ thực hắn vốn là chưa hề nghĩ tới để Di Chát lập tức liền cho tới nhiều như vậy, nhưng chỉ cần đỉnh cấp là có thể. Những năm này nghiên cứu, không chỉ để thì ở sở đời thứ 7 tìm tới có thể cướp đoạt trên người mình thần tính phương pháp, thậm chí còn nắm giữ một loại có thể chuyển đổi thần tính thuộc tính phương pháp. Như vậy, chỉ cần có đầy đủ số lượng thần tính, mặc kệ bản thân nó thuộc tính là làm sao, thì ở sở đời thứ 7 luôn có thể tập hợp thích hợp bản thân. Di Chát đúng là một nhân tài, ảnh chi đế quốc thần tuyển bá tước, làm cái người sức chiến đấu thậm chí vẹn vẹn là ở sử thi giai thời điểm. Đã có thể chống lại những kia phổ thông một tinh giai cận vệ quân, nếu như thực lực ra hết, như vậy ý chí lĩnh vực chẳng mạnh mẽ lắm hai tinh giai phòng trừng cũng phải tổn hại ở trong tay của hắn chứ. Bởi vậy, sau đó Di Chát thậm chí còn đưa ra một cái chủ ý. Nói có thể để cho càng nhiều người cũng tiến vào lưu ngưng cảnh bên trong thời điểm, thì ở sơ đời thứ 7 có thể nói là mặt rồng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn trực tiếp đáp ứng, nếu như Di Chát thật sự có thể thành công trở về, sẽ đem đế quốc xinh đẹp nhất công chúa đều ban tặng hắn làm vợ. Đối với thì ở sơ đời thứ 7 tới nói, ở dài dằng dặc trong cuộc sống, đã nắm giữ đông đảo đời sau, bất kể là dung mạo xuất chúng công chúa được, vẫn là thiên tư thông minh hoàng tử. Đông đảo nhi nữ, nếu như đưa ra một cái liền có thể làm cho chính mình giải quyết xong đời này tiếc nuối lớn nhất, thực sự là quá mức có lời. Đế vương tâm thuật, tàn nhẫn lúc thức dậy thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể tính toán lên, huống chi là loại này chỉ cần muốn sinh sẽ bao nhiêu đều có thể có được đi ra đời sau. Nhưng mà, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi, cuối cùng nhưng là chịu đến loại này không biết đến cùng là hỉ còn họa tin tức. Người kia là có hay không sẽ tới đến. Thì ở sở đời thứ 7 hoàn toàn không có cách nào xác định chuyện này. Đây đối với một cái đế vương tới nói, là một cái vô cùng không có cảm giác an toàn trạng thái. Hắn đã từng nghĩ tới, coi như Di Chát thất bại, như vậy cũng có thể dùng đồng dạng phảng phất để những người khác thần tuyển giả ở tiến vào lưu ngưng cảnh thời điểm lần thứ 2 mang theo chính mình bộ hạ. Chỉ có điều trở về vị kia đã nói rõ, Hạ Lôi Thác Lô đã biết rồi, nếu xuất hiện lần nữa một lần, ảnh chi đế quốc đều sẽ thu được vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Cái kia ở bách tộc trước khi đại chiến liền tồn tại lao ra hỏa. Thành thật mà nói thì ở sở đời thứ 7 thực sự là không treo chọc nổi. Bệ hạ, đã muộn lắm rồi, ngài vẫn là sẽ trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Thanh âm ôn hòa truyền đến, đây là từ đế quốc phía nam chọn lựa ra phi tử. Thì ở sở đời thứ 7 đã ở nữ nhân này trên người thu được đầy đủ cảm giác thỏa mãn, nhưng chưa đến căm ghét trình độ. Nhưng chẳng biết vì sao. Ngày hôm nay nhưng không hiểu ra sao buồn bực lên, dù cho hắn biết mang theo nữ nhân này sẽ tầm cung, đều sẽ dành cho chính mình không ít thân thể cùng tinh thần lên hưởng thụ. Ngươi trở về đi thôi, ta muốn đi thư phòng một chuyến. Phất tay để nữ nhân này rời đi, thì ở sở đời thứ 7 bước ra cái này hoàng thất đình viện ở ngoài. Bất quá là một bước khoảng cách, chính là quang cùng ám chuyển biến. Hắn có chút chán ghét nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng đối với mình tổ tiên rất có vi tử. Là một người truyền thừa đế hoàng, hắn từ khi ra đời sau khi liền bị định vì đế quốc đời tiếp theo hoàng đế. Thu được đế quốc này không có bất kỳ độ khó. Nhưng điều này cũng làm cho tỷ ở sở đời thứ 7 cảm giác được từ nhỏ đến lớn đế hoàng nghi thức giáo dục không có chút ý nghĩa nào. Hắn không hiểu chính mình tổ tiên tại sao muốn từ bỏ trên mặt đất cái khối kiêm màu mờ trói lọi nơi, mà lựa chọn đi tới nơi này cái chẳng có cái gì cả, đồng thời hung thú hoành hành địa phương khai sáng đế quốc. Hắn thậm chí không cam lòng đế quốc đến hắn hiện tại trong tay, vẫn như cũ còn muốn ở thai nơi này vô biên trong bóng tối. Dù cho không phải đem đế quốc danh giới hướng về trên đất thế giới mở rộng này một cái tổ tiên định ra quy củ, đã bị bức bách sao chép vô số lần cũng được, thì ở sở đời thứ 7 vẫn như cũ không cam lòng. Ta muốn trở thành trên đất cùng lòng đất, thế giới này duy nhất chúa tể. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, thì ở sở đời thứ 7 đẩy ra chính mình cửa lớn của thư phòng. Vì cái lý tưởng này, thì ở sở đời thứ 7 không ngừng từ quốc nội sưu tầm tất cả liên quan với trên đất thế giới tư liệu, đem chúng nó đóng sách thành sách, đưa vào thư phòng của chính mình bên trong. Từ trên mặt đất thế giới danh giới địa đồ, đến các đại đế quốc, đại quốc vị trí địa lý, dân tộc phong tình vân vân. Một luồng thư hương mùi vị truyền đến, mỗi khi lúc này, thì ở sở đời thứ 7 đều sẽ có một loại an tâm xuống cảm giác. Thế nhưng ngày đó khác nhau. Không những không có an tâm, thậm chí có thể nói khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảnh giác lên. Ở tấm kia chính mình thường ngày phơ phất quán ngồi phía trước cửa sổ đằng ghế tựa bên trong bên trên. Giờ khác này chính lười biếng ngồi một tên hắn chưa từng gặp nam tử. Thì ở sở đời thứ 7 ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người người đàn ông này, nhìn hắn nhàn nhã giống như hai tay nâng ở đằng ghế tựa tay vịn bên trên, túi đầu, chính nâng một quyển sách sách ở đọc. Xa xa chuyển động trang sách âm thanh, ở cái này yên tĩnh đoạn thời gian bên trong, có vẻ càng lênh lảnh. Nam tử tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện thì ở sở đời thứ 7 đến, chỉ là nhìn mình trong tay sách, phảng phất đã tiến vào xem trạng thái. Trên mặt toát ra đến chính là một loại quyển sách này rất thú vị vẻ mặt. Đây là Thường Ám Chi Thành Hoàng Cung, là toàn bộ thế giới dưới lòng đất ảnh chi đế quốc thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, đồng thời cái này thư phòng vẫn là đương đại đế hoàng sử dụng, dù cho là hoàng tử công chúa không có hoàng đế phê chuẩn cũng không cho phép đi tới. Vì lẽ đó này thư phòng tự dựng thành mà đến, cũng chỉ có chính mình sử dụng tới. Nhưng mà, giờ khác này nhưng lại có người đi vào nơi này, ngồi chính mình yêu nhất đằng ghế tựa bên trên. Thì ở sở đời thứ 7 phản ứng đầu tiên cũng không phải đối trong hoàng cung thị vệ tiến hành bất kỳ hô hoán, toàn bộ trong hoàng cung, người mạnh mẽ nhất chính là mình. Như vậy ngay cả mình cũng không có phát hiện có người xâm nhập, càng thêm không cần nói những thị vệ kia đến. Người này tương đương quái lạ, ở trên người hắn rõ ràng là cảm nhận được một luồng ý chí tồn tại, nhưng chỉ cần hơi hơn nữa cảm ứng, cái kia cô ý chí liền ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Còn người hơi thu rụt lại, giúp đỡ cái kia bệ nghệ thiên hạ hoàng giả khí độ. Thì ở sở đời thứ 7 tương đương ung dung bước vào cửa thư phòng hạng, đồng thời thuận lợi bị cửa lớn cũng đóng lên. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về bên cửa sổ vị trí đi đến, đây là đối với thực lực mình tán đồng, là một loại đế hoàng tự tin. Đây là liên quan với trên đất thế giới các nơi sơn mạch ghi chép, ngươi cảm thấy thú vị. Thoại, cũng theo đi lại, từ thì ở sở đời thứ 7 trong miệng nói ra. Tựa hồ là bởi vì bị âm thanh quấy rối, chính đang đọc người có chút không thích bị sách khép lại, đồng thời đóng lại con mắt của chính mình. Hoàn toàn nằm ở đằng ghế tựa bên trên, làm quần áo dưỡng tinh sẽ thần răng rớp, vẫn tính là không sai, ít nhất có nhiều chỗ ta cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Chế tác này bản đồ sách người, hẳn là dành cho ngợi khen. Rất kỳ quái chính là, nghe được người này, thì ở sở đời thứ 7 không những không có bất kỳ nổi giận, loại này giọng điệu, loại này không nhìn hắn cái này thế giới dưới lòng đất đế hoàng quyền uy, phảng phất hắn mới là vùng thế giới này chúa tể giống như nói chuyện. Trái lại để thì ở sở đời thứ 7 có một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Phảng phất là một loại tình cờ gặp chi kỷ giống như cảm giác. Nhữ mày, thì ở sở đời thứ 7 mang theo đắc ý nói, đương nhiên rồi. Chế tác đồ sách người, không chỉ vì ta mang đến liên quan với sơn mạch địa lý đồ, thậm chí còn có dòng sông, còn có bao la hồ nước. Vì thế, ta thậm chí thân phong hắn đế quốc tước vị hầu tước. Đang ghế tựa bên trên người khẽ cười một tiếng, mở mắt ra nhìn lại, ngươi đúng là một cái vui lòng ban thưởng hoàng đế. Làm sao? Không hỏi một chút ta đến cùng là ai sao? Thì ở sở đời thứ 7 nhưng là cười ha ha, đi tới bàn sách của chính mình trước ngồi xuống, túi đầu nhìn bàn đọc sách bên trên bày ra, chính mình lần trước chưa đọc xong tất thư, lạnh nhạt nói, nếu ngươi sẽ nói cho chuyện của ta, ta tại sao muốn hỏi? Đang ghế tựa bên trên người nghiêng đầu nhìn thì ở sở đời thứ 7 một chút sau khi, tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, vẫy tay một cái, từng đạo chùm sáng tự trong không khí đột nhiên xuất hiện. Đồng thời một đạo tiếp theo một đạo bay tới thì ở sở đời thứ 7 trước. Khi loại kia kỳ dị hào quang chiếu rọi mà đến thời điểm, thì ở sở đời thứ 7 chuyển động sách ngón tay khẽ run lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Thần tính. Đây là thần tính. 160 đạo thần tính. Hắn đông nhiên quay đầu, mắt lộ ra hết sạch hướng về cái kia vẫn như cũ còn ở lười biếng ngồi nam tử nhìn sang. Dù cho là toàn bộ thế giới dưới lòng đất chủ nhân, cũng có chính mình không thể gắng giữ tỉnh táo thời điểm, ngươi đến cùng là ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 1000, thường ám ma nữ. Chương 1000, thường ám ma nữ. Thần tính như sao, lấp lánh. Thì ở sờ đời thứ 7 cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi cái này đột nhiên xuất hiện ở thư phòng mình bên trong nam tử lai lịch, cứ việc trong lòng hắn nhiều ít đã có chút đoán được. Nhưng muốn như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, cái kia đến muốn cao minh bao nhiêu ý chí lĩnh vực mới có thể làm được. Vào thời khắc này đều ở chính mình ý chí bao phủ trong hoàng cung. Đây là tiểu thế giới cường giả không sai. Từ trở về hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh ba lãng đặc tự thuật bên trong, thì ở sở đời thứ 7 đã hơi có thể đoán được. Cứ việc lần này phái ra đi cấm vệ quân thống lĩnh không tính là ảnh đế quốc chân chính mạnh mẽ người, nhưng nếu có thể áp chế nhiều như vậy hắc giáp cấm vệ, có hay không đã đạt đến chính mình trình độ. Đạt đến loại này còn kém một bước, bước cuối cùng liền phong thần á vị cấp độ. Thế nhưng tế nghĩ một hồi, nếu như có người ở vẫn không có ở thần tính gột rửa bên dưới trở thành thần linh loại, liền đạt đến tiểu thế giới cực hạn. Như thế nào đi nữa nói cũng là ở quá mức khó mà tin nổi rồi. Ồ, ba lãng đặc không có nói cho ngươi biết ta là ai sao? Đáp lại âm thanh nhưng vào lúc này truyền đến. Từ đằng ghế tựa bên trên đứng lên, đem quyển sách trên tay sách đưa đến gần đây giá sách bên trong, tiếp theo khác nào chọn thương phẩm như thế, lại một lần nữa để mặt khác sách bay đến trong tay chính mình, kế tục mở ra, vừa nhìn vừa lạnh nhạt nói, Triệu Nam, đây là tên của ta. Quả nhiên, là ngươi à? Thì ở sờ đời thứ 7 hít một hơi thật sâu, bước lên lông mày bắt đầu triển khai lên, khi này chút thần tính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã có thể cảm nhận được, những này toàn bộ đều là đỉnh cấp thần tính. Cứ việc thần tính thuộc tính khác nhau, thế nhưng chỉ cần nắm giữ chính mình quản lý nắm cái kia bí pháp. Như vậy chỉ cần là đỉnh cấp thần tính liền có thể. Ngươi quả nhiên là giữ lời hứa mà đến rồi sao? Thì ở sờ đời thứ 7 gật gật đầu, có chút yêu quý muốn đem trôi nổi ở trước mặt mình một đạo thần tính trảo vào trong tay, cẩn thận mà quan sát đến. Nhưng không ngờ tay cứ việc là đem này thần tính trảo vào trong tay, thế nhưng hắn nhưng khác nào bị cố định ở trong không khí, phảng phất cái kia rễ cây thâm vào lòng đất mấy ngàn mét đại thụ giống như vậy, lấy sức mạnh của chính mình lại hoàn toàn xoay không tới. Biết mình dáng vẻ nóng nảy ảnh đế quốc hoàng đế giờ khắc này mà không đổi màu thu hồi cánh tay của chính mình, khẽ cười một tiếng nói, đúng là ta sơ sẩy, nếu ngươi thay thế di chát, như vậy vì ta mang đến thần tính ban thưởng tự nhiên cũng phải quy đến tình hình kinh tế của ngươi bên trên, quân vô hí ngôn. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng âm thầm tâm tư lên, đến cùng là như thế nào lực lượng, mới có thể lặng yên không một tiếng động ở trước mặt chính mình, hạn chế chính mình đi lấy tới đây chút thần tính đây. Thì ở sờ đời thứ 7 bắt đầu đối cái này kỳ dị nam tử thực lực chân thật, tiến hành lần thứ 2 ước định. Ở dựa vào nói chuyện thời gian đến tiến hành cao tốc suy nghĩ dưới tình huống, thì ở sờ đời thứ 7 đứng lên đến, mang theo ý cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, từ hôm nay trở đi ngươi là ta ảnh đế quốc đại công tước, đồng thời dựa theo ước định, bản vương sẽ đem mình xinh đẹp nhất con gái đưa cho ngươi. Triệu Nam vẫn như cũ còn ở nhìn trên tay sách, đột nhiên hỏi, thánh địa đi bị ạ tiến vào khẩu, ngoại trừ ở đã biết hồ bạch cạn bầu trời ở ngoài, ngoài ra còn có một chỗ sao. Hoàn toàn không phản ứng kịp tí ở sơ đời thứ 7 ngay vậy, một chỗ thích hợp với bình thường ra vào vào đến, còn mặt khác một chỗ, nhưng là vì để cho chấp hành bộ đội thi hành mệnh lệnh thời điểm làm đường nối tác dụng. Dù sao coi như là loại trình độ đó kết hợp thể, cũng có thật nhiều không thấy được ánh sáng sự tình. Đem trong tay lên sách hợp lên, Triệu Nam lúc này mới nhìn tỷ ở sở đời thứ 7 nói, quyển sách này ta muốn. Người yêu thích liền cầm đi. Tỷ ở sở đời thứ 7 nhưng là sảng khoái vô cùng nói rằng, đương nhiên, từ khi hắn vào chỗ tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan ở trước mặt chính mình, làm ra loại này muốn gì cứ lấy cử động. Ảnh đế quốc hoàng đế bệ hạ, trong lòng đại ám lưu mãnh liệt lên, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng nhu hòa lên. Này lại như là một cái yêu dân như minh quân. Gật gật đầu, Triệu Nam hờ hững cười nói, vậy thì đa tạ ảnh hoàng đế. Mặt khác loại kia chỉ có tên gọi tước vị có thể miễn, còn đế quốc hoàng nữ, ngươi vẫn để cho nàng mình lựa chọn yêu thích người. Ngươi đáp ứng di chắc khen thưởng, ta chỉ cần cuối cùng như thế là có thể. Cứ việc trong lòng cực kỳ không thích người này cả gan làm loạn, thế nhưng thì ở sơ đời thứ 7 vẫn là rất tốt mà thu lại chính mình tức giận, nhẹ như mây gió cười nói, có thể, chỉ có điều ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, vì ngươi mở ra chỗ đó, còn cuối cùng có thể thu được nắm đồ vật, ta liền không dám hứa chắc. Không sao, chuẩn bị kỹ càng, cũng làm người ta thông báo ta đi. Triệu Nam gật gật đầu, này thư phòng ta vẫn tính yêu thích, không ngại liền quyền khi để ta làm nghỉ ngơi địa phương được rồi. Khi câu nói này nói thời điểm, những kia cái sắp xếp chỉnh tề thần tính nhưng là từng viên một rơi vào bàn học bên trên. thì ở sở đời thứ 7 bàn tay lớn vung lên, 160 đạo thần tính nhưng đều bị cuốn vào trong thân thể của hắn. Thân thể này phảng phất cho dù một cái có thể thôn vệ hết thể hố đen giống như vậy, để Triệu Nam hơi chăm chú nhìn thêm. Như vậy, ngươi liền cẩn thận ở đây nghỉ ngơi đi. Đồng nhiên một phất ống tay áo, thì ở sở lạnh rên một tiếng, đẩy cửa mà đi. Có thể nhịn bị một cái người xa lạ ở trên đầu chính mình như vậy ức hiếp, ngoại trừ đối xử vị trí phương thực lực kiên kỵ ở ngoài, làm hoàng đế tâm tính thực sự là không được hiểu rõ. Ngoại trừ tinh linh vương. Mặt khác hai cái đế quốc hoàng đế nếu như đều là loại này loại hình, cái kia thật đúng là. Ngồi trở lại đằng ghế tựa bên trong, Triệu Nam kế tục đọc trong tay này bản danh vì là, thần điện liên minh kết cấu phân tích, văn hiến, yên lặng, lại như là tỷ ở sở đời thứ 7 vẫn không có đã tiến vào trước thư phòng. Cho ta một chén hồng trà đi. Vươn tay ra, trong hư không, một chút vật chất bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại đến, đầu tiên là chăn, sau đó là trong chén màu nâu thủy. Cùng với lượn lờ một tia xương trắng. Bệ hạ, ngươi là muốn sẽ tẩm cung sao? Thì ở sở đời thứ 7 rời đi thư phòng vị trí hành lang không lâu sau đó, liền lập tức có trong hoàng cung người hầu đi lên phía trước hỏi dò dặn dò. Hoàng đế bệ hạ yêu thích thanh tịnh, bởi vậy ở sách này phòng vị trí chỗ ở bốn phía, chỉ cần hoàng đế bệ hạ cần muốn đi vào thời điểm, bốn phía đều sẽ không tồn tại bất kỳ thị vệ. Ngày hôm nay cung bên trong phụ trách thủ vệ thống lĩnh là ai? Bẩm bệ hạ, là rồ độc thống lĩnh. Cần ta triệu kiến sao? Thì ở sở đời thứ 7 lạnh nhạt phất phất tay, không cần, khiến người ta đem hắn xử quyết đi. Xử quyết. Người hầu sắc mặt nhất thời khẽ biến lên, bệ hạ đến cùng trải qua cái gì, tiến vào như vậy sự phẫn nộ. Đã ở cái này đế hoàng bên người hầu hạ rất nhiều năm, hắn vô cùng rõ ràng, thì ở sở đời thứ 7 chỉ có tâm tình kém tới cực điểm thời điểm, mới sẽ dựa vào giết người đến phát tiết bất mãn trong lòng. Thế nhưng mở miệng là một tên trong cung thống lĩnh, đây chính là trước đây chưa từng thấy sự tình. Làm sao? Còn không mau đi. Có phải là hy vọng đi cùng hắn đoạn đường? Vâng vâng vâng. Lập tức đi ngay. Chớ đã, đem thứ 9 hoàng nữ gọi tới cho ta. Đi ở sở đời thứ 7 nói rằng. Thứ 9 hoàng nữ. Nô buộc trong lòng thực tại lại một lần kinh ngạc lên. Thân ở cái này thường ám chi thành trong hoàng cung. Trong hoàng cung có mấy cái địa phương là tuyệt đối không thể xông loạn trong đó. Bệ hạ thư phòng là một người trong đó. Mà vị kia thứ 9 hoàng nữ chỗ ở, cũng là một người trong đó. Tuân mệnh. Mang theo bất an, người hầu thật nhanh biến mất ở tỷ ở sở đời thứ 7 trong tầm mắt. Này vừa đi nhưng là nhưng làm hai cái vô cùng khó làm sự tình. Giết thống lĩnh nhiều nhất chỉ là để cho mình khó chịu một điểm, nhưng mà đi gặp mặt vị kia hoàng nữ điện hạ. Mạng nhỏ khó bảo toàn A. Bởi vì đây là một cái giết người như ngóe, thì nộ bất định, chỉ nếu không thích, liền ngay cả hoàng đế sủng phi cũng dám trực tiếp giết người. Càng thêm khiến người ta sợ hãi chính là, đối mặt làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình hoàng nữ. Hoàng đế bệ hạ nhưng vẹn vẹn là trách hai câu mà thôi. So với cái kia đã chỉ định trở thành đời tiếp theo đế quốc người thừa kế hoàng tử, bệ hạ tựa hồ đối với vị này hoàng nữ điện hạ càng thương yêu. Bởi vậy, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ở ngoài, toàn bộ trong hoàng cung nhất là khiến người ta sợ hãi chính là vị này. An mặc một thân khinh bạc quần lụa mỏng, nắm giữ để vô số nam nhân đều vì đó điên cuồng khuôn mặt đẹp, cùng với thon dài đồng thời thẳng tắp chân nhỏ, nơi đây hai chân chính xâm nhập trong suốt ao nước nhỏ bên trong. Cứ việc là loại kia kinh tâm động phách mỹ lệ, thế nhưng chờ đợi ở bên cạnh các thị nữ thậm chí cũng không dám muốn dương mắt nhìn một chút. Vị chủ nhân này trên người, nắm giữ khiến người ta vừa nhìn biến trở về mê khí tức, liền ngay cả làm ngàn móc vạn tuyển ra đến các thị nữ, cũng như thế sẽ mê muội ở trong đó. Nàng chỗ ở, xưa nay đều là cấm chỉ nam tính tiến vào. Bởi vì, nếu như không có vô cùng quyết tâm lực người, xuất hiện ở trước mặt của nàng, đều sẽ tất nhiên trò hề trăm đường. Đây chính là cực phú nổi danh thành viên hoàng thất. Người người sợ hãi hoàng nữ điện hạ. Vẻ đẹp của nàng kinh tâm động phách, thậm chí đến để đều là hoàng đế huyết nhục một số cái hoàng tử điện hạ cũng khó có thể tự tin. Nàng khiến người ta sợ hãi, chính là này bởi vì vị hoàng nữ điện hạ lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp, đem muốn đối với mình vô lễ hoàng tử giàn vật đến chết vong mà chiếm được. Vị hoàng tử kia, nhưng là bây giờ đế quốc người thừa kế trước, bị chỉ định đời trước đây. Cho rằng anh tư hiên ngang nữ hầu vệ giờ khắc này cung kính mà đứng ở này vị điện hạ phía sau. Chỉ là dám mắt nhìn thẳng mà nhìn trên đất cỏ xanh. Ồ, hoàng đế muốn gặp ta. Thanh như ma âm giống như. Đúng, đây là bệ hạ gần thị thân truyền khẩu lệnh, tựa hồ là vô cùng dáng dấp gấp gáp. Vậy thì đi thôi, hy vọng là cái gì chuyện thú vị. Khi này vị thứ 9 hoàng nữ đứng dậy trong nháy mắt, không nhịn được liếc mắt nhìn nữ hầu vệ trong lòng nhất thời kinh hoàng lên. Đây quả thật là một phần dù cho là liền nữ tính cũng sẽ bỗng nhiên động lòng mỹ lệ. Nhưng mà ở phần này động lòng sau khi... Nữ hầu vệ trong nháy mắt liền biến đổi khắp cả người băng hàn lên. Bởi vì ở phía trước cái ao suối phun bên trong, giờ khắc này đang có một đạo chậm rãi màu đỏ tươi lan tràn đi ra. Đó là huyết. Đến từ một tên vô cùng xinh đẹp đáng yêu hầu gái trên người huyết. Hầu gái y phục trên người đã không cánh mà bay, hai tay mở ra, toàn bộ dường như thập tự như thế đứng ở suối phun trước, thân thể bị đinh vào một cái thập tự giá bên trên, mà thân thể, nhưng là bị một loại mang theo dày đặc gai độc hoa cỏ rễ cây quấn quanh. Rõ ràng đã kinh biến đến mức thi thể lạnh như băng, thế nhưng trên mặt nhưng là mang theo một luồng thỏa mãn ý cười, quỷ dị đến khiến lòng người bên trong không rét mà run. Đây chính là, có thường ám ma nữ danh xương thứ 9 hoàng nữ. Nhã Lị San Đề. Pê Khắc, U Tây. Chúc mừng xì gà thu được chương 1000 thành tựu. Tung hoa. Toàn cầu, cố sự vẫn còn tiếp tục. DS2, thuận, sách mới ngày mai muốn lên giá, hy vọng có thể đọc tới đây xem quan môn, lấy sạch cũng đi xem một chút ta sách mới, nhân sinh cứu vớt kế hoạch, vậy hẳn là mặt khác một loại phong cách đi, giấu mặt cười. Đương nhiên, ở đây nhắc nhở các vị, tự nhiên là vì đáng yêu đặt mua. Vì lẽ đó, ta là ở cầu sách mới đặt mua, cúc cung. EZ1152. Chương 1001, khó mà tin nổi đồ vật. Chương 1001, khó mà tin nổi đồ vật. Tối tăm bên trong cung điện, thì ở sơ đời thứ 7 đang ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, nhắm hai mắt lại, phảng phất là đã hoàn toàn ngủ. Đây là hắn dùng để nghị sự địa phương, thế nhưng bởi vì thư phòng bị chiếm lấy, ảnh đế quốc hoàng đế bệ hạ lại không muốn liền như vậy trở về chính mình phòng ngủ, liền đem nơi này quyền khi nghỉ ngơi địa phương. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Ở chân bóng sàn nhà bên trên, có loại một đôi gần như hoàn mỹ giống như chân trần ở cất bước. Hắc sa mềm mại, tóc dài như chủ, sáng sủa cảm động. Đi tới thì ở sờ đời thứ 7 trước. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt từ trên xuống dưới rơi xuống người đến trước, hơi nhíu mày, Nhã Lị San Đề, ngươi lại giết người sao? Nghe vậy, cười yếu ớt tiếng vang lên đồng thời, trả lời cũng tiếp theo truyền đến, khi ta tới nghe được tiếng kêu thảm thiết, hỏi một thoáng hóa ra là một vị thống lĩnh bị xử quyết. Hoàng đế giết một người thống lĩnh, ta bất quá là để một cái hầu gái vui sướng kết thúc chính mình tội ác một đời mà thôi. Thì ở sở đời thứ 7 hơi buồn bực khoát tay háo một cái. Toàn bộ bên trong hoàng cung, đông đảo đời sau bên trong, chỉ có cái này đệ cửu hoàng nữ vẫn luôn lấy hoàng đế đến xưng hô chính mình. Ở nữ nhân này trong lòng, hay là chưa từng có coi chính mình là từng làm là cha của chính mình chứ? Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Nhã Lị San Đề trên người, thì ở sở đời thứ 7 không khỏi hơi nghĩ đến, cũng không phải là như cùng nó người nói tới như thế. Chính mình đem hết thể câu đối nữ thương yêu đều chút xuống ở nàng vẻ mặt hàng, bởi vậy cho phép nàng ở mắt của mình bị dưới đáy tùy ý làm bậy. Hoàn toàn là bởi vì ở Nhã Lị San Đề trên người, có một loại chính mình thứ luôn mơ tưởng. Hoàng đế dành cho hoàng nữ tuyệt đối tự do, mà hoàng nữ nhưng là vì là hoàng đế cung cấp vật mình muốn. Vẹn vẹn chỉ là một loại giao dịch mà thôi. Nghĩ tới đây, thì ở sơ đời thứ 7 liền gấp không kịp đem đứng lên đến, đi xuống chính mình vương tọa, đi tới Nhã Lị San Đề trước. Ánh mắt bắt đầu biến đổi trở nên hưng phấn. Tay của hắn đưa ra ngoài, ở cái kia trong lòng bàn tay, đồng nhiên xuất hiện một cái hố đen giống như bóng đen. Ở cái này bóng đen bên trong, một đoàn tiếp theo một đoàn quả cầu ánh sáng bắt đầu bốc lên, thần tính. Nhã Lị San Đề, ta đã không kịp đợi rồi. Ngươi hiện tại liền lập tức giúp ta đem những này thần tính đều chuyển hóa trở thành thích hợp ta sử dụng trạng thái. Mệnh lệnh giống như giọng điệu, hoàn toàn đế hoàng nghi thức dặn dò. Đi ở sờ đời thứ 7 trong mắt nóng rực ánh sáng. Càng ngày càng nồng nặc lên. Đúng, vị trí muốn như vậy khoan dung Nhã Lị San Đề tùy ý làm bậy, thuần túy là bởi vì là nữ nhi này trời sinh liền mang theo một loại cố ý năng lực. Nàng có thể đem thần tính tiến hành chuyển hóa. Loại này chuyển hóa đã để ảnh đế quốc không ít người thu được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, những kia chịu đến ân huệ người, cũng chỉ là đem cảm kích hiến cho tỷ ở sở đời thứ 7 mà thôi. Còn đệ cửu hoàng nữ, thì lại hoàn toàn là bị trở thành hậu trường bình thường tồn tại. Có thể nói, bên trong đế quốc phần lớn cường giả sở dĩ đối với mình trung thành tuyệt đối, ở mức độ rất lớn là bởi vì đệ cửu hoàng nữ này một phần từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Trên thực tế, phần này năng lực trước đây liền phát hiện rồi. Muốn không phải từ thân thể bên trong cướp đoạt đi ra thần tính đều sẽ đánh mất tác dụng, có thể thành rác rưởi như thế, đồng thời trong hoàng cung còn có đỉnh cấp thần tính số lượng không đầy đủ, thì ở sở đời thứ 7 đã sớm sẽ không kiềm chế nổi chính mình, để Nhã Lị San Đề vì chính mình chuyển hóa ra đủ thần tính đi ra. Nhã Lị San Đề thân thủ đem trong đó một đạo thần tính tiếp vào bàn tay của chính mình bên trong, dây mục liếc nhìn, nhưng không có càng nhiều động tác, lạnh nhạt nói, ồ, cái kia thần tuyển bá tước thật sự vì là hoàng đế ngươi vạn hàng nhiệm vụ sao? Thì ở sở đời thứ 7 lắc đầu nói, đừng tiếp tục để di chát cái kia tên rác rưởi rồi. Đây là mặt khác người mang đến đồ vật. Được rồi. Phí lời không cần nhiều lời, Nhã Lệ San Đề ngươi lập tức liền cho ta đem những này thần tính tiến hành chuyển hóa. Nhã Lệ San Đề bỗng nhiên cười lạnh nói, hoàng đế cho rằng đỉnh cấp thần tính chuyển hóa là chớp mắt chuyện sao? Thì ở sơ đời thứ 7 biểu hiện chuyển hóa nhanh chóng có thể nói thế giới cực điểm, nhất thời nâng lên một tấm từ phụ khuôn mặt tươi cười, cười ha ha nói, xem ta cái này tính. Những này thần tính ngươi đều lấy đi thôi, lúc nào hoàn thành liền giao cho ta. Ngược lại đã chờ đợi nhiều năm rồi, cũng không kém mấy ngày nay. Đệ cửu hoàng nữ giờ khắc này một mặt vô vị mà nhìn những kia thần tính từng viên một từ tì ở sờ đời thứ 7 trong bàn tay thoát ly mà ra, di động ở trước mặt chính mình. Thân thủ chộp tới một viên sau khi liền bắt đầu thưởng thức lên, đống nhiên nói, vốn là cho rằng là cái gì chuyện thú vị, hóa ra là loại này khô khan vô vị công tác, hoàng đế cũng thật là hiểu được nghiền ép người sức lao động đây. Chu, tiện của tôi, muốn chuyện thú vị còn không đơn giản sao. Tì ở sờ đời thứ 7 kim khẩu miệng lớn nói, chỉ cần ngươi vì ta hoàn thành những này thần tính, toàn bộ ảnh đế quốc. Ngươi muốn cái gì, ngươi muốn chơi cái gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bao quát đế quốc vương tọa sao? Nhã Lệ San Đề tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tì ở sở đời thứ 7 nói. Đương nhiên, nữ đế vương nước ta cũng từng có, cũng không phải là cái gì lạ kỳ sự tình. Đời trước người thừa kế bị ngươi giết sau khi, ta thì có định đem kế thừa quyền chỉ định đến trên người ngươi. Làm cho những kia dám đánh ngươi chú ý chẳng ra gì ra hỏa thông minh một điểm. Chỉ tiếc ngươi không muốn mà thôi. Thì ở sờ đời thứ 7 bộ mặt đổi màu nói, luận năng lực, nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ, không có một cái có thể so với được với ngươi. Nhã Lệ San Đề không tỏ rõ ý kiến trượt ra một đạo nụ cười, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, hoàng đế quá mức tưởng thật rồi đây. Ngươi là ta thương yêu nhất con gái, bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đưa cho ngươi, Nhã Lệ San Đề. Tỷ ở sở đời thứ 7 hô hấp hơi biến đổi gấp gáp lên. Hắn thật sâu hít thở một hơi khí, xoay người đi tới chính mình vương tọa bên trên. Cùng với nói bởi vì quan hệ hợp tác để tỷ ở sở đời thứ 7 cực kỳ sủng lịch vị này hoàng nữ điện hạ, chẳng bằng nói làm vì phụ thân hắn, cũng có chút từ trong đáy lòng sợ sệt nữ nhân này. Đúng, nàng gọi hoàng đế mình, mà hắn ở trong lòng cũng yên lặng mà coi hắn là làm là một cái nguy hiểm nữ nhân. Cái kia phân thiên hạ vô song mỹ lệ, còn có cái kia trong hai mắt một cách tự nhiên mà toát ra đến thần quang, đủ khiến chính mình cũng khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Cái kia cái ghê quá mức lạnh lẽo, ta vẫn là không muốn. Dưới trướng vương tọa trong nháy mắt, đi ở sơ đời thứ 7 nghe được Nhã Lệ San Đề, thoáng có một loại cảm giác khó chịu cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra, ha ha cười nói, chờ ngươi ở đại điểm, cảm thấy yêu thích, bất cứ lúc nào có thể hỏi ta muốn đi. Nhã Lệ San Đề vươn ngón tay hơi rung nhẹ. Những kia thần tính lại như là từng viên một ngôi sao giống như không ngừng ở bên cạnh nàng chuyển động lên. Mấy phần thần bí, mấy phần mê hoặc, mấy phần yêu diễm. Thì ở sở đời thứ 7 thậm chí không dám nhìn nhiều. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia cho hoàng đế ngươi đưa tới thần tính ra hòa đây. Nhã Lệ San Đề khẽ mỉm cười, trong đại điện này bắt đầu chuyển động lên. Cái kia mềm mại hắc sa quần dài, ở nàng chuyển động bên trong toàn đi ra một đạo nho nhỏ viên. Nàng như là hồ điệp giống như vậy. Không coi ai ra gì ở cái này trang nghiêm trong đại điện vẫn xoay tròn. Ồ, nếu như Nhã Lệ San Đề ngươi có hứng thú, sẽ theo ngươi được rồi. Bất quá trước lúc này ta đã để tỷ tỷ của ngươi quá khứ, hiện tại phòng trừng đã phong lưu khoái hoạt bên trong chứ. Dù sao tỷ tỷ của ngươi cũng là trừ ngươi ra, kiệt xuất nhất hoàng nữ. Tỷ ở sở đời thứ 7 trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Dù cho mang trong lòng một loại tỉnh táo quen biết tâm ý cũng được, dám to gan ở trước mặt mình như vậy làm cả người. Có một cái Nhã Lệ San Đề đã đầy đủ rồi. Vậy thì phù hộ tỷ tỷ không muốn đem ta nhìn chúng món đồ chơi làm hỏng, nếu không hoàng đế ngươi lại muốn mất đi một đứa bé đây. Lấy cái kia xoay tròn thân, đệ cửu hoàng nữ vui sướng rời đi cái này lờ mờ đại điện. Những kia thần tính cũng theo nàng rời đi, mà cuối cùng biến mất ở trước mặt chính mình. Thì ở sờ đời thứ 7 ánh mắt hơi ngưng tụ lên, với cái này thường ám trong đại điện, nổi lên một vệt quỷ dị cười gằn. Hẳn là, có thể xưng tụng là tuyệt sắc. Bất luận một loại nào góc độ cũng được, đều tràn ngập gợi cảm liêu người khí tức. Nghe nói là hoàng đế đông đảo hoàng nữ bên trong cũng là hết sức xuất sắc một vị. Đệ thất hoàng nữ. Tựa hồ nếu như Di Chát thành công đem thần tính mang về, hoàng đế chuẩn bị ban tặng hắn là nữ nhân này. Đại nhân dự định nghỉ ngơi sao? Ôn nhu nhược nhược âm thanh truyền đến, có một luồng điềm đạm đáng yêu tâm ý Triệu Nam không thể không nhìn thêm cái này đệ thất hoàng nữ có thêm hai mắt. Nhưng vẹn vẹn là có thêm hai mắt. Đệ thất hoàng nữ điện hạ đúng không? Ta ở chỗ này đây, đại nhân. Đệ thất hoàng nữ thiện cười một tiếng. Chậm rãi đến gần rồi hai bước. Đây là một loại hiếm thấy tiến bộ. Từ khi thu được hoàng đế dặn dò, tiến vào này chính mình cũng là lần thứ nhất tiến vào thư phòng sau khi, nàng lòng hiếu kỳ liền hoàn toàn bị cái này trong thư phòng chính tại an nhiên xem nam tử làm nổi lên. Đây là nàng phụ hoàng, dù cho là đế quốc người thừa kế cũng sẽ không để cho hắn đi tới thư phòng, bây giờ, lại làm cho một cái hoàn toàn người trẻ tuổi xa lạ chiếm cứ, đồng thời dặn dò chính mình đến. Hoàng đế dụng ý đã hết sức rõ ràng. Ở khoảng thời gian này, rõ ràng là để cho mình lại đây hầu hạ người đàn ông này, mà có được dặn dò cũng là tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn loại này loại hình. Cái gọi là tận lực thỏa mãn yêu cầu, đổi một câu nói chuyện, là để cho mình tận lực đi bắt được người đàn ông này. Chỉ có điều, từ khi chính mình sau khi đi vào, người này tựa hồ liền không muốn nhìn thêm chính mình một chút. Loại này làm bộ thanh cao nam nhân, nàng là kiến thức không thiếu. Đến cuối cùng, còn không là mỗi một người đều quỳ gối ở chính mình lui ra. Rốt cục, cũng phải lộ ra bản tính sao. Đáng thương nam nhân A. Mang theo một tia khinh bỉ, đệ thất hoàng nữ giờ khắc này lần thứ hai tiếp cận một bước. Tuy rằng ta cũng tự nhận là một cái yêu thích mỹ nữ người. Bất quá trên người ngươi tạp vị thực sự quá hơn nhiều. Triệu Nam lắc lắc đầu, lại như muốn bắt được ta, cái kia làm phiền ngươi phụ hoàng tìm một sạch sành xanh điểm đi, tối thiểu ta ngửi cũng khá là thoải mái. Nụ cười trong nháy mắt rằng có ở trên mặt, một luồng nổi giận tâm ý nhất thời liền ở trong lòng bắt đầu bước lên lên, đệ thất hoàng nữ ngón tay run rẩy, đang muốn nói cái gì đến quát mắng đối phương thời điểm, đột nhiên cảm thấy một loại đau nhức xuất hiện lan tràn toàn thân mình. Đó là đến từ xuyên qua chính mình lồng ngực một cây đoàn kiếm, giờ khác này càng thêm là ở trái tim của chính mình bên trong thật nhanh khuấy lên lên. Nàng khó mà tin nổi vặn vẹo cổ của chính mình, nhìn về phía sau chính mình. Ta cũng là cảm thấy hoàng tỷ trên người mùi vị quá tạp đây, không phải vậy xin ngươi biến mất rồi, có được hay không? Nhã lị. San đề. Ngươi. Âm thanh mâu nhưng mà dừng. Nhẹ nhàng đẩy một cái, đem đoạn kiếm trong tay rút ra, nhã lị san đề đem mình hoàng tỷ cho đẩy lên trên đất, lặng lặng mà nhìn từ đâu trong lồng ngực chảy ra đến huyết, trở thành một bãi yêu diễm hoa thược dược giống như hình dạng sau khi, mới mang theo ý cười. Nhìn Triệu Nam, ngươi là để hoàng đế động sát cơ người sao? Quyển sách trên tay sách ở trong chớp nhoáng này rơi xuống ở trên mặt đất, phát sinh bột một tiếng, Triệu Nam âm thanh nhưng là ở trong chớp nhoáng này tràn ngập một luồng khó mà tin nổi cảm giác. Phỉ Nhi, Na, thường ám ma nữ, nhưng là một tên có cao lĩnh kiếm cơ hoàn toàn giống nhau như lúc dáng dấp, tương tự là mái tóc dài màu vàng óng, nhưng có tuyệt nhiên khác nhau khí chất một cái. Hình dáng, thế nào sẽ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1002, trong nháy mắt một sinh. Chương 1002, trong nháy mắt một sinh. Từ đệ thất hoàng nữ trên người thu hồi ánh mắt nhã lụy san nghiêng đầu đối Triệu Nam quan sát đến. Cũng không đẹp trai lắm tướng mạo, nhưng kỳ thực là tương đương xem được loại hình, thuộc về loại kia nhìn thời gian dài, sẽ tương đương thư thái tình huống, ngoài ra liền có vẻ thoáng bình thường, đồng thời cùng với những cái khác nam tử cũng không có quá nhiều phân biệt, xem thấy mình thời điểm, vẫn như cũ vẫn là một bộ giật mình răng rớp. Chỉ bất quá đối phương giật mình, lý do tựa hồ cũng không phải tình huống bình thường bên dưới loại kia hận không thể muốn đánh gục chính mình tình hình. Đem nhuốm máu đoạn kiếm hơi nhấc lên, chỉ vào trước mắt cái này tựa hồ vẫn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại nam tử, chuyển động đoạn kiếm trong tay ở trên mặt của đối phương hư hư hoa vòng tròn đồng thời, nhẹ như lông chim giống như nói, Phỉ Nina, là gọi ta sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Cau mày trong nháy mắt hắn nhưng lắc lắc đầu, chậm rãi hít một hơi sau khi, nhưng đứng lên đến. Vì thế, Nhã Lụy San không thể không tránh ra một bước. Hắn một mình ở cái này ảnh đế quốc hoàng đế trong thư phòng, qua lại tản bộ bước chân, phảng phất bên người Nhã Lụy San hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là tình cờ không hề che giấu phóng đến Nhã Lụy San trên người ánh mắt, mới để đệ cửu hoàng nữ cảm thấy người này cũng không phải khi chính mình trong suốt. Như là tìm tới cái gì tốt chơi món đồ chơi giống như vậy, Nhã Lụy San mềm mại đi lại, đi tới hoàng đế bàn học trước, ngồi xuống, hai chân nhưng là nghịch ngợm trước sau hơi rung nhẹ lên, "Này, ngươi là làm gì?" Hoàn toàn không giống như là người xa lạ khẩu khí, phảng phất như là đã nhận thức hồi lâu giống như vậy, tản bộ bước chân lúc này đột nhiên dừng lại, ở tầm mắt cùng tầm mắt cân bằng đối diện bên trong, Triệu Nam chậm rãi mở miệng nói cho ta tên của ngươi, còn có lai lịch của ngươi. Nhã Lụy San, đương nhiệm hoàng đế đệ cửu cái con gái. Triệu Nam hơi sững sờ. Đây là tỷ ở sở đời thứ 7 con gái. Trong thiên hạ lại có thể tìm tới như thế một cái giống nhau như lúc người. Loại này hoang đường làm cho Triệu Nam có chút mờ mịt. Coi như là có chút tương tự xuất hiện suất cũng là vô cùng thấp, nhưng cũng không có đến sẽ không xuất hiện tình huống. Nhưng là cái này tự xưng Nhã Lụy San nữ tử xuất hiện sau khi, để cho mình lại như vậy trong nháy mắt nhận sai, cái kia cũng đã không phải cái gì điểm tương tự trình độ. Nếu như không phải không đúng chỗ, nếu như đối phương nhắm mắt lại, nếu như không phải có cùng Phỉ Nina trong lúc đó loại kia dứt bỏ không ra giường như khế ước giống như quan hệ tồn tại, không nghi ngờ chút nào, chính mình thật sự sẽ nhận sai. Người Triệu Nam trong mắt ánh sao đống nhiên thiểm tốc một thoáng, mang theo hỏi dò giọng điệu nói, xác thực chính mình từ nhỏ đến lớn đều là dáng vẻ ấy sao? Nhã Lệ San nghe vậy đống nhiên ha ha nở nụ cười, ngồi ngay ngắn ở bàn học bên trên thân thể thậm chí xuất hiện chập chờn, tương tự trong gió hoa cỏ giống như vậy, nàng hai chân lay động phạm vi cũng vào thời khắc này thoáng đại một chút, ha ha ha, ngươi người này thật thú vị, cái gì ta từ nhỏ đến lớn đều là dáng vẻ ấy? Ta từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không là ta dáng dấp của chính mình sao? Ngươi rời khỏi Thường Ám Chi Thành không có. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hỏi tiếp. Nhã Lệ San lắc đầu một cái, trên mặt không có đáng tiếc cũng không có chờ mong, chỉ là nhẹ giọng hỏi, bên ngoài thế giới chơi vui sao? Triệu Nam không có đáp lại, mà là liền hai cái đáp án này nhắm mắt lại. Điều này làm cho Nhã Lệ San cảm thấy càng kỳ quái. Tuy rằng đế quốc bên trong có không ít tuấn kiệt, đều dùng đủ loại phảng phất đến hấp dẫn chính mình, chỉ tiếc nàng hoàn toàn không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Căn cứ vào một loại từ nhỏ đã nắm giữ năng lực, để tới gần đến người bên cạnh mình, mới không phát hiện thời điểm sẽ bị chính mình đọc được một ít ý nghĩ. Loại năng lực này theo từ từ lớn lên, đã kinh biến đến mức càng ngày càng thành thục lên. Toàn bộ Thường Ám Chi Thành bên trong, chỉ có là người hoàng đế kia ý nghĩ cho tới bây giờ còn chưa thể chọn đọc ở ngoài, đã không có ai có thể ở trước mặt chính mình duy trì dù cho một chút cảm giác thần bí. Đương nhiên, người hoàng đế kia ý nghĩ trong lòng đến cùng là cái gì? Mơ hồ cũng đã có thể đoán được là được rồi. Nhưng mà, chỉ có là vào giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình cái này thần bí nam tử, Nhã Lệ San không cách nào cảm ứng được hắn bất luận ý nghĩ gì, lại như là có một loại trí mạng sức hấp dẫn như thế, làm cho nàng có loại trước nay chưa từng có muốn tìm hiểu được người này đến cùng đang suy nghĩ gì kích động. Đệ cửu hoàng nữ từ khi sinh ra tới nay đến hiện tại, duy nhất một lần ở trong lòng tuân gia nghĩ như vậy muốn tìm tòi nghiên cứu một người kích động. Triệu Nam con mắt lại một lần nữa mở trong nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong lấp lóe ánh sao huyền như tinh thần đại hải giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại mơ mơ hồ hồ khí tức, phảng phất là thân ở thế giới này, rồi lại tự do ở thế giới này. Ngươi, tên gọi là gì? Đây rõ ràng là đã hỏi do quá một lần vấn đề, Nhã Lệ San trong lòng hơi có chút không thích. Có để trong hoàng cung hết thảy thị vệ cùng người hầu thậm chí toàn bộ thủ đô đế quốc cực kỳ sợ sẽ không ổn định tâm tình, đổi làm lời của người khác. Đoạn kiếm trong tay đại khái đã không kiêng dè chút nào đâm ra. Trên thực tế, Nhã Lệ San cũng mặc kệ người này có hay không có thể câu từ bản thân hứng thú chỗ đặc biệt, giờ khắc này quả thật có loại muốn đem đoạn kiếm đâm ra, cẩn thận mà sẽ ra đối phương kích động. Người muốn chết. Nhã Lệ San, tên của ta gọi là Nhã Lệ San. Giật mình thân thủ bưng cái kia phảng phất có thể làm cho thiên hạ nam tính đều muốn nhất thân phương trạch nở nang đôi môi, Nhã Lệ San trong hai mắt tràn ngập một loại khó mà tin nổi cảm giác. Trong lòng không có cái gì sợ sệt cảm tình, chỉ có là cảm giác được khó mà tin nổi. Thậm chí là mơ hồ đối loại này không biết cảm giác được hứng thú đến rồi. Ngươi xác thực chính mình chưa bao giờ từng rời đi hoàng cung, dáng dấp của chính mình cũng là vẫn luôn là bộ dáng này. Từ Triệu Nam trong miệng, lại một lần nữa hỏi ra trước đây không lâu đã từng hỏi dò quá vấn đề, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng không có bất kỳ thay đổi nào, có thể nói chân chính biết rõ còn hỏi. Ngươi đến cùng có phiền hay không? Ta đúng là bộ dáng này. Cũng chưa bao giờ từng rời đi Thường Ám Chi Thành hoàng nữ điện hạ lúc này lại một lần nữa lộ ra giật mình dáng dấp, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Triệu Nam nhưng đối với Nhã Lệ San vấn đề phảng phất là làm như không thấy như thế, sâu sắc nhíu mày có một loại mệt mỏi biểu hiện, cái này hoàng nữ nhìn như vô cùng nhu nhược, nhưng mà này đạo thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa ý chí nhưng nửa điểm không kém với mình nhiều ít. Cứ việc chưa đạt đến phản kháng tuyệt đối ngôn linh quyển trình độ, nhưng đã cùng tỷ ở sơ đời thứ 7 vô cùng tiếp cận, kinh khủng hơn chính là như yêu cầu này linh hồn của nàng làm ra chân thực trả lời, thậm chí có một loại đại chiến một trận cảm giác. Nhã Lệ San linh hồn bên trong, có một loại đồ vật đặc biệt lại bảo vệ. Thê lương, cổ lão, bàng bạc. Ở sơ đời thứ 7 trên người, tương tự có loại một loại vật kỳ quái đang thủ hộ, như vậy tuyệt đối ngôn linh quyển uy lực không cách nào thẩm thấu đến hắn tư tưởng bên trong. Nhưng mà Nhã Lệ San loại này bảo vệ cùng tì ở sơ đời thứ 7 trên người gì đó, cũng không phải là đồng nhất cái chủng loại. Thế giới dưới lòng đất một nhóm kỳ thực không có thời gian quá lâu, nhưng mà ở trong vòng một ngày tình cờ gặp hai cái có thể chống lại tuyệt đối ngôn linh quyển tư tưởng thẩm thấu người, điều này làm cho Triệu Nam bắt đầu nhìn thẳng vào ảnh đế quốc tiềm tàng năng lực. Nhưng mà so sánh lên loại kia cần dùng thời gian đến đào móc tình báo, có một việc là Triệu Nam muốn lập tức liền xác định đi ra. Này, ta hỏi ngươi thoại đây. Nhã Lệ San không thích thêm lên một câu hỏi. Ngươi, trước tiên đừng ầm ĩ ta. Đối mặt Nhã Lệ San thời điểm, Triệu Nam không cách nào để cho chính mình tức giận lên, loại này hầu như khẩn cầu giống như lời nói, chỉ có diện đối người nhà mình thời điểm mới sẽ nói ra. gặp phải từ chối đệ cửu hoàng nữ điện hạ, giờ khắc này hai mắt híp lại, ở cái kia cười yếu ớt con ngươi thẳng tắp, tiềm tàng vô cùng nồng nặc sát ý. Nay cỗ sát ý rõ ràng có thể cảm thụ được đi ra, nhưng mà Triệu Nam chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có làm ra quá nhiều đáp lại, thở dài, phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu giống như, để ta xem một chút Nhã Lệ San một đời đi. Phảng phất là nghe thấy một cái chuyện cười lớn như thế, Nhã Lệ San lúc này đã không biết phải như thế nào hình dung trong lòng mình cái kia cỗ cảm giác quái dị. Người này lẽ nào chỉ là một cái từ đầu đến đuôi chỉ hiểu được ăn nói linh tinh người điên không được sao? Có thể đón lấy xuất hiện ở vị này hoàng nữ điện hạ sự tình, lại làm cho nàng có một loại bình sinh tới nay, lần đầu nếm trải một loại mọi người trong miệng cái gọi là sợ hãi sự tình. Đó là giống như làn khói xuất hiện ở trong không khí, ở cái này trong thư phòng triển khai, lập thể bức tranh, từ vẫn là trẻ con thời điểm bắt đầu. Tất cả, đều lấy một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ đang trôi qua, theo những này trôi qua mỗi tăng nhanh một phần, Triệu Nam sắc mặt đều sẽ biến đổi trắng xám một phần. Đây là một cái nữ anh, đang nhanh chóng tốc độ thời gian trôi qua bên trong, thật nhanh đã biến thành một cô bé, đồng thời còn ở dáng ngọc yêu kiều lớn lên. Nàng trải qua tất cả, nàng ở này trong hoàng cung bóng người hầu như không hề bảo lưu triển lộ ra. Khởi đầu, Nhã Lệ San còn có chút không hiểu, thế nhưng theo này cảnh tượng bên trong người từ từ lớn lên. Đồng thời làm nổi lên nàng một ít hồi ức thời điểm, một loại thật giống là làm cho người ta xé ra thân thể, trong ngoài nhìn một cái cảm giác thông suốt trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Cứ việc những cảnh tượng này cũng chỉ có hình ảnh mà không có bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, nay cảnh tượng diễn biến tất cả, rõ ràng là nàng này một đời. Thương ám trong hoàng cung, ở u ám phòng dưới đất bên trong, trải qua lạnh lẽo tuổi ấu thơ. U đọc sách. Sau khi lớn lên, bởi vì thiên nhiên mà mang đến khuôn mặt đẹp, để những hoàng tử kia môn bắt đầu mơ ước. Lần thứ nhất ra tay, đem đối với mình ý đồ bất chính, cho rằng đã là đế quốc này có quyền thế nhất thái tử tự tay đả thương, đồng thời ở hắn không còn sức đánh trả chút nào trạng thái bên dưới, nghe đối phương cái kia xin tha âm thanh, từng khối bị đối phương thịt cho cắt đi. Lần thứ nhất đem cái kia cảm giác thủ tiêu chính mình là một cái không có mẫu thân con hoàng nữ nhân. Người hoàng đế kia sủng phi khuôn mặt một đạo cắt rời ra. Thương ám chi thành trong hoàng cung, ở thâm khoa trong đình viện, một thân một mình ở lá rụng bên trong múa lên. Không muốn lại làm ra thứ này đến rồi A3. Tiếng kêu chói tai, để cảnh tượng trước mắt hết mức vỡ tan, hóa thành lượn lờ yên khí trở về đến trong không khí, lại chỉ là cái kia trong không khí lượng nước mà thôi. Đệ cửu hoàng nữ giờ khắc này ôm đầu của chính mình, trong hai mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, cùng với màu đỏ tươi giống như ánh mắt, trước nay chưa từng có sát ý giống như thật giống như vậy, để cái này thư phòng bên trong mỗi một thứ đều trong nháy mắt nát tan lên. Ngươi, trước tiên ngủ một hồi đi. Than nhẹ tiếng vang lên đồng thời, nhấc theo đoạn kiếm mà đến Nhã Lệ San bước chân một trận bất ổn, toàn bộ đến đi. Nhưng ở ngã xuống trong nháy mắt, hạ xuống tốc độ biến đổi vô cùng chậm chạp, cuối cùng yên lặng nằm ở trên mặt đất. Lại, thật không có rời khỏi nơi này. Triệu Nam sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi cũng trong cùng một lúc phun ra, sau đó hít vào một hơi thật sâu, ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hô hấp. EZ-1152 Chương 1003, tử. Chương 1003, tử. Khi Nhã Lệ San lúc tỉnh lại, hết thảy đều khác nào mộng ảo đánh tan giống như vậy, không những vậy hẳn là bị chính mình hủy diệt thư phòng khôi phục nguyên trạng, liền liền tâm tình của chính mình, cũng giống như đã bình phục rất nhiều. Ngoại trừ cái kia vẫn như cũ còn ngồi ở đằng ghế tựa bên trên, tiến hành xem nam nhân. Sắc mặt của hắn tựa hồ hồng hào không ít, nhưng mà còn mang theo một tia trắng xám. Nhã Lệ San từng trải qua rất nhiều tự nhận là thế gian ít có cường giả, mà trong hoàng cung, càng thêm không thiếu hụt các loại dũng manh chiến sĩ. Cái gọi là ý chí uy năng, không có 1000 cũng có 800, là chính mình từng trải qua. Nhưng mà, không có bất luận một loại nào ý chí có thể trước khi mình hôn mê đang nhìn thấy cảnh tượng sánh ngang nửa phần. Cái kia xuất hiện cũng không phải là hư cấu đi ra, mà là chính mình trải qua một đời. Từ có ý thức tới nay bắt đầu, chính mình trải qua mỗi một cái chân chân thực thực một ngày. Có quá nhiều chuyện là Nhã Lệ San không muốn để cho người khác biết đến, nhưng mà ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, khiến người ta hoàn toàn nhìn thấy. Một cái người xa lạ. Một cái nàng thậm chí ngay cả 10 câu nói cũng không có trò chuyện quá nam tử. Ngươi thật giống như dáng dấp rất tức giận. Đang tiến hành xem Triệu Nam không có xoay đầu lại, trong tay vẫn như cũ vẫn là cầm một chén ấm áp nước trà, chậm rãi mân lên một cái, trên đất thế giới hồng trà ngươi uống không uống. Cái này có thể hòa hoãn ngươi buồn bực tâm tình. Nói đồng thời, tương tự kiểu dáng chén trà cùng với nhiệt thấu nước trà nhưng là tự trong hư không sinh thành, xuất hiện ở Nhã Lệ San trước. Loại này bịa đặt siếc nàng nhìn nhiều lắm rồi, nếu không là một ít người tiểu thế giới nắm giữ như vậy tổn chứa kèm công năng, nếu không là những thần tuyển giả đó thủ đoạn. Nhưng hoàng nữ điện hạ giờ khắc này nhưng theo bản năng mà cho rằng, này có thể không phải là mình tưởng tượng ra cái kia bản đơn giản. Nhiên còn chân chính bịa đặt, để vật chất trực tiếp tạo thành vật thể xuất hiện. Chuyện như vậy thật sự có thể dùng tiểu thế giới làm được sao? Cái kia, đã là phong thần á vị mới có thể có được năng lực chứ. Còn có loại kia hỏi cũng không có hỏi qua chính mình, liền đem chính mình một đời đều bạo lộ ra. Trong ngoài nhìn một cái thông suốt quỷ dị thủ đoạn, là ở là để Nhã Lệ San quá khó đối cái này thần bí nam tử sản sinh bất kỳ tín nhiệm cảm giác. Ngươi cảnh giác đến cùng thật nặng, Triệu Nam cầm trên tay thư cho hợp lên, bất quá, có trải nghiệm này cũng là chuyện không có biện pháp. Ngươi, đây là Nhã Lệ San suốt đời tới nay, cảm giác được bết bát nhất một ngày. Nhưng vị trí muốn có thể được gọi là thường ám ma nữ, tự nhiên có nàng không giống bình thường một mặt, biết không? Chuyện này liền ngay cả chính ta cũng không có ý định đi nhớ lại đến đây. Như ngươi vậy hỏi cũng không hỏi ta một thoáng liền toàn bộ xem xong. Phó nổi trách nhiệm sao? Triệu Nam an nhiên an vị nói, ta không có dự định đối với ngươi làm cái gì. Chuyện này biết rồi cũng coi như là biết rồi, ta cũng không có ý định hướng về bất kỳ ai tiết lộ chỗ gì. Ngươi vẫn là thường ám chi thành ma nữ, mà ta cũng chỉ là một cái đi ngang qua người xa lạ. Cứ việc trong lòng còn đang kỳ quái vì sao thế gian có thể xuất hiện như vậy tương tự hai người. Nhưng mà Nhã Lệ San nếu từ sinh ra bắt đầu cũng chỉ ở hai nơi này cái địa phương, cái kia trong hành động càng thêm không có bất kỳ cùng mình có nửa điểm gặp nhau tình huống, Triệu Nam cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này cho rằng là thiên hạ chi lớn, không gì không có. Nói tới nhẹ, nếu không để ngươi để ta nhìn ngươi một chút suốt đời thử xem. Nhã Lệ San một mặt cười gằn. Triệu Nam trầm ngâm một chút, đúng là chính mình quá là hấp tấp một chút. Nhưng Nhã Lệ San tồn tại cũng làm cho hắn không thể không như vậy lô mãng. Vốn là cần biết rõ chuyện này, có thể hoãn chậm một chút tiến hành điều tra. Không đến nỗi dùng loại kia thô bạo phản phất, để cho mình tiểu thế giới suýt nữa có chút vỡ tan xu thế. Loại này để Nhã Lệ San một đời tồn tại xuất hiện ở trước mặt mình thủ đoạn, thậm chí đã chạm đến thời gian phương diện. Này chính là mình ở nữ thần số mệnh trong phòng kia, tìm hiểu ba phiến một sau khi, để tuyệt đối ngôn linh quyển lần thứ hai dọc theo người ra ngoài hiệu quả. Nếu muốn điều khiển tất cả, như vậy càng cao cấp hơn mấy cái tồn tại tính cũng phải cùng nhau điều khiển lại đây, phương mới xem như là tuyệt đối hai chữ. Thời gian, không gian, sáng tạo, hủy diệt. Hoàng nữ điện hạ nếu như cảm thấy trong lòng khó có thể thả xuống, như vậy làm bồi tội. Ta có thể đáp ứng một mình ngươi năng lực trong vòng thỉnh cầu. Triệu Nam nghĩ đến một lát sau nói. Trong lòng nhiều ít đối bắt nạt cô gái này sau khi có loại áy náy cảm giác. Hay là bởi vì này một phần tương tự chứ. Thỉnh cầu. Nhã Lệ San cười gần nhìn Triệu Nam, ngạo nghễ nói, ta là đế quốc đệ cửu hoàng nữ, bất cứ lúc nào có thể có được đế quốc quyền thừa kế, ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có cái gì là ta cần để cho người giúp ta hoàn thành. Ngươi lời này không cảm thấy có chút quá mức vô lại sao? Điện hạ cũng không phải thuận buồm xuôi gió không phải sao? Triệu Nam khẽ mỉm cười, điện hạ nắm giữ địa vị siêu phàm, thuần túy là bởi vì loại kia có thể thay đổi thần tính thuộc tính năng lực đặc thù chứ. Nếu như ngươi vì tỷ ở sở đời thứ bảy hoàn thành trong lòng hắn nguyện vọng, phòng trưng lấy hoàng đế nào tính chất, sau đó liền khó bảo toàn vẫn có thể như vậy che chở ngươi. Nhã Lệ San phát hiện, đang đối mặt người đàn ông này thời điểm, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ đàm phán thẻ đánh bạc. Chính mình hết thẻ đều đã bị nắm giữ, mà ngược lại. Chính mình đối với người này tất cả, vẫn như cũ vẫn là không biết. Thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Đây là đời này chạm qua bết bát nhất tình huống, nằm ở tuyệt đối hạ phong tình huống. Được. Ngươi nói có thể hoàn thành ta một yêu cầu đúng không? Nhã Lệ San xoay chuyển ánh mắt, trong lòng đã có một cái nào đó chú ý. Triệu Nam lạnh nhạt nói, năng lực ta tới nay, đồng thời là ta cảm thấy có thể việc làm. Người tên vô lại này. Nhã Lệ San điện hạ nhất thời bất mãn mà cở trách lên. Triệu Nam lắc đầu nói, cũng không thể đủ ngươi để ta tự tàn, ta nhất định phải muốn tự tàn chứ. Nhã Lệ San trừng Triệu Nam một chút, hít sâu vào một hơi. Để cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp dung bên trên di động đi ra một vệt bởi vì tâm tình chập chờn mà đản sinh ra phi hồng sắc, tốt lắm, ngươi hiện tại liền cho ta đem tỷ ở sở đời thứ bảy giết đi. Triệu Nam sững sờ, nhíu nhíu mày nói, tỷ ở sở đời thứ bảy. Ngươi xác định cần ta giết cha của ngươi. Nhã Lệ San cười lạnh nói, ngươi nếu biết ta tất cả, như vậy ngươi cảm thấy loại người như vậy được cho là cha của ta sao? Từ khi ta sinh ra sau khi liền bị cho rằng là không rõ dấu hiệu như thế. Bị phong tỏa ở tối tăm không mặt trời trong hầm, ngươi biết ta trải qua bao nhiêu năm? 50 năm. Ở cái nào hầm bên trong, ta chỉ có thể nhìn lạnh lẽo vách tường, nhưng có xiềng xích cầm cố thân thể của ta. Ta có thể hoạt động địa phương thậm chí không vượt quá 10 mét. 50 năm, ngươi có biết đó là thế nào ác liệt một cái sinh tồn hoàn cảnh? Nếu không là ta thức tỉnh sức mạnh kia để đi ở sơ đời thứ 7 trong lúc vô tình phát hiện, đời ta cũng sớm đã bị trở thành một cái nào đó hoàng tử đồ chơi rồi. Nói hết đúng là một loại phóng thích tâm tình tốt phương pháp. Nghe vậy Triệu Nam không có quá nhiều vẻ mặt. Dù sao này đã là xem qua một lần sự tình, bây giờ bất quá là ở loại rung động này bên dưới, thêm vào nhã lụy san bản thân tâm tình mà thôi, hiện tại có thể có dễ chịu một điểm. Không tốt. Không tốt đẹp gì. Nhã lụy san mang theo nụ cười quái dị, cặp kia đẹp đẽ đạo cực điểm hai mắt lúc này tràn ngập đổi loạn, cả người dường như tẩu hỏa nhập ma. Hướng về cái này đã biết mình tất cả nam nhân, gầm thét lên, ngươi cho rằng ta có thể dễ chịu sao? Ngươi cho rằng ta không biết khi ta hoàn thành tỷ ở sở đời thứ 7 nguyện vọng sau khi chính ta sẽ dễ chịu sao? Từ khi ta rời đi cái kia hầm sau khi, năm đó những kia dằn vặt quá người của ta, hết thảy đều bị ta dùng các loại phương pháp cho đưa cách thế giới này, ngươi cho rằng bằng hữu của bọn họ người thân sẽ không hận ta sao? Hận người của ta có thêm. Hận không thể ăn thịt của ta, hận không thể đem ta từ thân thể đến tâm linh đến hành hạ đến thương tích đẩy mình nhiều người rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có thể tốt nổi tới sao? Ngươi nói cho ta nha. Tại sao để ta nhớ lại loại chuyện kia đến? Ngươi nói chuyện nha. Trước mắt Nhã Lụy San trong mắt mãnh liệt mà ra nước mắt. Để Triệu Nam trong lòng xuất hiện một luồng quặn đau cảm giác. Nắm giữ chính mình chí yêu người dáng dấp, dùng loại này kiệt tê bên trong giống như ngôn từ ở trước mặt chính mình, hầu như khóc không thành tiếng lên dáng dấp. Triệu Nam khép lại hai mắt, hít vào một hơi thật dài, nhẹ giọng nói, ngươi xác định, muốn ta giúp ngươi giết tỷ ở sở đời thứ 7. Nhã Lụy San nghe vậy ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa cười, gần như lý trí tan vỡ giống như nói, giết nha. Có bản lĩnh ngươi liền đi giết nha. Hỏi ta làm cái gì? Hỏi ta làm cái gì? Đến cùng hỏi ta làm cái gì nha? Đừng khóc. Đi tới Nhã Lụy San trước. Cái kia nước mắt ở tuyệt đối ngôn linh quyển dưới tác dụng, trong nháy mắt liền từ Nhã Lụy San trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Triệu Nam dùng ăn khớp giọng điệu nói rằng. Nhã Lụy San giờ khắc này toàn bộ biến đổi cứng ngắc lên. Người này. Đúng là nói tới nhẹ như vậy xảo sao. Cứ việc là như vậy, cái này đáp ứng rồi chính mình nam nhân, lúc này vẹn vẹn là lui về phía sau một bước, lấy tay nâng chuyển động, chỉ vào cái kia thư phòng khung đỉnh. Khung đỉnh ở trong chớp nhoáng này triệt để phá nát lên. Một luồng hung mãnh dị thường, làm cho cả thường ám chi thành hết thệ ở lại người cùng trong nháy mắt cảm giác được không thể làm trái bàng bạc ý chí. Trong nháy mắt liền dập dần lên. Toàn bộ thường ám chi thành nơi đây dường như phát sinh kịch liệt địa chấn. Thì ở sở đời thứ 7, lan ra đây cho ta. Huyền như sấm nổ nổ tung, thường ám chi thành bên trong, hết thệ cư dân. Trong hoàng cung hết thệ thị vệ nô buộc, người hoàng đế kia hết thệ phi tử. Con cái, thậm chí ngay cả chính tại đại điện hạt giống nghỉ ngơi hoàng đế bệ hạ bản thân, cũng ở cùng trong nháy mắt nghe thấy câu này nói chuyện. Một luồng không thể làm trái lực lượng, đem chưa phản ứng lại thì ở sở đời thứ 7 cho đẩy hướng về phía giữa không trung. Đế hoàng nổi giận. Toàn bộ thường ám chi thành, toàn bộ thế giới dưới lòng đất hoàng đế, giờ khắc này nổi giận. Đồng dạng cường hãn vô cùng ý chí uy năng từ trên người hắn lan tràn ra, làm cho cả thường ám chi thành rơi vào tăng thêm sự kinh khủng rung động bên trong. Ú đọc sách. Thân thể của hắn nhất thời hóa thành một cái hắc động lớn, cái kia đế hoàng tức giận càng thêm là làm cho cả thường ám chi thành sinh linh run lẩy bẩy, lớn mật, ai dám đụng đến ta. Chết. Ầm, bốn. Khác nào thanh phong giống như thổi mà qua âm thanh, ở đế vương rít gào bên dưới phảng phất là xuất phát từ nội tâm giống như thế mà vang lên lên. Ở cái này tử tự xuất hiện trong nháy mắt, cái kia hoàng cung bên trên đế vương. Vị kia ảnh đế quốc người thống trị, thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hóa thành điểm điểm tinh quang, rải rác ở hoàng cung bên trên. Trong thư phòng, nhìn tất cả những thứ này phát sinh Nhã Lụy San, cả người phảng phất là lấy sạch hết thể khí lực như thế, vô lực co quắp ngồi trên đất. Cái kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam tử, ở trong chớp nhoáng này. Phảng phất chính là mình trong lòng thần. Không gì không làm được thần. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1004, sạn gì ba. Chương 1004, sạn gì ba. Ai tác giả quân bạn gái? Không có chứ. Đại khái. Đồng thời quan hệ đi. Thống trị ảnh đế quốc hoàng đế bệ hạ, cái kia thường ám chi thành được xưng cường đại nhất đế vương. Chết rồi. Không nhìn thấy bất luận người nào ra tay, vẹn vẹn là chết ở một cái. Từ tự bên dưới. Nay cũng không phải một trò đùa, mà là ảnh đế quốc hoàng đế bệ hạ thật sự liền chết đi như vậy. Bởi vì, cái kia tòa hoàng cung Trung Á tháp cao bên trên, cái kia một đạo có thể rọi sáng thường ám chi thành nguồn sáng, cũng ở trong chớp nhoáng này tắt lên. Chỉ có đời trước đế vương hoặc là tiến hành đế vị giao tiếp thời gian, mới sẽ tắt nguồn sáng. Thường ám chi thành duy nhất một đạo nguồn sáng A. Hắn trong nháy mắt này, triệt để tiêu diệt rồi. Khi bóng tối bao trùm người này khẩu dậy đặc thường ám chi thành thời điểm, mang theo cho nơi này cư dân, là vô cùng khủng hoảng vô tận cùng với hắc ám. To lớn sợ hãi khiến người rơi vào trong cơn điên cuồng, trong hoàng cung, giờ khắc này càng thêm là loạn tung tùng phèo, vô số tiếng thét chói tai vào lúc này vang lên. Nhưng mà ở thư phòng cái này không lớn bên trong phạm vi, giờ khắc này nhưng vô cùng quỷ dị trầm mặc lên. Nhã Lệ San trước mắt, cái này hai mắt lập lòe tinh thần giống như hào quang óng ánh thần bí nam tử, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Trong tay hắn, có một viên tỏa ra vi quang thủy tinh. Đây là thần tuyển giả thường thường sử dụng quang minh thủy tinh. Nhưng cũng là ảnh đế quốc bên trong vô cùng đắt giá một loại hải tèm. Cứ việc sắc mặt dị thường trắng xám, có thể trước mặt người đàn ông này nhưng chưa từng khiến người ta cảm thấy hắn là suy yếu, dù cho dáng dấp của hắn xem ra, suy yếu tựa hồ liền phổ thông hoàng kim giai chức nghiệp giả cũng có thể khinh giết chết. Yêu cầu của ngươi ta làm được. Như vậy coi như là thanh toán xong đi. Nói đi, Triệu Nam chậm rãi đi tới cái kia đằng ghế tựa mới thôi, làm đi, toàn bộ nằm giống như vậy, khép lại hai mắt, không tiếp tục nói nữa. Tuyệt đối ngôn linh quyển, trực tiếp tác dụng ở tỷ ở sơ đời thứ 7 cái này đã sắp muốn phong thần ra hỏa trên người, không thông qua chiến đấu mà là trong nháy mắt xóa đi cả người hắn, từ thân thể bao quát linh hồn có tồn tại tính, dù cho Triệu Nam chính mình cũng có chút không chịu nổi. Húng chi đây là ở trong nháy mắt một đời không lâu sau đó, lại tới một lần nữa kinh khủng như thế tiêu hao. Huống hồ thì ở sơ đời thứ 7 trên người, còn có này một đạo không giống bình thường bảo vệ, chính là đạo kia lực lượng mới để Triệu Nam tiêu hao kịch liệt như vậy. Nhã Lệ San tự động ngẩng đầu lên, đem đoạn kiếm trong tay nắm, thân thể gần như bản năng như thế hướng về Triệu Nam đi tới. Nhấc theo đoạn kiếm ở trong không khí đung đưa không ngừng lên. Đây là đệ cửu hoàng nữ từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện một loại sợ hãi. Thì ở sở đời thứ 7, cái kia đời này nàng tựa hồ cũng không có năng lực phản kháng nam nhân, lại như là ác mộng như thế cầm cố chính mình một đời nam nhân, liền như vậy dễ dàng chết ở trước mặt chính mình. Nàng không phải là không có tưởng tượng quá thì ở sở đời thứ 7 tử vong. Thậm chí tin tưởng chuyện này sẽ là nàng đây chăn hạnh phúc nhất vui sướng một ngày. Sau khi người đàn ông kia sẽ chết ở trước mặt chính mình, đột nhiên sẽ chết ở chính mình hoàng cung trên bầu trời, để thường ám chi thành rơi vào trong bóng tối thời điểm. Nhã Lệ San trong đầu nhưng là một mảnh trống không. Làm sao, cảm thấy ta tựa hồ quá suy yếu, chỉ cần nắm giết sau khi liền không có ai biết hoàng đế chết là cùng ngươi có liên quan. Đúng không? Đống nhiên mở mắt ra Triệu Nam, lạnh nhạt nhìn Nhã Lệ San một chút. Thân thể của hắn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không muốn di chuyển động đậy. Ầm. Đoạn kiếm trong tay bởi vì run run quá mức lợi hại mà rơi xuống ở trên mặt đất, Nhã Lệ San môi hơi mở hấp mấy lần, ta không phải. Đại địa. Ở trong chớp nhoáng này nhưng là lại một lần nữa địa chấn đăng lên. Một vệt kỳ dị hào quang màu xám, giờ khắc này con dòng chính hiện tại hoàng cung trên bầu trời. Đế tử thì ở sơ đời thứ 7 tử vong địa phương, một đoàn đoàn màu xám trùng sáng, giờ khắc này chính hội tụ trở thành một đoàn, hóa thành một cái màu xám quang ảnh. Người giống như bóng người. Là ai? Phát ra từ này bóng người âm thanh, lại một lần truyền khắp toàn bộ thường ám chi thành, để những kia trong hốt hoảng, rên rỉ bên trong người, dồn dập thân thể cứng ngắc lên. Là ai? Giết ta ảnh đế quốc hoàng đế. Cái kia trong không khí, giờ khắc này tựa hồ bị nào đó cố kỳ dị lực lượng quét hình quá như thế, làm cho người ta cảm giác lại như là bị vọt tới thủy triều rội rửa một mảnh tựa như. Phàm là có cái lộ huyền hoại, một giây sau liền cảm thấy được từ trong lòng có một luồng thấu xương băng hàn cảm giác. Trong thư phòng, Nhã Lệ San sắc mặt nhất thời khẽ biến lên, đây là tỷ ở sở đệ nhất ý chí. Gây go, đương nhiệm hoàng đế tử vong. Đem người lao quái này vật ý chi cho tỉnh lại rồi. Ồ, bảo vệ thì ở sở đời thứ 7 lại là ảnh chi đế quốc thủy hoàng đế sao? Triệu Nam nằm ở đằng ghế tựa bên trên, nhìn cái kia phá nát đi thư phòng khung trên đỉnh không cái kia một vệt bóng người màu xám, âm thanh có vẻ thoáng bình tĩnh. Không phải thủy hoàng đế, là đệ nhất. Thủy hoàng đế đã sớm chết vong. Nhã Lệ San lắc đầu một cái, cắn cắn môi nói, chết ở bách tộc đại chiến thời kỳ. Đây chỉ là một chết sống lại cũng chết không đi lão bất tử mà thôi. Lão bất tử. Triệu Nam sững sờ, lập tức khẽ cười một tiếng nói, ta yêu thích cách nói này. Nhã Lệ San phản trừng Triệu Nam một chút, cau mày nói, coi như là lão bất tử, hắn muốn đối phó ngươi bây giờ vẫn là hết sức dễ dàng chứ. Xem ngươi bộ này sống dở chết dở dáng vẻ. Nếu như tỷ ở sơ đời thứ 7 là thường ám chi thành người mạnh mẽ nhất, như vậy đệ nhất là ảnh đế quốc mạnh mẽ nhất ra hòa rồi. Đừng âm ý ta. Ta muốn ngủ một hồi. Triệu Nam lắc lắc đầu, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia giữa không trung quang người, lại đột nhiên bắn nhanh mà xuống, đầu rơi xuống hoàng cung trong thư phòng. Cái kia ánh sáng màu xám che giấu quang minh tinh thạch lưu quang, màu xám quang ảnh quay đầu mà đến, cũng chỉ có một cái tắt cùng với một đôi con ngươi màu đen, không nhìn thấy chân thực gương mặt trên mặt, nổi lên một nụ cười gằn, là ngươi, dám giết ta đời sau sao? Triệu Nam không có đáp lại, phảng phất đã tẩm. Một bên Nhã Lệ San giờ khắc này hít một hơi thật sâu. Nàng chờ mong sự tình cũng không phải những này, nhưng mà xuất hiện ở loại này tựa hồ đã vượt qua chính mình trưởng khống phạm vi sự tình thời điểm, trực tiếp nhất chính là làm không được phản ứng chút nào. Cùng với nói là sợ hãi tỷ ở sơ đời thứ bảy, chẳng bằng nói là sợ hãi cái này ảnh đế quốc chân chính bảo vệ thần. Chỉ có lao bất tử này tồn tại một ngày, liền không ai có thể chân chính lật đổ vương tộc thống trị. Đáng chết!